Giao Sát nghe nói trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, kết quả này, đương nhiên là sở mừng rỡ, mặc dù nhị vương tử bị cả đời giam cầm, thế nhưng ít nhất hắn sẽ không chết. Tội thần nguyện ý. Hảo, ngươi có thể trở về đến, nghĩ đến tiên vương cũng là hội cao hứng, ở đây chuyện, ngươi liền chức tùy bản vương về cung. Từ cấm địa ra, Hiên Viên Thiên Âm liền theo Lưu Quang một đạo hồi vương cung, bất quá Lưu Quang một hồi cung đem Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ lại lần nữa an trí hảo hậu, liền vội vã đi. Giao nhân một tộc trải qua chuyện lần này, Lưu Quang cần muốn đích thân ra mặt cấp vương đô các con dân thành thời, ngay sau đó còn có tân hợp nhất 2 vạn đại quân an trí, còn có cấm địa chúng qua nhiều thế hệ giao nhân tộc vương di thể một lần nữa trang quan sắp đặt, này một loạt sự tình thêm cùng một chỗ, đem Lưu Quang bận được quả thực là chân không chạm đất. Mà ở Lưu Quang bận được sức đầu mẹ chán lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại đỉnh vương thượng quý khách thân phận, tương toàn bộ thủy tinh cung đô du ngoạn một lần, thả tương trong cung một ít quý hiếm đồ chơi, ngay trước đại tổng quản mặt, mặt không đổi sắc thu vào chính mình Hiên Viên tâm khóa nội. Ở Hiên Viên Thiên Âm không sai biệt lắm tương toàn bộ vương cung cấp cướp sạch một lần hậu, Lưu Quang cuối cùng lộ diện. Ước, tới rồi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhã nằm ở trong viện san hô ghế dựa lý, hướng phía chậm rãi đi vào sân Lưu Quang phất phất tay. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này phúc nhàn nhã bộ dáng, Lưu Quang khỏe miệng rút chịu, đứng ở Hiên Viên Thiên Âm trước người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tức giận nói, nếu không đến, bản vương trong cung bảo bối đều phải bị ngươi lục soát cạo sạch sẽ. Liếc mắt một cái bên cạnh bình tĩnh uống trà Đông Phương Kỳ, ngươi thế nào liền chú ý như thế cái tham của nữ nhân. Thực sự là không ánh mắt, bản vương trong tộc những thứ ấy mỹ nhân có thể sánh bằng nàng khá hơn nhiều, nếu như Đông Phương ngươi đâu nhặt hối hận, nhìn chúng ta quen biết một hồi, ta có thể nhâm ngươi lựa chọn nhất danh, thế nào? Đông Phương Kỳ thả tay xuống chung chén trà, ngước mắt nhìn hắn, cười cười, đạo, không có biện pháp, ta ánh mắt luôn luôn đặc biệt, còn ngươi trong cung mỹ nhân, còn là thỉnh tộc vương chính mình hưởng thụ đi. Bị Đông Phương Kỳ như thế nhàn nhạt nhất nghẹn, Lưu Quang lập tức hừ hừ, nói thầm một câu không phẩm vị sau, liền đột nhiên nghiêm mặt nói, trước nghe nói các ngươi là muốn đi Đông Hải phải không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày nhìn hắn, hắn loại này thần sắc cũng không thông thường, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Quang chiều bên cạnh san hô ghế phất phất, sau khi ngồi xuống, nhìn hai người lại lần nữa đạo, bản vương biết các ngươi lần này muốn đi Đông Hải, cho nên gần nhất đối Đông Hải cũng lưu ý mấy phần, 2 ngày trước có binh sĩ đến báo. Chúng ta Nam Hải đi hướng Đông Hải thông lộ bị Đông Hải đơn phương đóng. Đơn phương đóng? Đây là ý gì? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc cũng lập tức nghiêm túc. Ý tứ chính là, Nam Hải đi hướng Đông Hải lộ bất thông. Chẳng sợ ngươi cầm ta cho ngươi lệnh bài cũng vô dụng, hơn nữa không chỉ là đóng Nam Hải cùng Đông Hải thông đạo, Liên Bắc Hải bên kia thông đạo cũng bị bọn họ đơn phương đóng. Lưu Quang trầm giọng nói, thế nhưng Đông Hải đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Kỳ nhíu mày hỏi. Không biết. Lưu Quang nhíu mày lắc lắc đầu, một tuấn tú yêu dã mặt khó có được một bộ nghiêm cẩn bộ dáng, phía trước thám tử hỏi do bất ra, các ngươi biết, Đông Hải là Long tộc địa bàn, Long tộc ở toàn bộ trong hải vực địa vị không người dám đi trêu chọc, bọn họ đơn phương đóng thông đạo, ai còn có thể đi lộ ra chút gì. Bất quá. Loại chuyện này quả thật có điểm cổ quái, qua nhiều năm như vậy, Đông Hải nhưng chưa từng có ra quá loại chuyện này. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vi ngưng, nếu như Đông Hải tương sở hữu thông đạo đô đóng. Vậy tương đương với cấm hải, bên trong nhân ra không được, người bên ngoài cũng vào không được, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho Đông Hải làm loại chuyện này. Đúng rồi, lúc trước nhị vương tử 2 vạn quân đội không phải theo Đông Hải ra tới không? Bọn họ thế nào ra tới? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi. Lưu Quang nhún nhún vai, ta liền biết ngươi hỏi cái này. Bất quá hắn lại không có trước trả lời Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, mà là hỏi ngược lại, các ngươi tại sao muốn đi Đông Hải? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cười nói, đi Đông Hải mà. Đương nhiên là đi tìm Long tộc lạc. Long tộc? Lưu Quang sửng sốt, lập tức hoài nghi nhìn nàng, ngươi không phải là nói đùa đi. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ buông tay, ta nói là sự thật, ngươi lại không tin ta còn có thể nói cái gì? Long tộc đối với nhân loại cũng không có bản vương như thế hữu hảo, nếu là ngươi các thực sự đi Long tộc, chỉ sợ còn chưa tới Long Nguyên, liền bị những thứ ấy Long cấp xé thành mảnh nhỏ. Lưu Quang cau mày nói. Thoáng nhìn Hiên Viên Thiên Âm không động đậy thần sắc, Lưu Quang trầm mặc một lát, hỏi không thể không đi không. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc kiên định, Lưu Quang bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, lúc trước thuấn tức ở Đông Hải một chỗ hẻo lánh khu vực chắc ăn, chỗ đó chặt hai Bắc Hải, ngươi như muốn đi Đông Hải, Nam Hải đi bất thông, ngươi có thể đi đường vòng đi Bắc Hải, sau đó theo Bắc Hải tìm được thuấn tức lúc trước địa bàn, chỗ đó có điều tiểu đạo, có thể tiến vào Đông Hải. Lưu Quang nói xong, thân thủ nhất than, trong tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện một khối thủy tinh lệnh bài hòa một tấm bản đồ. Này tấm lệnh bài là giao nhân tộc vương lệnh, nếu như đi đến Bắc Hải gặp phải chuyện gì, này tấm lệnh bài có lẽ có thể giúp các ngươi, còn tấm bản đồ này, là Bắc Hải địa đồ, thuấn tức trước kia địa bản ta đã cho các ngươi đánh dấu được rồi, chỉ cần các ngươi tìm trên bản đồ ký hiệu đi tìm, liền có thể tìm được cái kia bí ẩn tiểu đạo. Bắc Hải là Huyền Vũ nhất tộc địa bản, bọn họ một tộc tộc vương trái lại cá tính tự hào, bất quá còn là chú ý một điểm, không muốn bại lộ nhân loại các ngươi thân phận. Nhận lấy Lưu Quang cấp lệnh bài hòa địa đồ, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, tạ, quả nhiên bạn chí cốt. Lưu Quang tuấn mặt đỏ lên, đó lại là nhất hắc, chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, ai cùng ngươi là bằng hữu, không muốn loạn chấp đối. Nói xong, hừ một tiếng, giao nhân tộc vương ngạo kiều đứng dậy, không nhìn Hiên Viên Thiên Âm, xoay người rời đi, đại đi vài bước hậu, tựa lại nhớ ra cái gì đó bản, quay đầu nhắc nhở Hiên Viên Thiên Âm đạo, đúng rồi, ở Bắc Hải cũng đừng bại lộ ngươi là thần long nữ thần thân phận. Huyền Vũ nhất tộc hình như cùng Long Đô không thế nào đối phó, nếu là người loại thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Huyền Vũ tên kia có lẽ còn có thể nhìn ở bản vương tấm lệnh bài kia thượng mắt nhắm mắt mở. Một, khi cho hắn biết ngươi là thần long nữ thần, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy xong việc. Một câu nhắc nhở nói xong, Lưu Quang liền thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt như cười như không nhìn hắn, vẻ mặt thần sắc đều là còn nói bất là bằng hữu ngươi như thế quan tâm chúng ta làm gì thần sắc, lập tức lại lần nữa ngạo kiều nhất hừ. Quay đầu liền đi vừa ghét bỏ đạo, các ngươi chạy sẽ không muốn cùng bản vương cáo tử, bản vương cũng không muốn lại thấy các ngươi. Nhìn Lưu Quang hình như vội vã bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, này giao nhân tộc vương tính khí thế nào như thế ngạo kiểu a, hẹp dài con ngươi mị mị, hướng về phía Lưu Quang bóng lưng, liền lớn tiếng nói, hảo, không đến cùng ngươi cáo tử, miễn cho ngươi không nỡ chúng ta còn khóc lên, mất mặt. Không nỡ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ giao nhân tộc chân người hạ lảo đảo một cái, đỡ bên cạnh san hô cây đứng yên hậu. Cùng phía sau có quỷ ở truy chính mình bàn, không quay đầu lại đi được nhanh hơn. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt trò đùa dai thực hiện được hậu tiểu ý, cười lắc lắc đầu, đạo, ngươi trái lại khi dễ người ta nghiện. Hiên Viên Thiên Âm từ chối cho ý kiến nhướng nhướng mày, loại này ngạo kiểu tính khí nghĩ bắt nạt hắn cũng khó a, nằm ở ghế tựa lý thân cái lười eo. Hiên Viên Thiên Âm chống ghế tựa tay vịn chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, cười mỉm hỏi, hôm nay thời tiết rất tốt, vừa lúc thích hợp đi chơi. Hưu tướng đại nhân có bằng lòng hay không theo ta đi Bắc Hải đi một lần a? Đông Phương Kỳ cười nhạt đứng dậy, vì nàng phất phất ý thường thượng nếp hốn, ôn thanh đạo, bản tướng đương nhiên là nguyện ý. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Tháng 6 lại khối rốt cuộc, mỗi giấy các phiếu có bằng lòng hay không chiều ta đập thượng nhất gặp đâu. Chương 17, bị người đùa giỡn. Phát lại bổ sung hôm qua. Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người quả nhiên như Lưu Quang nói, vẫn chưa đi theo cáo từ ngay hắn chân trước ly khai sân hậu. Hai người chân sau liền rời đi vương cung, thả còn là đi được tiếu thanh không tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thế cho nên Lưu Quang ở ngày thứ hai mới biết được bọn họ đã đi rồi, nghe nói vị này không muốn lại thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người giao nhân tộc vương ở biết được hai người kia đích thực là không có tới cùng chính mình cáo từ liền đi được tiếu thanh không tức hậu, kia Trương Tuấn Tu yêu dã khuôn mặt ở trong nháy mắt thoáng qua nhiều loại màu, quả thực có thể nói là sặc sỡ muôn màu, thập phần coi được. Còn nghe nói, vị này giao nhân tộc vương từng ở chính mình tẩm trong điện nghiến răng nghiến lợi khẽ nguyền rủa gần nửa canh giờ, mà kia nửa canh giờ lý, trong miệng hắn chỉ lặp lại một câu nói, cư nhiên thực sự bất chào hỏi liền đi, lão tử muốn cùng ngươi các tuyệt giao. Đương nhiên, bị tuyệt giao Hiên Viên Thiên Âm hai người lúc này cũng không cách nào biết, bởi vì lấy hai người tốc độ, sớm liền rời đi vương đâu ngoài ngàn dặm. Có Lưu Quang tộc vương lệnh ở tay, Hiên Viên Thiên Âm hai người ở Nam Hải quả nhiên là một đường thông suốt. Không nói vào thành ra khỏi thành sẽ không gặp phải kiểm tra, càng thậm chí có này tấm lệnh bài hậu, hai người còn hưởng thụ tới đặc thù đãi ngộ. Tỷ như ở đại trung đội trưởng Long vào thành trong đội ngũ, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cần lượng ra kia khối thủy tinh lệnh bài, hai người lập tức bị cung kính mời vào thành, cấp phía sau khổ ha ha xếp hàng những thứ ấy nhân lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Điều này làm cho được Hiên Viên Thiên Âm không thể không biên nhìn phía sau những thứ ấy khóc ha ha xếp hàng đoàn người, biên cảm thán nói, quả nhiên bất kể là ở đâu cái trong thế giới, đặc quyền liền đại biểu tất cả a. Nghe nói, Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái bên mình này, một bên hưởng thụ đặc quyền mang đến tiện lợi, một bên lại khinh cái đặc quyền này nữ nhân, này có phải hay không chính là người thường sở nói. Được voi đòi tiên. Được voi đòi tiên Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên không có chút nào tự mình hiểu lấy, như trước một bên khinh, một bên ngẩng đầu ưỡn ngực tiến thành, thả đi còn mang phong. Mà càng là bởi vì có Lưu Quang tộc vương lệnh ở tay, hai người cũng không cần tượng trước đi vương đô lúc như thế che đậy. Đoạn đường này đều là đi nhanh gấp rút lên đường, lấy Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người thực lực hôm nay, nếu như bung ra linh lực gấp rút lên đường có thể nói là ngày đi nghìn dặm, bây giờ đến này Nam Bắc Hải giao giới Trấn Nam Thành cũng bất quá chỉ dùng ngắn 3 ngày thời gian mà thôi. Trấn Nam Thành là Nam Hải cuối cùng một thủ giới thành, ra khỏi thành liền là Bắc Hải địa bàn, mà Hiên Viên Thiên Âm nhị người tới Trấn Nam Thành hậu cũng phát hiện, cái thành phố này trung giao nhân số lượng so với trước những thứ ấy đi ngang qua thành thị đã thiếu rất nhiều, cơ hồ ở trên đường cái căn bản là trông không thấy giao nhân. Mà phương Bắc Huyền Vũ sùng thượng vũ lực, dẫn đến Trấn Nam Thành so với những thành thị khác cũng hỗn loạn không ít, một đường cái đi hết, ít nhất có thể gặp phải tam khởi đánh nhau sự kiện, thả liên một ngăn lại trong thành thủ vệ binh đô trông không thấy, đây cũng là cái khác trong thành không có. Hiên Viên Thiên Âm hai người ở đến Trấn Nam Thành hậu, đã đem gần đóng cửa thành canh giờ, là vì hai người quyết định cũng không cần cấp ở nhất thời, hôm nay liền ngủ lại với trong thành. Trong thành lớn nhất trong tử lâu, lúc này đã là kín người hết chỗ, đã đương Hiên Viên Thiên Âm hai người tiến vào lúc, nhưng vẫn là khiến cho chú ý của mọi người, này chủ yếu vẫn là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm hai người lúc này giao nhân bộ dáng. Giao nhân ở Nam Hải địa vị là không được xía vào, tuy Trấn Nam Thành hỗn loạn, bất quá nhưng vẫn là ở Nam Hải trên địa bàn, mà ở Nam Hải trên địa bàn, còn là không mấy người dám đi treo chọc giao nhân. Bất quá ở đó không mấy người ở giữa, nhưng vẫn là có ngoại lệ. Tiểu lâu người làm mướn ân cần tương Hiên Viên Thiên Âm hai người thỉnh thượng lầu hai nhã gian, bất quá hải tộc nhã gian cùng trên đại lục vẫn có không nhỏ khác nhau. Nói là nhã gian kỳ thực chỉ là một cái chăn đơn độc tách ra gian phòng, thế nhưng chung quanh tường lại là lũ không, thả không có bất kỳ che vật, nhã gian cổng cũng là chỉ dùng một chuỗi vỏ sò xuyến thượng mảnh, nhìn từ bên ngoài bên trong cũng là có thể nhìn cái đại khái. Mà cũng chính bởi vì như vậy cái gì cũng có thể thấy nhã gian, đưa đến cái kia ngoại lệ ở vừa tiến vào khách sạn đại đường hậu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhã gian nội Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người, lập tức bị kinh diệm đứng ở đại đường cửa na bất động chân. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Bên mình tôi tớ kỳ quái nhìn về phía thiếu gia nhà mình, vừa không phải còn nháo đói chịu không được không, thế nào lúc này tiến vào lại bất dừng lại đâu. Theo thiếu gia nhà mình kia lăng thẳng ánh mắt nhìn sang, tôi tớ lập tức trong mắt xẹt qua một mặt hiểu, sau đó cười đến nghiền ngẫm thấu gần mấy phần, khẽ nói, thiếu gia thế nhưng trông thượng kia trên lầu nữ tử. Thiếu gia hoàn hồn, hai mắt lập tức phát ra cực nóng quang minh, trong tay một phen cốt phiến bá một tiếng mở, giả vờ phong lưu phẩy phẩy, hưng phấn nói, vưu vật. Tuyệt đối vưu vật như thế, bản thiếu đương nhiên là chú ý. Thiếu gia nếu như chú ý đó cũng là của nàng có phúc, thiếu gia chờ, tiểu đi đem nữ tử kia thỉnh xuống. Một khác tôi tớ phụ hòa nói. Đẳng đẳng, thiếu gia. Nhìn nữ tử kia bộ dáng thế nhưng giao nhân tộc, chỉ sợ không phải là tốt như vậy thỉnh a. Lại có mắt sắc tôi tớ đạo. Giao nhân tộc lại thế nào? Thiếu gia của chúng ta chú ý, bất kể nàng là cái gì tộc, tái thuyết. Có thể tới đến Trấn Nam Thành như thế hỗn loạn địa phương, chỉ sợ coi như là giao nhân tộc, cũng chỉ là bình dân mà thôi. Những thứ ấy giao nhân các quý tộc tốt như vậy mặt mũi hảo phô trương, đi đâu không phải tiền hô hậu ứng, hội như thế điệu thấp không? Thiếu gia ngươi chờ, tiểu đi cho ngài đem mỹ nhân thỉnh xuống. Đồng dạng tiền hô hậu ủng thiếu gia tôi tớ phản bác. Tiền hô hậu ủng thiếu gia trong tay cốt phiến ba vừa thu lại, hoành tay che ở này phản bác tôi tớ trước người, giận chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, ngươi biết cái gì? Mỹ nhân như thế nhi đương nhiên là bản thiếu tự mình đi thỉnh, mới có thể trương hiện thành ý, các ngươi như thế hung thần rất ác, cũng đừng sợ hết hồn bản thiếu mỹ nhân. Cốt phiến ở trong tay lâu dài vừa chuyển, vì trương hiện thành ý thiếu gia mang theo phía sau một đám tôi tớ hạo hạo đang hướng phía lầu 2 mà đi. Mà lúc này nhã gian nội Hiên Viên Thiên Âm đang thương lượng với Đông Phương Kỳ ngày mai tiến vào Bắc Hải Hậu sự tình. Ta cảm thấy ngày mai tiến vào Bắc Hải Hậu, chúng ta còn là ra vẻ giao nhân bộ dáng. Có lần trước bị Lưu Quang liếc mắt một cái nhận ra thân phận trải qua sau, Hiên Viên Thiên Âm cũng không dám bảo đảm bọn họ nếu như biến thành Huyền Vũ tộc nhân lúc, có thể hay không lại bị nhân liếc mắt một cái cấp nhận ra, dù sao mỗi tộc quần cũng có hơi thở của mình, nếu là bọn họ còn là giao nhân bộ dáng, ít nhất Huyền Vũ tộc nhân là không thể nào liếc thấy phá thân phận của bọn họ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lo ngại, Đông Phương Kỳ tự nhiên cũng rõ ràng, thế nhưng vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm này giao nhân bộ dáng, cho dù là rõ ràng, tính chiếm hưu rất mạnh hưu tướng đại nhân thần sắc hiển nhiên cũng vẫn có chút tối tăm, bất quá cho dù thần sắc tối tăm, lại không thể làm gì, chỉ có thể tâm tình khó chịu mau gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu như tới Bắc Hải, phàm là có thuộc tính vì giống được gia hỏa đưa mắt đặt ở trên người của nàng vượn. Quá một khắc đồng hồ lời, hắn nhất định sẽ hạ ngoan tay. Mà đang ở hưu tướng đại nhân quyết định muốn hạ ngoan tay lúc, nhã gian vỏ sò mảnh liền bị nhân từ bên ngoài vén lên. Dám hỏi vị tiểu thư này phương danh. Có thể có hạnh ở đây ý kiến cũng là nhất kiện rất có duyên sự tình, không biết tại hạ có thể có vinh hạnh thỉnh tiểu thư Mỹ Lệ cùng nhau ăn một bữa cơm. Này đột nhiên tiến vào cắt ngang hai người nói chuyện thanh âm, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đồng thời mi tâm vừa nhíu. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này cửa phòng liêm đã bị nhân vén lên, mà bên cạnh mình đang đứng ở một coi như tuấn lãng nam tử, chỉ bất quá nam tử này phiếm thanh bọng mắt hòa đục ngầu hai mắt, hiển nhiên là cái miệt mài quá độ gia hỏa, mà lúc này đây là gia hỏa đang dùng cặp kia đục ngầu hai mắt cực nóng nhìn mình chằm chằm. Đương Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại một khắc kia, nam tử hô hấp lập tức căng thẳng, quả thật là cái mỹ nhân, còn là một cực phẩm mỹ nhân, cho dù là duyệt nữ vô số hắn, cũng là lần đầu tiên thấy như vậy lãnh diễm động nhân nữ tử, đôi mắt lập tức phiếm ra rất mạnh tham lam hỏa tính chiếm hữu. Nam tử chút nào không có chú ý tới Hiên Viên Thiên Âm dần dần trở nên lạnh thần sắc, chỉ là cảm thấy bị như thế một đôi lạnh lạnh con ngươi nhìn, hắn bụng dưới một cỗ nhiệt khí lập tức xông thẳng trán. Cực phẩm mỹ nhân đôi môi khinh khải, lạnh lùng phun ra một chữ, "Cẩn." Lời này vừa nói ra, nam tử không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại phía sau hắn một đám tôi tớ lập tức nổi giận. "To gan, dám để cho nhà ta thiếu gia cẩn, ngươi cũng hỏi thăm một chút nhà ta thiếu gia là thân phận gì? Thiếu gia của chúng ta mời ngươi ăn cơm là cho ngươi mặt mũi, không muốn cấp mặt không biết xấu hổ." "Câm miệng." Nam tử đối phía sau tôi tớ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quay đầu cười híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Thiên Âm đạo, "Không tệ, không tệ. Nay đẳng tính khí mỹ nhân càng làm cho bản thiếu tâm động." Vừa nói vào để giơ tay lên muốn đi sờ Hiên Viên Thiên Âm lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi càng là này phúc dáng vẻ lạnh như băng, bản thiếu trong lòng lại càng là lửa nóng, lúc này ngươi lạnh như băng không quan hệ, đợi ngươi thượng bản thiếu sảng, bản thiếu bảo đảm sẽ làm ngươi nhiệt tình như lửa. Giang giác. Một tiếng giòn vang, hữu tướng đại sắc mặt người lạnh lùng bóp nát trong tay chăn. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là hơi trố mắt, trái lại đầu góc không còn, ánh mắt kinh dị nhìn trước mắt vị này cười híp mắt nam tử, trong lòng chỉ có một câu nói, nàng. Đây là bị đùa giỡn. Bị đùa giỡn Hiên Viên Thiên Âm bởi vì này sửng sốt, cư nhiên lần đầu tiên bị người chiếm tiện nghi, sờ soạn một cái mặt. Hữu tướng đại nhân lạnh lùng ánh mắt đã sắp tương nhân đông chết. Mà may mắn chiếm được Hiên Viên Thiên Âm tiện nghi nam tử, lập tức bị trong tay kia tinh tế trượt nộn xúc cảm lộng đến tâm thần rung động. Ra như nó nả. Quả nhiên là cực phẩm, mỹ nhân. Ngươi như theo bản thiếu tuyệt đối. Tuyệt đối cái gì? Nam tử còn lại lời lại đã không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Bởi vì hưu tướng đại nhân nâng vung tay lên, một đạo mạnh mẽ trận gió lập tức quét quá khứ, vị kia vẫn chìm đắm ở chân miệng xúc cảm trung thiếu gia lập tức bị trận gió đánh được bay rớt ra ngoài, thả trên không trung bỗng nhiên phun ra một búng máu. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, bị đánh bay ra đánh lên đại đường tường, cường đại lực đạo tương tưởng cùng nhau đâm cháy hậu, hung hăng đập vào bên ngoài trên đường cái. Này đột nhiên tới một màn, làm cho còn lại tôi tớ lập tức thần sắc cả kinh, biên kinh thanh gọi, biên vội vội vàng vàng đuổi theo. Thiếu gia. Thiếu gia a. Một trận rối loạn qua đi, nhã gian Lý lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Hiên Viên Thiên Âm lăng nhiên nhìn thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị Đông Phương Kỳ, nháy nháy mắt. Đông Phương Kỳ nặng nề nhìn Hiên Viên Thiên Âm bị lợi dụng má phải, con ngươi trung đen một mảnh, Thiên Âm vừa bị lợi dụng cũng không biết né tránh. Hiên Viên Thiên Âm nuốt nuốt nước miếng, kia đâu là nàng không biết né tránh, là nàng quá mức kinh ngạc được rồi, lần đầu lại có người dám đùa giỡn nàng, nàng nhất thời không kịp phản ứng. Thấy rõ Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt vô tội thần sắc, Đông Phương Kỳ con ngươi trùng tỉnh tự kịch liệt cuộn cuộn, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm, thật sâu nhìn nàng một cái, âm chắc chắc nói, buổi tối chúng ta mới hảo hảo thảo luận vấn đề này. Đàm luận hai chữ bị Đông Phương Kỳ cắn được cực kỳ nặng, thậm chí có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Nói xong, liền thần sắc lạnh lùng đứng dậy, quanh thân khí tức như hàn băng bản thứ nhân, thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi hung hăng nhất mị, đáy mắt cấp tốc xẹt qua một mạt yêu dã hừng quang, sau đó thân hình bỗng nhiên như sóng gợn bàn rung động, liền biến mất ở bên trong gian phòng. Ở Đông Phương Kỳ bóng dáng tan biến ở gian phòng hậu, Hiên Viên Thiên Âm đồng thời cả kinh, nam nhân này sát khí trên người như vậy bất thêm che giấu bộc lộ ra đến, này còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa, với hắn đáy mắt kia mạt hồng mang là cái gì? Cả kinh sau, Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng đồng dạng tan biến ở bên trong phòng, Đông Phương Kỳ động sát tâm, chỉ sợ lúc này là thật sẽ đối với kia đùa giỡn nam nhân của nàng hạ sát thủ, mặc dù nàng trước bị nam tử kia cử động cấp kinh sợ. Bất quá nhưng cũng không gây trở ngại nàng xem thấy nam tử kia bên hông treo một khối cùng loại đồ đằng bộ dáng thủy tinh bội, nếu như nàng nhớ không lầm lời, đó là Huyền Vũ Vương thất sở hữu. Nam nhân kia thân phận, chỉ sợ lúc này vẫn không thể giết. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm qua trong nhà trưởng bối qua sinh, cả ngày đô ở bên ngoài, về được hơi trễ, cho nên không có tới cùng canh tân. Hôm nay sáng sớm phát lại bổ sung hôm qua, hôm nay canh tân ở buổi tối hà. Chương 18, này. Đứng lại, đánh cướp. Thinh linh xảy ra cự hưởng thanh, sau đó chỉ thấy nhất đạo nhân ảnh trong nháy mắt bị đập nhân viên chạy hàng ngoại, đồng thời khiến cho bên ngoài trên đường phố một trận kinh hô tiếng. Mà bị Đông Phương Kỳ một trận trận gió đánh ra đi nam tử trên không trung phun ra một búng máu sau, quanh thân vậy mà nổi lên đạm đạm thanh sắc quang mang, tương sau lực đạo tự động hóa giải, do đó cũng làm cho được hắn bảo vệ bằng cái mạng nhỏ. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Một đám tôi tớ vẻ mặt kinh hoàng theo trong điếm chạy ra, một phen nâng dậy nằm sấp trên mặt đất động không được nam tử, ở nhìn thấy nam tử tuy là bị thương, lại cũng không có nguy hiểm tính mạng sau, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Mụ nội nó, vừa cái kia tương bản thiếu đánh ra tới tiểu tử là ai? Đi bắt ở hắn, bản thiếu phải đem hắn sống quả. Nam tử nhe răng trợn mắt xoa trước ngực, mang trên mặt tối tăm lửa giận, ánh mắt tàn bạo trừng tiểu lầu cửa lớn, phi một tiếng phun ra nhất búng máu bọn, đạo. Ở này trấn Nam Thành dám đối với bản thiếu người xuất thủ, quả thực chính là tự tìm cái chết. Vo ve ông. Tứ diện không khí nhẹ nhàng chấn động, cái kia hắn trong miệng tự tìm cái chết nhân liền đã trống rông xuất hiện ở một đám người trước mắt. Trước ở lầu 2 thời gian, nam tử này trong mắt chỉ thấy được Hiên Viên Thiên Âm, trái lại triệt triệt để tương Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ cấp hoàn toàn xem nhẹ. Bây giờ Đông Phương Kỳ dùng như vậy kỳ dị phương thức ra bọn hắn bây giờ trước mắt, lập tức nam tử kia ánh mắt liền thẳng. Mỹ. Lại là một mỹ nhân. Này không tệ. Này cũng không lỗi. Nam tử hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt Đông Phương Kỳ, trước bị người đánh ra tới phẫn nộ đã tan biến không thấy, thay vào đó là đôi mắt phiếm lục quang nhìn trước mắt lạnh như băng mỹ nhân. Cảm tình vị này còn là một nam nữ thông ăn chủ nhân. Đông Phương Kỳ khi nghe thấy câu kia bất thêm che giấu kinh diễm chi ngữ hậu, đáy mắt sát khí càng là nồng nặc mấy phần, hai tròng mắt hơi nhất mị, tay phải giơ lên, lòng bàn tay hồng mang lập tức đại chán. Này đột nhiên bạo phát sát khí hòa mạnh mẽ năng lượng cường đại dao động, làm cho trong đầu chỉ có mỹ nhân nam tử lập tức hoàn hồn, sau đó ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ ý đồ hậu, lập tức thần sắc kinh hãi hô lớn, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn A. Đối với nam tử hô to thành, Đông Phương Kỳ mắt điếc tai ngơ, tay phải lòng bàn tay hồng mang việt thiểm càng nhanh, chuyển hóa thành thực chất màu đỏ gươm bén, mang theo sát khí mãnh liệt, thẳng tắp đương ngược hướng phía nam tử đâm tới. Ngươi không thể giết ta. Nhận thấy được Đông Phương Kỳ là thực sự muốn giết mình hậu, nam tử lập tức quát to một tiếng, báo ra thân phận của mình, ngươi không thể giết ta, bản vương là Huyền Vũ tộc tiểu vương gia, ngươi nếu như dám giết bản vương, từ đó Huyền Vũ tộc cùng giao nhân một tộc nhất định không chết không thôi. Cùng lúc đó, truy ra tới Hiên Viên Thiên Âm cũng đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương Kỳ bên người. Hiên Viên Thiên Âm nhất bước ra không gian liền nhìn thấy Đông Phương Kỳ chính một thân sát khí giơ kiếm giết người, lập tức vươn hai tay, đưa hắn cánh tay phải hung hăng nhất ôm, dừng. Bình tĩnh một chút a, bình tĩnh một chút, hôm nay không thích hợp giết người, ngoan a, thanh kiếm bông. Một bên ngăn cản Đông Phương Kỳ, một bên hướng phía Đông Phương Kỳ liều mạng trước mắt, tính toán dùng ánh mắt nói cho hắn biết, người này không thể giết. Đông Phương Kỳ động tác một trận, quay đầu sắc mặt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Âm không nói, bị Đông Phương Kỳ dùng loại vẻ mặt này nhìn, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảm thấy lưng mát lạnh, chiều hắn lộ ra một tươi đẹp tươi cười, lấy lòng nói, mặc dù người này đích thực là đáng đánh đòn một điểm, bất quá giết hắn thật sự là hội tạng tay ngươi. Ta không giết hà, ăn cơm. Ta hồi đi ăn cơm. Đông Phương Kỳ vẫn như cũ duy trì giơ kiếm giết người động tác, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Âm không nói. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, lập tức khỏe mắt dư quang liếc đến chính vẻ mặt kinh hãi muốn chết thần sắc nhìn mình chằm chằm hai người vị kia Huyền Vũ tộc tiểu vương gia, đáy mắt u quang chợt lóe. Đi, chúng ta hồi đi ăn cơm, ta đói bụng. Hiên Viên Thiên Âm ôm Đông Phương Kỳ cánh tay phải hai tay hơi sử lực, sau đó cưỡng ép kéo hắn quay người, lại ở quay người đồng thời Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đối phía sau vị kia Huyền Vũ tộc tiểu vương gia ra tay. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm quay người phất tay háo vung lên, nhất đạo kim sắc lập tức không có vào vị kia tiểu vương gia mi tâm, Huyền Vũ tộc tiểu vương gia lập tức mí mắt nhất phiên, ngã xuống. Ta ở nhà các ngươi tiểu vương gia trong thân thể chung một loại cổ, đem bọn ngươi tiểu vương gia mang về, không muốn tái xuất hiện ở trước mặt của ta, ta liền tự sẽ tương trong cơ thể hắn cổ thu hồi lại. Bằng không Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lạnh lùng nghiêm nghị nhìn đám kia luống cuống tay chân tiếp được chính mình. Tiểu vương gia tôi tớ các, lạnh lùng nói, sẽ chờ chết đi. Bị Hiên Viên Thiên Âm câu này chứa đầy sát khí lời cấp cả kinh, này đàn tôi tớ các lập tức sắc mặt liền biến, đợi đến Hiên Viên Thiên Âm hai người bóng dáng lần nữa biến mất ở bên trong tiểu lâu hậu, ở có người yếu yếu lên tiếng hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ôm trong lòng đã ngất đi tiểu vương gia, hung hăng hướng phía tiểu lầu phi một ngụm, đạo. Đi, trước đem tiểu vương gia mang về, kia hai giao nhân thực lực quá mạnh mẽ, nếu như chống chọi nhượng tiểu vương gia có bất luận cái gì tổn thất, người ta chờ người đô trốn không thoát trách nhiệm. Thế nhưng cái kia nữ nói cho tiểu vương gia hạ cổ. Không có nghe thấy nàng nói à, tương tiểu vương gia mang đi, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng liền tự sẽ giải này cổ. kia vạn nhất chúng ta đi hậu nàng không hiểu khai đâu. Có phải hay không ngốc ga ngươi, bộ dáng của bọn họ chúng ta đô nhớ kỹ, nếu là thật sự không giải được, chúng ta mang tiểu vương ra hồi vương đô, đến thời gian phát lệnh truy nã, xem bọn hắn còn thế nào chạy. Tôi tớ các vừa nghe, lập tức cảm thấy lời này có lý, cái gì cũng không nói, cóng lên nhà mình tiểu vương ra liền nhanh chóng ly khai ở đây, đi trước còn không quên oán hận chừng tiểu lâu này liếc mắt một cái. Bởi vì trước kia hung tàn một màn, lúc này toàn bộ trong tiểu lâu nhân đô im ắng, đặc biệt là thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người lại lần nữa khi trở về, tất cả mọi người là đưa mắt dao động chuyển hướng địa phương khác, mà trong tiểu lâu người làm mướn nơm nớp lo sợ tương hai người lại lần nữa dẫn thượng lầu hai, lúc xuống lầu. Tiểu nhị trong điếm kỳ quái sờ sờ chính mình chán, nghi ngờ đạo, kỳ quái, hai vị đại nhân này vừa là như thế nào ra? Sao đâu không thấy bọn họ xuống lầu A, thế nào liền từ bên ngoài tiến vào? Tiểu nhị trong điếm nghi hoặc đương nhiên là không có người cho hắn trả lời, lúc này một lần nữa trở lại nhã gian nội hai người, một sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra tình tự. Một cái khác đôi mắt chính nhanh như chớp ở viền mắt tử lý đánh chuyển, còn thỉnh thoảng dùng dư quang đi liếc liếc mắt một cái người bên cạnh. Đông Phương Kỳ thân thủ một lần nữa cầm lấy một cốc, cốc vừa tới tay, bên cạnh lập tức thân đến một tay tương cái ly trong tay hắn thuận quá khứ. Thấy hắn dương mắt nhàn nhạt nhìn qua đây, Hiên Viên Thiên Âm cầm cốc tay run rẩy, sau đó lập tức tương một khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành một đóa hoa tựa như, "Đạo, ta giúp ngươi rót nước." Nói liền thực sự để cập qua bên cạnh ấm trà vì cái chén trong tay chung thêm thủy, thêm hoàn thủy hậu còn vẻ mặt lấy lòng tương cốc đưa cho trở lại. Đông Phương Kỳ tỉnh bơ nhận lấy cốc, "Thủy con ngươi khinh mân." Vung xuống mặt mày trung nhanh chóng thoáng qua một mạt tu quang. Mà hắn lần này bộ dáng, làm cho bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm trái lại đem tâm cấp nhắc tới cổ họng nhi lý, đôi mắt hơi lóe ra, đây là... còn đang tức giận không thành. Nàng nhưng chưa từng quên Đông Phương Kỳ trước sở nói buổi tối muốn cùng chính mình hảo hảo thảo luận chuyện này nhi. Nói chung, tượng hắn trong miệng ra tới thảo luận, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, hơn nữa cơ bản đều là ít hơn nhi không thích hợp. Ở phương diện này không có gì kinh nghiệm càng gì chiến đấu trị Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên là chỗ dạng, là vì ý đồ dùng bây giờ lần này trang ngoan bán khéo hảo bỏ đi nam nhân này trong lòng muốn buổi tối thảo luận một phen ý nghĩ. Thế nhưng, hữu tướng đại nhân thực sự sẽ buông tha cái ý nghĩ này không? Chỉ cần không phải cái đồ ngốc, đô sẽ không bỏ qua loại này tới bên miệng phúc lợi. Cho nên, đương ngày thứ hai Hiên Viên Thiên Âm tự bên trong gian phòng ra lúc, nhân có chút lơ mơ, ánh mắt có chút ai hoán, môi càng là sưng không ít. Ngay cả hôm nay quần áo đều mặc được so sánh kín một chút, nếu như cẩn thận nhìn một cái, mắt sắc nhân vẫn có thể thấy và táo hạ nơi cổ có một chút như ẩn như hiện khả nghi dấu vết. Mà trái lại cuối cùng theo bên trong gian phòng đi ra tới hữu tướng đại nhân. Tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt cầm một mặt như có như không tiêu ý, chán gian thế nào cũng giấu bất ở kia xuân phong đắc ý thần sắc, môi mỏng vi câu, liên tả trên má cái kia lún đồng tiền đô đi ra. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt u liếc liếc mắt một cái người phía sau. Liên một tia tức giận cũng không khí lực phát đi ra, nghĩ khởi hôm qua buổi tối chính mình gặp, Hiên Viên Thiên Âm liền ở trong lòng lặng yên dưng dưng châm trọc. Mẹ đàn! Thua thiệt, quả thực là thiệt quá. Nếu không phải là mình liều chết bất theo, chỉ sợ hôm qua buổi tối còn thực sự uy phía sau kia một sói, đãn dù cho mình bảo vệ cuối cùng một đạo phòng tuyến, thế nhưng cái khác nên làm, bất nên làm, đô mẹ hắn bị toàn bộ làm. Thái đặc sao thua thiệt? Tối thiệt chính là, chính mình thậm chí ngay cả thử không dưới 10 lần. Cũng không có thể thành công phản áp trở lại, vừa bên hông chuẩn bị phát lực phản áp trở lại, liền bị tàn khốc đấm máu chấn áp, quá mất thể diện một chút. Một bên yên lặng châm chọc lô vốn, một bên ở trong lòng suy nghĩ nếu như còn có lần sau, mình nhất định muốn phản áp trở về Hiên Viên Thiên Âm chút nào không nhìn thấy bên mình nam nhân kia như cười như không ánh mắt. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cảm xúc thay đổi lại biến, cho dù không cần đoán, hữu tướng đại nhân đều biết nữ nhân này trong đầu nghĩ cái gì, bất quá cho dù biết. Hữu tướng đại nhân tỏ vẻ cũng không rảnh mà để ý hội, chuyện di thượng cũng có thể nhượng, duy chỉ có này trên giường chuyện, là mảy may không cho, này là nam nhân nguyên tắc, cũng là ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, hữu tướng đại nhân còn tỏ vẻ, nếu như chủ khống quyền còn là ở trên tay mình, sau này có lẽ thỉnh thoảng có thể cho nàng ở phía trên một hai lần, dù sao đổi cái tư thế, có lẽ sẽ có không đồng dạng như vậy thể nghiệm cũng nói không chừng. Hai người mỗi người ở trong lòng suy nghĩ như vậy thiếu nhi không thích hợp sự tình. Dựa vào trong tay đặc quyền, lâu dài ra trấn Nam Thành. Ra trấn Nam Thành liền ý nghĩa ly khai Nam Hải hải vực, chính thức bước chân vào Bắc Hải phạm vi. So với Nam Hải ôn hòa, Bắc Hải có vẻ liền càng sùng thượng vũ lực. Ra trấn Nam Thành, mắt phong cảnh lập tức tựa bản bộ dáng bản, liên cảnh sắc chung quanh đô mang theo một mạt mạnh mẽ sơ sát tiêu điều khí. Trấn Nam Thành 50 lý có hơn là một chỗ hoang vu ám thạch đàn, Hiên Viên Thiên Âm túi đầu nhìn trong tay lưu quang cấp địa đồ, tìm được chính mình hai người chỗ vị trí hậu. điểm điểm trên bản đồ ký hiệu, đạo, này phiến địa vực đều là không người khu, đi qua này phiến ám thạch đàn, sau đó đi lên đại khái nửa ngày thời gian, là có thể ở đây gặp phải một thôn nhỏ rơi xuống. Đông Phương Kỳ túi đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm bản đồ trong tay, gật gật đầu nói, thôn nhỏ rơi cũng tốt, tổng so với ngủ ngoài trời hoang dã cường, hơn nữa có người địa phương tự nhiên có thể dò thăm nhất vài thứ. Cầm lấy Hiên Viên Thiên Âm bản đồ trong tay, cẩn thận chiết hảo hậu, để cho Hiên Viên Thiên Âm, lại đạo, đi thôi, trước đi qua này phiến ám thạch đàn tái thuyết, bất quá nhìn trên bản đồ nhắc nhở nói, này phiến ám thạch đàn có không ít bí ẩn hố sâu, một hồi đi vào thời gian cẩn thận một chút. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cầm trong tay địa đồ một lần nữa thu về Hiên Viên Tâm Khóa Nội, hai người liền nâng bộ đến gần ám thạch đàn trung. Này đó ám thạch có cao có thấp, cao được có 3-4 nhân độ cao, thấp đủ cho giống như cùng tiểu ghế đầu bàn, phân bố được chi chít, tiến vào trong đó tựa như đi vào mê cung bản. Hiên Viên Thiên Âm hai người một bên bung ra linh thức dò đường, một bên cẩn thận quan sát đến dưới chân xa, tránh bước vào những thứ ấy như cắt chạy bản trong hố sâu. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm hai người tiến vào ám thạch đàn trung bất quá nhất thời gian uống cạn chén trà, phía trước cách đó không xa ám thạch hậu đột nhiên nhảy ra hơn 10 cái hải tộc ra. Chỉ thấy kia hơn 10 cái hải tộc chung một hình thể dũng mãnh ra hỏa, trong tay khiêng một phen đại cương đao, ở trong tay như thế nhất kén, mũi đao nhắm thẳng vào Hiên Viên Thiên Âm hai người, mở miệng lên đường, này, đứng lại, đánh cướp. Chương 19, cướp tiền còn là cướp sắc. Lạc phách thắng ngư tộc. Nhìn này đàn đột nhiên xông tới ra hỏa cát, Hiên Viên Thiên Âm một trận ngạc nhiên. Đánh cướp. Dường như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này mới vừa gia nhập Bắc Hải không lâu liền bị chính mình hai người cấp đụng phải đánh cướp gặp. Bất quá. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này tay xách cương đao đại hán và hắn phía sau cái khác hơn 10 người đồng bạn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu. Chứ này mang theo cương đao đại hán, cái khác kia hơn 10 người ra hỏa trong tay lấy là cái gì? Kia con cong, vật đen như mực là cái liềm đi. Còn có kia gậy gộc thượng đinh mãn thiết sỉ. Đó là tự chế lang nha đồng. Kia đồ chơi có thể sử dụng. Mà càng Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm không nói gì chính là, những thứ ấy nhảy ra đánh cướp ra hỏa cát, trừ đại hán kia hình thể dũng mãnh ngoại, những người khác cơ bản đều là gầy yếu đá lởm chởm bộ dáng, cảm giác tựa như đói bụng hảo mấy trăm năm, chưa từng ăn đông tây tựa như, làm cho Hiên Viên Thiên Âm hoài nghi nếu như lúc này đất bằng quát khởi một trận đại phong, có thể hay không tương kia hơn 10 người gầy xương sườn cấp thổi đi. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đô ở đây đó trong mắt nhìn thấy đồng dạng thần sắc. Đám người kia là già khôi hài đi. Uy, hai người các ngươi có nghe thấy không, vội vàng đem ăn dao ra đây. Đánh giá là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người không có bất cứ động tĩnh gì, một trong đó tay cầm cái liềm xương sườn mặt làm hung ác bộ dáng, hướng phía hai người giống đi, chỉ là lời này vừa mới nhất giống hoàn, phía trước kia mang theo cương đao đại hán lập tức quay người. Giơ tay lên chính là nhất bàn tay phiến ở đó nói chuyện xương sườn chán thượng, máng, cồn mẹ ngươi đản, muốn cái gì ăn, chúng ta là đánh cướp. Đã chúng nhất bàn tay xương sườn lập tức bị đánh nhất mơ hồ, xoa đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại hán đạo, đại ca, chúng ta đánh cướp bất kiếp ăn gì đó, kia kiếp cái gì à? 3. Lại là nhất bàn tay phiến ở chán thượng, đánh được kia xương sườn lập tức ôm đầu ngao ô một tiếng. Bất quá một tát này cũng không phải hắn trong miệng đại ca đánh, mà là bên cạnh hắn kia mang theo tự chế lang nha bổng một cái khác xương sườn đánh. Đánh xong nhân hậu, mang theo tự chế lang nha bổng xương sườn ghét bỏ trừng liếc mắt một cái bị đánh xương sườn, thối một ngụm, đạo, nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, đánh cướp tự nhiên là có cái gì kiếp cái gì à. Nói xong đưa mắt ân cần nhìn về phía đại hán, chân chó nói, đại ca, vừa nhìn hai người này chính là người có tiền, lần này chúng ta cuối cùng là gặp phải dê béo. Bị trở thành dê béo Hiên Viên Thiên Âm hai người khỏe mắt rút chịu. Thực sự không biết là nên giận hay nên cười, thấy một đám người hai mắt đều là phát sáng nhìn mình chằm chằm hai người, Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất chọn, như cười như không nhìn bọn họ hỏi, đã là đánh cướp, vậy các ngươi là cướp tiền đâu? Còn là cướp sắc đâu? Hơn 10 người nghe nói đưa mắt nhìn nhau, này đánh cướp còn có cướp tiền cùng cướp sắc vừa nói. Đại ca, này đánh cướp, chúng ta là, cướp tiền còn là, cướp sắc ca. Phía sau nhất mang theo gậy gỗ gậy xương sườn lưới đánh cả lầm tiêu thanh hỏi. Đại hán nghe nói chừng hắn liếc mắt một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người. Chúng ta đương nhiên là cướp tiền, đừng nói nhảm, vội vàng đem tiền giao ra đây. Chỉ cần các ngươi tương tiền giao ra đây, chúng ta liền tha các ngươi quá khứ, bằng không kén trong tay cương đao. Tàn bạo nói, liền mặc kệ chúng ta hạ ngon tay. Tốt, vậy các ngươi liền tới đây lấy a. Hiên Viên Thiên Âm tay phải than ra. Hơn 10 khỏa êm dịu no đủ màu vàng chân châu liền bị nàng theo Hiên Viên Tâm Khóa Nội đem ra, màu vàng chân châu tỏa ra ra đạm hoàng quần sáng, đồng thời cũng thiểm hoa đối diện chặn đường đánh cướp ra hỏa các mắt. Đại hán nuốt nuốt nước miếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay chân châu, lại nhìn nhìn hai người, mặc dù trong mắt có nhìn thấy chân châu hậu cấp bách, lại vẫn như cũ cảnh giác nói, ngươi tương những thứ ấy châu minh ném qua đây. Thấy bọn họ bất quá đến, Hiên Viên Thiên Âm cũng không sao cả nhún vai, nói thầm đạo, liền biết hội là như thế này, may mắn ta ấn sổ lấy. Có ý gì? Đại hán mặt lộ vẻ không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, có chút không rõ nàng lời này là có ý gì. Bất quá hắn rất nhanh liền biết cái gì là ấn sổ lấy. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm tay phải hơi run lên, trong tay hơn 10 khỏa màu vàng chân châu đồng loạt hướng phía bọn họ hơn 10 người bay vụt mà đến, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể nơi nào đó nhất đau sau đó đón tê dần hậu, liền kinh hoàng phát hiện thân thể của mình như bị định trụ bản, động không được. Nguyên tới đây chính là nàng sở nói ấn sổ lấy A. Những thứ ấy chân châu đúng lúc là bọn họ bên này số người số lượng, mỗi một khỏa đối ứng một người, tất cả đều là dùng để đối phó bọn họ. Ngươi đối với chúng ta đã làm gì ở phát giác mình không thể động hậu, đại hán liền kinh hoàng. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía đối diện kinh hoàng hơn 10 người cười ra một ngụm trắng liếu răng, đạo, tìm vị điểm huyệt, chính tông hoa hạ cổ võ, hôm nay nhượng các ngươi thứ nhất cảm thụ một chút, không muốn quá kích động Nga. Nghe nói, đối diện chặn đường đánh cướp hơn 10 người đều nhanh khóc. Kích động. Bọn họ kích động cái len sợi A, bọn họ đâu phải sợ tử được không? Đại nhân. Chúng ta là có mắt không tròng, không biết các đại nhân lợi hại, chúng ta cũng là bị bức bất đắc dĩ mới ra đánh cướp. Cầu xin đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta đi. Đúng vậy. Đại nhân, chúng ta thật sự là đói bụng đến phải không có biện pháp, trong nhà còn có trẻ nhỏ lắm mẫu, nếu chúng ta không muốn pháp ra lộng điểm ăn trở lại, chỉ sợ đô được chết đói à. Nhìn này đàn bị điểm huyệt định trụ ra hỏa các một bên cầu xin tha thứ một bên khóc lóc kể lể, kỳ thực không cần bọn họ nói, Hiên Viên Thiên Âm đều biết đám người kia không phải chân chính cường đạo thổ phỉ, bằng không nàng cũng sẽ không cùng bọn người kia cắt cọ sát lâu như vậy. Giơ tay lên nhất hút, vừa lan ra đi chân châu lại lần nữa về tới Hiên Viên Thiên Âm trong tay, tùy ý ở trong tay ném phao, nhìn bọn họ nhíu mày hỏi, các ngươi đều là cái nào tộc bộ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, hơn 10 người liếc mắt nhìn nhau sau, đầu lĩnh kia đại hán nghĩ nghĩ mới thành thật nói, đại nhân, chúng ta đều là 50 hơn dặm mông sơn thôn, còn tộc bộ nói đến chính mình tộc bộ, đại hán này không biết vì sao lại ngập ngừng ấp úng khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhẹ nhàng quét tới, thấy không ngừng đại hán này. Ngay cả hắn phía sau người khác đô mặt lộ vẻ khó xử, tộc bộ thế nào? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đuổi sát không buông, đại hán kia đem hạ quyết tâm, khe nói, chúng ta là Thắng Ngư tộc. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngẩn ra, Thắng Ngư tộc? Cái nào Thắng Ngư? Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt khác thường, Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, truyền âm hỏi, Thiên Âm, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đồng dạng truyền âm trả lời, hiện tại khó mà nói, chờ ta xác định hậu sẽ nói cho ngươi biết. Đại hán kia thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khác thường, cười khổ một tiếng, đạo, đại nhân cảm thấy vẫn có thể có cái nào Thắng Ngư tộc, trừ chúng ta một tộc, ai còn nguyện ý giả mạo chúng ta loại này quái vật. Nói, chỉ thấy đại hán này thân thể run lên bần bật, sau đó liền thấy sau lưng của hắn đột nhiên triển khai một đôi vây cánh ra. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Đông Phương Kỳ Đồ hơi có chút ngạc nhiên, bọn họ không phải hải tộc không? Thế nào cư nhiên sẽ có điều như nhau cánh? Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy kia đôi cánh bằng hậu. Ánh mắt thoáng qua một mặt quả nhiên là như vậy thần sắc, bất quá lập tức lại nghi ngờ đạo, kỳ quái, thế nào Bắc Hải sẽ có Thắng Ngư? Bất quái Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy kỳ quái, kỳ thực Thắng Ngư loại này tộc loại, Hiên Viên Thiên Âm từng ở Sơn Hải Kinh Trung thấy được. Sơn Hải Kinh Thượng sở chú, Khê Sơn, Mơ Hồ Thủy Gia Yên, Nam Lưu chú với Dương Thủy, trong đó nhiều hoàng bối, Thắng Ngư, ngư thân mà điểu cánh, âm như viên ương, thấy thì kỳ ấp lũ lụt. Thắng Ngư liền là một loại ngư trên người trường có điểu cánh. Phát ra thanh âm tựa nguyên ương chim hót gọi, chúng ở chỗ nào xuất hiện, đâu sẽ xuất hiện lũ lụt. Trước đây thời cổ hậu, rất nhiều địa phương phát hồng thủy đô hội quái ở chúng trên người. Bây giờ nhìn này đó Thắng Ngư tộc tộc nhân tựa hồ bị cái khác hải tộc sở bài xích, khó trách bọn hắn thoạt nhìn như thế là phách. Mà này đại hán vừa tự giễu mình là quái vật, nghĩ đến cũng là bởi vì bọn họ rõ ràng là hải tộc, lại trường có loài chim cánh nguyên nhân, mà bọn họ bị cái khác hải tộc sở bài xích, hẳn là cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hiên Viên Thiên Âm tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên, khởi ra trên người bọn họ huyệt đạo, thản nhiên nói, người khác hiểu sai các ngươi không có quan hệ, đó là bởi vì bọn họ không phải là các ngươi, mà các ngươi nếu là mình đâu coi thường chính mình, như thế các ngươi này một tộc lại càng không có ngày nổi danh. Vì sao lại cảm giác mình là quái vật? Liên là bởi vì ngươi các có loài chim cánh. Hiên Viên Thiên Âm chào phúng cười, tiếp tục nói, các ngươi có cái khác hải tộc không có gì đó, vì sao không cảm thấy này là của các ngươi ưu thế? Bọn họ tài năng ở trong nước cuộc sống, mà các ngươi cũng có thể, nhưng là các ngươi trừ tài năng ở trong nước vui chơi thỏa thích, càng có thể dùng cánh bay vào chân trời, đã là bọn hắn lại làm không được, đây là ngươi các một tộc kiêu ngạo, cũng là các ngươi một tộc ưu thế. Quái vật, kia đô là bọn hắn cho các ngươi định nghĩa, nhưng các ngươi như là cường giả, cái gì là quái vật? Ai là quái vật? Còn không đều dựa vào chính các ngươi đến sửa. Hiên Viên Thiên Âm buổi nói chuyện, làm cho thắng ngư tộc hơn 10 người đều là sững sờ ở tại chỗ, rõ ràng đã cho bọn hắn cởi ra huyệt đạo, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là giống như bị điểm huyệt định trụ bản, cũng không nhúc nhích, chỉ bất quá trong mắt mọi người quần quận cảm xúc, lại là hiện ra lúc này bọn họ không an tĩnh tâm tình. Có bao nhiêu lâu không có nghe thấy người khác bất lại trào phúng pha trò bọn họ tiếng mắng? Lại có bao lâu ở người khác biết bọn họ tộc quần hậu, vô dụng ghét ánh mắt quan sát bọn họ? Mười mấy người đàn ông bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời nói này, đều là trong ánh mắt cầm ánh nước. Được rồi, đừng ở chỗ này làm loại này mất mặt bộ dáng. Cầm trong tay chân châu vứt cho đại hán kia, Hiên Viên Thiên Âm đạo, chúng ta chính rất muốn đi thôn các ngươi tử dừng chân, này đó châu minh liền cho các ngươi xem như dừng chân phí đi, cầm đi cấp trong nhà trẻ nhỏ lao mẫu mua điểm ăn, sau đó dẫn chúng ta đi thôn các ngươi tử. Đại hán kia giơ tay lên lau một phen khỏe mắt, Hiên Viên Thiên Âm đem tiền cho hắn, hắn cũng không làm ra vẻ, bọn họ đích thực là cần như vậy tiền. Cầm trong tay châu minh giao cho bên mình hai người, trước dặn bảo hai người đi trấn nam trong thành mua đồ ăn, chính mình lại đối Hiên Viên Thiên Âm cung kính nói, đại nhân đã muốn đi thôn chúng ta tử, liền do ta cấp các đại nhân dẫn đường đi, này ám thạch đàn chung nhiều cắt chạy hố, nhất không chú ý liền dễ dâm thượng, chúng ta quanh năm ở vùng này hoạt động, đối vùng này rất quen thuộc, do chúng ta cho các ngươi dẫn đường, tuyệt đối không sai được. Có đại hán này dẫn đường, đoàn người quả nhiên rất nhanh liền đi ra này như mê cung bàn ám thạch đàn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bên mình đại hán, hỏi, ta nói ngốc đại cái, vì sao nghĩ ra chặn đường đánh cướp? Đều là có tay có chân, chẳng lẽ không biết đi một ít thành trấn lý tìm được sự nhi làm? Bị Hiên Viên Thiên Âm gọi thành ngốc đại cái, đại hán lập tức sắc mặt nhất hồng, thanh như tế văn bản kháng nghị nói, ta không phải ngốc đại cái, ta có tên, đại nhân. Ta kêu Doanh Đại. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn chính mình, Doanh Đại biết miệng, tiếp tục nói, chúng ta cũng không muốn ra kiền loại này hỏng. Nhưng là người khác vừa nghe thấy của chúng ta tộc quần hậu, đâu sợ chúng ta muốn so với người khác tiền công thiếu gấp đôi, cũng không nhân nguyện ý muốn chúng ta. Cả thôn lão tiểu trông chờ chúng ta ăn cơm, bất ra chặn đường đánh cướp, nhất tộc nhân đều được chết đói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mặc, xem ra này thắng ngư một tộc quả nhiên là quá được gian khổ, khoe miệng câu khởi một mặt trào phúng cười lạnh, đô là một đám ánh mắt thiền cận, mắt chó nhìn nhân thấp ra hỏa, bọn người kia quả nhiên là đâu đô hội có. Đoàn người đi nửa ngày. Cuối cùng ở một chỗ hoang vắng hải ao bên cạnh, Doanh Đại trên mặt lộ ra một mặt tươi cười, đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, đại nhân, phía dưới chính là chúng ta thôn. Hiên Viên Thiên Âm quan sát liếc mắt một cái hoang vắng bốn phía, trừ đá ngầm chính là xa sườn núi, đừng nói cái gì san hô cây, liên nhất căn hải tảo cũng không có, nâng chạy bộ thượng xa ao, Hiên Viên Thiên Âm nhìn xa ao hạ sức mẹ thôn nhỏ tử, khỏe miệng rút chịu. Ở nơi này là cái gì thôn, chính là dùng một ít đá ngầm đắp thành phòng ốc đơn sơ mà thôi. Linh linh tán tán tọa lạc tại xa ao phía dưới, một khối cao cỡ một người đá ngầm thượng, siêu siêu vẹo vẹo viết Mông Sơn thôn ba đại tự, bị đứng ở đó một chút nhà phía trước bên đường nhỏ. Mặc dù thôn sức mẻ, thế nhưng Doanh Đại đoàn người ở trông thấy mình thôn lúc, trên mặt đô lộ ra thật tình tươi cười. Hiên Viên Thiên Âm mặc, cảm giác được một cái hơi lạnh nhẹ tay khẽ đặt ở chính mình bên hông, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình nam nhân trong mắt là một mảnh ấm nhuận chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm cười với hắn cười. Biết đây là nam nhân này độc hữu dịu dàng, hắn luôn luôn có thể mẫn cảm nhận thấy được tâm tình của mình biến hóa đến. Đi thôi, đã tới, các ngươi còn không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Hiên Viên Thiên Âm liễm hạ con ngươi trung tình tự, hướng phía Doanh Đại dùng trêu ghẹo thanh âm đạo. Doanh Đại nghe nói không có ý tứ gãi gãi đầu, đại nhân xin mời, thôn chúng ta tử đần sơ, các đại nhân cũng không muốn ghét bỏ. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối tháng, muội giấy cát. Phiếu đâu? Ta so với thắng ngư tộc còn muốn lạc phép ta. Anh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, khách không mời mà đến, đánh cho ta. Theo Doanh Đại chờ người đi vào thôn hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện, mặc dù thôn thập phần đơn sơ, bất quá lại bị để ý ngay ngắn rõ ràng, cũng không tượng ở bên ngoài nhìn thấy như thế cũ nát. Chỉ bất quá. Nhìn không có một hai thôn, Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ hỏi Doanh Đại, những người khác đâu? Doanh Đại chiều nàng không có ý tứ cười cười, sau đó đối phía sau tộc nhân đạo, Thắng Lục, vội vàng đem đại gia hỏa đô gọi ra, để cho bọn họ chớ nút, chúng ta về. Trốn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, thần sắc càng là nghi ngờ. Đại nhân, chúng ta ở đây mặc dù hoang vắng điểm, thế nhưng cũng thường xuyên có giặc cỏ qua lại, vì cả thôn tộc nhân suy nghĩ, mỗi lần chúng ta ra ngoài hậu, bọn họ đô hội giấu đi. Doanh đại khô khốc cười cười, chúng ta tộc quần tộc nhân vốn liền thiếu, nếu như bất tìm cách bảo vệ mình, chỉ sợ chúng ta thắng ngư một tộc phải diệt vong. Ngay doanh đại cay đắng lời âm rơi xuống hậu, thắng lục đã đi tới chính giữa thôn đất chống sử, hiên viên thiên âm này mới phát hiện thắng lục sở trạm địa phương, có một chương dùng thạch đầu mài mà thành tiểu bàn tròn, chỉ là nhìn kia chương tiểu bàn tròn chất liệu, liền biết nhất định không nhẹ. Chỉ thấy thắng lục ở trên mặt bàn rất có quy luật gõ, sau đó mở miệng liền phát ra một tiếng trường một tiếng ngắn cùng loại huyên ương tiếng kêu to. Hào hào hào. Ở thắng lục gọi thanh rơi xuống hậu không bao lâu, chỉ thấy kia phương tiểu bàn tròn đầu tiên là run rẩy, sau đó phát ra từng đợt nặng nề tiếng va chạm, chỉnh trương tiểu bàn tròn cư nhiên bắt đầu chậm rãi chiều bên cạnh di động. Hiên viên trong mắt thiên âm xẹt qua một mạt kinh ngạc, nay tiểu bàn tròn phía dưới lại còn ngoài ra có càn khôn. Bá. Bị rơi tiểu bàn tròn hạ trên mặt đất lộ ra một ám đạo nhập khẩu đến, một tiếng rất nhỏ động tĩnh hậu, nhất đạo nhân ảnh dẫn đầu theo ám đạo nhập khẩu chung nhảy ra ngoài. Đương hiên viên thiên âm định nhãn nhìn lại, lại là một thắng ngư tộc nho nhỏ thiếu niên, nhìn khuôn mặt cùng Hàn Triệt niên kỷ cùng cỡ. Thắng ngư tộc tiểu thiếu niên ra hậu ở nhìn thấy thắng lục lúc, non nớt trên khuôn mặt lộ ra một tươi cười đến, thế nhưng tươi cười mới vừa triển khai, khỏe mắt dư quang liền thoáng nhìn bên cạnh hiên viên thiên âm và Đồng Phương Kỳ hai người. Kia tiểu thiếu niên tươi cười cứng đờ, lập tức ánh mắt cảnh giác lên. Tiểu thiên, không cần khẩn trương, này nhị vị đại nhân bất là người xấu, là theo chúng ta cùng nhau hồi thôn. Vừa thấy được tiểu thiếu niên thần sắc, thắng lục lập tức mở miệng trấn an nói. Thắng lục thúc, các ngươi thế nào tương ngoại tộc nhân mang đến thôn? Mặc dù có thắng lục giải thích, thế nhưng gọi tiểu thiên thiếu niên trong mắt vẫn như cũ xẹt qua một tia bất mãn. Nghe nói, cùng ở hiên viên thiên âm bên mình doanh đại lập tức chiều hiên viên thiên âm lúng túng cười cười, sau đó quay đầu đối tiểu thiên nạt nhỏ, tiểu tử thối, không được vô lễ, này nhị vị đại nhân là ngươi lão tử ta mang về, đừng ở chỗ này chít chít méo mó, vội vàng xuống tương đại gia hỏa cũng gọi đi lên. Nguyên lai này gọi tiểu thiên thiếu niên lại là doanh đại con trai. Bị chính mình lão tử trừng mắt giận mắt trừng, thiếu niên thần sắc lập tức nhất suy sụp, lập tức bĩu môi rác, quay đầu liền đối phía dưới ám đạo nhập khẩu Lý Xả cổ họng hô, chú hai, các ngươi đô ra đi, là cha về. Cha còn dẫn theo hai vị giao nhân tộc đại nhân về. Hô xong hậu, hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Ám đạo trung truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, liền lại là nhất đạo nhân ảnh nhảy ra ngoài, nhìn thấy này thứ hai nhảy ra ra hỏa, hiên viên thiên âm nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh doanh đại. Doanh đại ha hả cười, đối hiên viên thiên âm giải thích, này là anh em ruột của ta thắng nhị, cho nên nhìn có chút tượng. Theo thắng ngư tộc tộc nhân lục tục theo ám đạo Lý gia hậu, toàn bộ trong thôn trái lại náo nhiệt không ít, bất quá hiên viên thiên âm lại phát hiện, này đó thắng ngư tộc tộc nhân đại thể đều là cùng tiểu thiên như nhau thiếu niên thiếu nữ, trong đó còn có chút lão nhân hòa phụ nữ, tượng doanh đại bọn họ này đó người đàn ông, cũng không phải nhiều. Này đó tộc nhân gia hậu, không ít người đều là thần sắc khẩn trương nhìn hiên viên thiên âm hai người, mặc dù có doanh đại bọn họ bảo đảm, trong mắt vẫn có vẻ cảnh giác. Nhìn bọn họ này phúc khẩn trương bộ dáng, hiên viên thiên âm ở trong lòng thầm than, này thắng ngư tộc nhân xem ra ngày thật là không tốt lắm quá, dè dặt cẩn thận cũng đã thành thói quen của bọn họ, chỉ có quanh năm ở vào nguy hiểm hoàn cảnh chung, mới có thể dưỡng thành bọn họ như vậy tinh khí. Phí một phen lời lẽ hậu, doanh đại bọn họ tỉ mỉ giải thích mới cuối cùng bỏ đi các tộc nhân khẩn trương, lúc này bọn họ nhìn hiên viên thiên âm hai người trong ánh mắt vẻ cảnh giác chậm rãi giảm đi, chỉ là tò mò quan sát này hai vị khó gặp giao nhân tộc đại nhân. Nhiều như vậy hiếu kỳ ánh mắt đồng thời nhìn chính mình, cho dù là hiên viên thiên âm bình tĩnh cũng bắt đầu có chút bình tĩnh không xuống. Cũng may doanh đại mặc dù là thâu người đàn ông, bất quá tâm tư lại không thô, ở nhìn thấy hiên viên thiên âm hơi co rún khỏe miệng lúc, cười ha hả đối các tộc nhân đạo, đô biệt lăng, vội vàng đi nhà ta, tháng tam hỏa tháng tứ bọn họ đi trấn Nam nội thành mua đồ ăn đông tây đi, đánh giá còn có một chút cũng nên về. Thấy bọn nhỏ nghe thấy có ăn gì đó lúc thần sắc mừng rỡ, lại đối bên cạnh một thắng ngư tộc phụ nữ đạo, người đi trong nhà chuẩn bị một chút, đảng thắng tam bọn họ sau khi trở về, kêu lên mấy người bang người giúp đỡ, tương ăn gì đó làm ra đến. Phụ nhân kêu mím môi nhã nhặn lịch sự cười, liền kêu lên bên mình mấy người tỉ muội cùng hiên viên thiên âm hai người xin cáo lui hậu, liền đi. Đại nhân, trong nhà chúng ta là cả trong thôn lớn nhất phòng, hôm nay nhị vị đại nhân ngay nhà ta lý nghỉ ngơi đi. Doanh đại thấy phụ nhân đi rồi, đối hiên viên thiên âm cười nói. Hiên viên thiên âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, liền theo doanh đại đi nhà của hắn. Doanh đại gia đích thực là muốn so với thôn những thứ ấy nhà muốn đại không ít, lại còn là hai tầng lâu, mặc dù trong phòng đơn sơ, bất quá lại bị thu thập rất ngăn nắp sạch sẽ. Đương Doanh Đại dẫn Hiên Viên Thiên Âm hai người lên lầu hậu, thần sắc có chút do dự khởi lai. Đại nhân, trong nhà chỉ có hai gian phòng, này gian là bình thường ta cùng thê tử ở, còn có một gian liền là tiểu nhi, chỉ bất quá kia gian phòng xác thực nhỏ điểm, chỉ sợ còn muốn ủy khuất các ngươi trong đó một vị, các ngươi nhìn. Không ngại sự. Lúc này, vẫn không nói lời nào Đông Phương Kỳ trái lại lên tiếng, hai người chúng ta ở một gian là được. Ở một gian. Doanh Đại hơi sững sờ, lập tức trên mặt lập tức lộ ra nguyên lai nhị vị đại nhân là bạn lữ quan hệ bừng tỉnh thần sắc, thấy Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được giận dữ chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái. Cha! Thắng Tam thúc bọn họ về. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến Tiểu Thiên thanh âm. Doanh Đại nghe nói đối Hiên Viên Thiên Âm hai người ha hả cười, đạo, xem ra là bọn họ mua hoàn đông tây về, nhị vị đại nhân trước nghỉ ngơi một chút, đẳng thức ăn được rồi hậu, ta lại đến cứ gọi hai vị. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, Doanh Đại liền quay người đi xuống lầu. Hôm nay theo ám thạch đàn một đường đi bộ đến nơi đây, Hiên Viên Thiên Âm hai vị vì phối hợp Doanh Đại chờ người tốc độ trái lại chút nào linh lực cũng không có sử dụng, hoàn toàn là dựa vào thể lực đi bộ qua đây, như thế một phen đi xuống đến, đảo còn thật thì hơi mệt chút. Hiên Viên Thiên Âm vừa tiến gian phòng, cả người đô nằm sấp ở tại trên bàn, chút nào không có trước ở bên ngoài lúc đoan trang bộ dáng. Rất mệt. Đông Phương Kỳ đứng ở một bên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thấy Hiên Viên Thiên Âm lười lười ngô một tiếng, Đông Phương Kỳ mâu quang lóe lóe, ý nghĩa sâu xa hỏi, đâu mệt? Thế nhưng muốn ta giúp ngươi nhéo nhéo. Hiên Viên Thiên Âm nằm sấp ở trên bàn trên người cứng đờ, sau đó vụt một chút nhảy lên, thả cách xa Đông Phương Kỳ bên người, vội la lên, không cần, chính ta điều hòa nhịp thở một phen liền hảo, không cần làm phiền ngươi. Hôm qua buổi tối thê thảm gặp còn rành rành trước mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại sao có thể hội lại lần nữa bị lừa đâu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một bộ phòng sói tư thái cách xa chính mình, Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, con ngươi trung sẹt qua một mạt cực đạm tiêu ý, xem ra hôm qua buổi tối chọc cho có chút qua, cư nhiên như vậy phòng bị thượng chính mình. Hiên Viên Thiên Âm híp mắt phòng bị nhìn Đông Phương Kỳ, thân thể chậm rãi di động đến bên kia, đợi thân thể đụng tới bên giường hậu, một phen xoay người đi lên, vừa nói, ta trước điều hòa nhịp thở, chính ngươi nên cái gì liền đi làm gì, không nên quấy rầy ta. Cuối cùng năm chữ cắn được nhất là nặng, nói xong cũng nhắm hai mắt tiến vào trầm tức ở giữa. Bị lượng ở một bên Đông Phương Kỳ mặc mặc, dùng tiếc nuôi ánh mắt tương Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nhìn lướt qua, liền cũng tìm bên kia đầu giường tọa hạ, theo tiến vào trầm tức chung. So sánh hai người trong phòng yên tĩnh, bên ngoài trái lại có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Không lớn thôn đất trong lý, bị thắng ngư tộc tộc nhân bày đầy kỷ cái bàn, thỉnh thoảng còn có một chút phụ nhân các, mang trên mặt tiếu ý theo trong phòng đi ra, trong tay đều là bưng làm thức ăn ngon. Các lão nhân ngồi ở trước phòng lão trai chung nói cười lời nói, một ít thiếu niên các thiếu nữ lại ở góc đất chống lý cầm tự chế vũ khí lẫn nhau khoa tay múa chân, nhỏ hơn bọn nhỏ ở bảy đầy bàn đất chống lý lẫn nhau truy đuổi ngọn áo. Như vậy bình thường yên vui một màn, đối với những người khác đến nói có lẽ là bình thường nhất bất quá cuộc sống, thế nhưng đối với thắng ngư một tộc các tộc nhân đến nói, đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Cũng không biết qua bao lâu, không lớn trong thôn truyền ra mùi thức ăn. Này hương vị câu được bọn nhỏ thèm ăn canh giữ ở bên cạnh bàn, mặc dù nga cực, lại vẫn như cũ hiểu lễ quy quy củ củ đứng ở bên cạnh. Bất quá này thức ăn hương vị không chỉ có riêng là gợi lên bọn nhỏ rèm pha ý, cũng đồng thời đưa tới một đám khách không mời mà đến. Mụ nội nó, mấy ngày trước bọn lão tử đi ngang qua ở đây, này phá thôn liên nhân ảnh đồ trông không thấy, thế nào mấy ngày không có tới, cư nhiên toát ra nhiều người như vậy đến. Thình lình xảy ra thô cắt âm thanh lập tức phá vỡ trong thôn yên ổn. Một đám hung thần rất ác nhân cầm vũ khí xông vào mông sân thôn. Khi thấy này đàn không mời mà tới nhân hậu, Doanh Đại sắc mặt lập tức biến đổi. La chung quanh đây lưu phỉ. Doanh Đại đẳng hơn 10 người trong tộc người đàn ông lập tức tương trong thôn lão nhân đứa nhỏ hòa phụ nữ cấp hộ ở tại phía sau. Thần sắc cảnh giác nhìn này đó lưu phỉ các, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay cư nhiên xui xẻo như vậy liền đụng phải này đó lưu phỉ các ra tuần núi ngày. Nhìn không ra đến A, như thế rách dưới thôn lại còn có tiền lộng như vậy ăn. Lưu phỉ thủ lĩnh hướng phía Doanh Đại chờ người lộ ra một sừng sững tươi cười, đã có tiền, như thế các ngươi là không phải cũng nên cấp các đại gia thượng cống một ít hiếu kính. Doanh Đại chờ người trong mắt xẹt qua một mạt tức giận, thế nhưng lại gắng hết sức nhìn xuống. Ở đây không chỉ có bọn họ, còn có trong tộc một ít lão nhân bọn nhỏ, nếu là thật sự phản kháng khởi lai, chỉ sợ sẽ thương cùng đến bọn họ, cho nên mặc dù trong lòng tức giận, lại cũng chỉ có thể nén giận đối kia Lưu phỉ thủ lĩnh đạo, đại nhân. Thôn chúng ta lý thật không có tiền có thể hiếu kính các vị đại nhân, này đó. Mấy thứ này đều là hôm nay hai vị tâm hảo đại nhân đi ngang qua nơi đây lúc cho chúng ta à. Phi. Doanh Đại vừa nói xong, kia Lưu phỉ thủ lĩnh lập tức tàn bạo phi một ngụm, trong tay cương đao chỉ Doanh Đại, máng, thiếu cấp lao tử giả nghèo, con mẹ nó ngươi thật coi bọn lao tử là 3 tuổi trĩ nhi không thành, đi ngang qua hảo tâm đại nhân. Ý của ngươi là gia các đều là ý xấu. Không có không có, Doanh Đại lập tức lắc lắc đầu, muốn giải thích cái gì, lại bị kia Lưu Phỉ thủ lĩnh phất tay cắt ngang, đạo, thiếu cấp lao tử chít chít méo mó, này cùng nhau đi tới, đảo cũng là đói bụng. Nói xong chiều phía sau một đám người, lớn tiếng cười nói, các huynh đệ, còn chờ cái gì đâu, nhân gia hảo cơm hảo thái chiêu đãi chúng ta cũng không cần phải khách khí à. Phía sau Lưu Phỉ các lập tức phát ra một trận cười ầm ầm tiếng, sau đó hướng phía kia bày đầy thức ăn kỷ cái bàn đi đến. Đại nhân, đại nhân, các ngươi nhìn mình chờ người đầu tắt mặt tối lộng ra tới thức ăn liền muốn uy này đàn Lưu Phỉ, Doanh Đại lập tức có chút cấp, muốn đi lên ngăn cản, thế nhưng lại bị bên mình thắng nhị đẳng nhân cấp kéo lại. Lưu Phỉ thủ lĩnh không thèm phiết đầu nhìn hắn, đạo, thế nào? Bọn lao tử vẫn không thể ăn. Doanh Đại nhất nghẹn, lấy mắt liếc liếc mắt một cái kia kỷ cái bàn, ngập ngừng ấp đúng đạo, có thể ăn, bất quá. Đại nhân, còn thỉnh đại nhân lưu một bàn thức ăn cho chúng ta đi, này. Đây là vì kia nhị vị đại nhân Lưu. Phi. Cái gì nhị vị đại nhân? Lưu Phỉ thủ lĩnh lập tức giận dữ, không thèm phun nhất khẩu nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói, bọn lao tử chính là đại nhân, ở đây còn có cái gì cái khác đại nhân, lại cho lão tử chít chít méo mó, tin hay không làm thịt các ngươi đám người kia. Ha ha ha. Lão đại, hà tất đối với bọn họ khách khí như vậy, cái gì đại nhân, các ngươi trái lại gọi ra nhượng chúng ta nhìn một cái hạng nhất phỉ cười to nói. Đúng vậy, gọi ra. Các gia gia tới, bọn họ còn cùng trốn không thấy, tìm không chết được. Cái khác Lưu Phỉ ồn ào đạo. Vội vàng gọi bọn hắn lăn ra đây, đang lo hôm nay không tìm được dê béo đâu. Mà đang ở Lưu Phỉ các ồn ào thức dậy náo nhiệt lúc, một đạo lạnh lạnh thanh âm đột nhiên sau này phương trong phòng truyền ra. Doanh Đại, muốn không bị bắt nạt, liền phấn khởi phản kháng, như vậy nhân cha còn nhẫn cái gì, đánh cho ta. Chương 21, bay, cũng không phải là. Đột nhiên tới quát lạnh thanh làm cho trong viện mọi người đều là sửng sốt. Trong mắt Doanh Đại đầu tiên là xẹt qua một mạt mừng rỡ với Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên lên tiếng, đạn đón liền lại xẹt qua một mạt do dự, lấy mắt nhìn nhìn trong viện lão nhân đứa nhỏ hòa phụ nữ, nếu như lúc này bọn họ này đó người đàn ông cùng này đàn Lưu Phỉ chống lại, chỉ sợ sẽ thương cùng đến này đó tộc nhân. Mà Hiên Viên Thiên Âm cho dù còn chưa có lộ diện, tựa hồ là cũng biết Doanh Đại trong lòng lo lắng bàn, đón lại lạnh lùng mở miệng, đạo, đánh, không cần băn khoăn cái khác, ta bảo các ngươi tộc khác nhân không việc gì. Có Hiên Viên Thiên Âm câu này bảo đảm, Doanh Đại đẳng thắng ngư tộc các hán tử lập tức thần sắc vui vẻ, đó liền là hai mắt nén giận trường hướng về phía đám kia không mời mà tới Lưu Phỉ Các, nhất sửa vừa nén giận bộ dáng, nhìn bộ dáng dường như tùy thời đô chuẩn bị xông tới động thủ tựa như. Hiên Viên Thiên Âm thực lực rốt cuộc thế nào, Doanh Đại bọn họ mặc dù không rõ ràng lắm, bất quá chỉ cần là xem qua Hiên Viên Thiên Âm trước ở trong tối thạch đàn trung xuất thủ một màn kia thắng ngư tộc nhân đều là không chút nghi ngờ năng lực của nàng. Mà Doanh Đại bọn họ là sức mạnh túc, kia bang Lưu Phỉ các lại là bất bình tĩnh. Con mẹ nó, là cái nào nương các ở trong bóng tối trốn nhận không ra người. Còn dám cùng các gia gia sặc. Một đám Lưu Phỉ ở kịp phản ứng sau nổi giận, nhao nhao vô bàn một cái liền đứng lên, mấy chục hai mắt con ngươi đồng loạt quét về phía bốn phía, cùng gia đa tựa như. Tiểu nương gia, có bản lĩnh nhi ra cùng các gia gia sặc hang, biệt con mẹ nó trốn ở một bên, nhìn các gia gia hôm nay thế nào giáo huấn một chút ngươi. Lão đại đừng tức giận. Này nương các quang nghe thanh âm chính là không tệ, nếu thật là cái mỹ nhân, huynh đệ chúng ta hôm nay thế nhưng kiếm trong đó có Lưu Phỉ cười đến vẻ mặt không có ý tốt đối Lưu Phỉ thủ lĩnh đạo. Nghe nói, Lưu Phỉ thủ lĩnh hai mắt phiếm ra dâm quang, hài lòng liếc người nói chuyện liếc mắt một cái, đích thực là kiếm, yên tâm. Nếu thật là cái mỹ nhân, cũng không thể thiếu của các ngươi. Một đám Lưu Phỉ cười đến dâm hế hèn mọn, dường như đã dự kiến lát nữa tương mỹ nhân áp trong người hạ tiêu hồn tư vị. Mà đang ở bọn họ càn rỡ cười ầm ầm lúc, bốn phía không khí đột nhiên phát ra khẽ chấn động, sau đó một đạo hồng mang như nhanh như tia chớp nhanh phóng tới, trong chớp mắt liền tới trước mắt. A một tiếng hét thảm vang lên, kia cười đến tối lớn tiếng Lưu Phỉ lập tức bay rất ra ngoài, sau đó ở giữa không trung bùm nổ thành một mảnh huyết vụ. Như vậy kinh hãi một kích, lập tức tương mọi người kinh sợ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ sân lý lặng ngắt như tờ, người người trong lòng lộ ra một cỗ thấu xương cảm giác mát. Mọi người chung, trước hết hoàn hồn chính là Doanh Đại, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hoành chân đảo qua, liền tương bên chân một cao cỡ nửa người thạch đôn như đá một không hề trọng lượng đồ chơi bản, dễ dàng một cước liền hướng phía đối diện đám kia Lưu Phỉ trung đá vào. Lấy này đồng thời, phía sau cái khác thắng ngư tộc tráng niên nam tử đều là sao lập nghiệp hỏa, lưng kinh chấn, một đôi vây cánh tự trên lưng mở, mang theo không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhào vào đám kia Lưu Phỉ trung, đại nhân liền đánh, đánh xong sau, phía sau vây cánh rung lên, đồng thời lên không. tốc độ kia mau làm cho người ta líu lưỡi. Bị đánh tơi bởi sau Lưu Phỉ các cuối cùng là theo trước kia kỳ dị một kích trung hồi quá Liêu Thần Lai, đón liền là giận dữ. Thế nhưng những thứ ấy thắng ngư tộc nhân lúc này ở đánh xong nhân sau liền thăng không, thấy bọn họ không hề biện pháp, hơn nữa không chỉ là bọn họ, toàn bộ sân lý thắng ngư tộc các tộc nhân ở lúc này đều là đồng thời lên không, bất luận nam nữ lao hấu. Lưu Phỉ các nhìn một màn này có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá làm cho bọn họ càng kinh ngạc chính là, ở đó một chút thắng ngư tộc nhân lên không hậu, trừ những thứ ấy lao nhân hòa phụ nữ, người khác đều là hai tay tìm tòi, trong tay có bạch quang chợt lóe. Sau đó liền trông thấy trong tay bọn họ người người đô cầm một phen hình dạng đặc thù thả cổ quái cung tên, mũi tên nhọn tản ra dày đặc lệnh ý, đồng loạt nhắm ngay phía dưới Lưu Phỉ. Thắng ngư một tộc, là trời sinh cung tiễn thủ. Doanh đại ánh mắt dày đặc, trong tay cốt cung bị kéo thành như trăng tròn, nhắm ngay phía dưới Lưu Phỉ thủ lĩnh, hét lớn một tiếng, đạo, bán, là tà bá. Một trận mưa tên đồng thời bay vụt xuống, Lưu Phỉ các thần sắc đại biến, mau, phòng ngự. Ở mưa tên đến trước. Này đàn Lưu Phỉ trên người lập tức phát ra lúc đỏ hắc ánh sáng, sau đó liền thấy bọn họ hình dạng cư nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, tất cả Lưu Phỉ đều là đồng thời hướng trên mặt đất nhất nằm sấp, sau đó lưng cấp tốc nô ra, ngay sau đó liền thấy kia nô ra lưng trong nháy mắt hóa thành một gồ ghề lồi lom thả có vết dạng ngạnh vỏ, sau đó sở hữu Lưu Phỉ đều là đầu cùng tứ chi quái dị co rụt lại, đồng thời lui tiến kia ngạnh vỏ trong. 3333. Một trận lanh lảnh thanh âm vang lên. Doanh đại bọn họ bắn ra mũi tên nhọn đều là bắn vào kia ngạnh vỏ trên, sau đó bị bắn ngực ra, mà kia ngạnh vỏ trên, liên một điểm dấu vết đô không có để lại. Ha ha ha ha. Lúc này, kia lui ở ngạnh vỏ trung Lưu Phỉ thủ lĩnh bá một tiếng tự bên trong thò đầu ra đến, lúc này đầu của hắn rõ ràng đã không phải là vừa người nọ loại bộ dáng, mà là môi như câu, rõ ràng là một điều đầu bộ dáng, nhưng nhìn hắn bây giờ nguyên thân, lại xác xác thực thực là quy hình. Đây là vật gì a? Thắng ngư tộc nhân đều là ánh mắt kinh nghi nhìn bọn họ. Kia đại biến bộ dáng Lưu Phỉ thủ lĩnh cười ha ha, ánh mắt không thèm nhìn bọn họ, tiếng cười thô cắt khó nghe, như mổ ra đầu gỗ lúc thanh âm bản, đối doanh đại chờ người chào phung nói, các ngươi hội phi lại thế nào? Trời sinh cung tiễn thủ thì thế nào? Có bản lĩnh liền phá vỡ của chúng ta phòng ngự á, ánh mắt hung ác, trong câu nói mang theo dày đặc hàn ý, tiếp tục nói, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể ở phía trên phi bao lâu. Một khi các ngươi xuống, sẽ chờ bị chúng ta nghiền thành cha đi. Hiển nhiên này Lưu Phỉ thủ lĩnh đúng rồi giải thắng ngư một tộc đặc tính. Thắng ngư một tộc quả thật có thể dựa vào phía sau vây cánh lên không, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng lại có thời gian hạn chế, bọn họ là ngư, không phải chân chính cầm tộc, cho nên phi hành vẫn có tệ nạn. Lưu Phỉ thủ lĩnh ngoan nói lập tức làm cho doanh đại bọn họ chân mày hung hăng vừa nhíu, bọn họ biết này Lưu Phỉ thủ lĩnh nói không sai, không chỉ không sai, hiện tại lúc này, phía sau bọn họ một ít tuổi gia tộc nhân đã ở không trung kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Mà đang ở doanh đại chờ người trầm mặc lúc, hậu phương kia hai tầng nhà cổng lý lại là chậm rãi đi ra một đạo xinh đẹp bóng dáng đến. Ta đạo là cái thứ gì như vậy hung hăng càng quái, nguyên lai cũng bất quá là một đám vương bát. Lanh lạnh chào phúng thanh âm đột nhiên truyền đến, đón liền thấy Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người đi ra. Đương thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người lúc, kia Lưu Phỉ thủ lĩnh hai mắt nhất mị, giao nhân tộc. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm hai người bộ dáng đương nhiên là giao nhân bộ dáng, cho nên bị nhận thành giao nhân tộc cũng không gì đáng trách. Lưu Phỉ thủ lĩnh hì hì cười, đạo, giao nhân tộc lại thế nào, cũng đừng quên nơi này là Bắc Hải, cũng không phải là Nam Hải các ngươi giao nhân địa bàn. Đối với Lưu Phỉ thủ lĩnh châm chọc chi ngữ, Hiên Viên Thiên Âm đương không có nghe thấy tựa như, tự nàng ra hậu, một đôi ánh mắt liền chăm chú đang đánh giá này đàn Lưu Phỉ bộ dáng. Doanh đại, các ngươi xuống đây đi. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía vùng trời. Kỳ thực ở nhìn thấy doanh đại bọn họ toàn bộ lên không thả đồng thời biểu hiện ra ngoài cùng tiễn thủ thiên phú sau, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô vì chi giật mình không ít, ít nhất nàng nhưng không biết thắng ngư một tộc nguyên lai là trời sinh cùng tiễn thủ a, nếu là bọn họ đám người kia gia nhập quân đội trong, kia nhưng là một đám đặc thủ không quân đâu. Chút nào không để ý tới kia Lưu Phỉ thủ lĩnh châm trọng, Hiên Viên Thiên Âm gọi doanh đại đảng tộc nhân xuống sau, nàng mới đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía đám kia Lưu Phỉ các, câu môi im lặng cười, tiêu ý lại lạnh lùng. Toàn quy mà thôi, các ngươi cũng không phải là huyền quy, lại càng không là huyền vũ, còn không tư cách ở trước mặt ta xung đại gia. Nhất ngữ nhân tiện nói phá này đàn Lưu Phỉ các thân phận. Toàn quy, Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh sở chú, Nữ Dương Chi Sơn, Quái Thủy Gia Yên, mà chạy về hướng đông chú với hiến cánh nước. Trong đó nhiều huyền quy, kỳ trạng như quy mà điểu thủ hủy đôi, kỳ danh nói toàn quy, kỳ âm như phán mục, bội chi bất điếc, có thể vì đế. Bất xem bọn hắn kinh ngạc thần sắc, tiếp tục lạnh lùng nói. Rất đắc ý các ngươi kia lực phòng ngự không? cho rằng ai cũng không thể phá của các ngươi phòng ngự. Hiên Viên Thiên Âm hỏi đột nhiên thả không hiểu, nhưng này đàn lưu phỉ trong lòng đều là đột nhiên nổi lên một cỗ không hiểu hàn ý hòa kinh hãi. Vậy ta liền càng muốn phá các ngươi này rùa vỏ cho các ngươi nhìn một cái. Một tiếng quát lạnh vang lên, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, đáy mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Chỉ thấy nàng thân hình đột nhiên khẽ động, nguyên bản cách đám kia lưu phỉ các còn có mấy trượng xa cách, lại đột nhiên quỷ mị bản thiểm đến đó đàn lưu phỉ các trước mắt, giơ tay lên mang theo một cỗ cương mãnh lực đạo, hung hăng hướng phía bên cạnh lưu phỉ thủ lĩnh Mai Rùa Thượng một trưởng vô xuống đi. Xé trời trường. Thình thịch. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát lạnh, nhìn kia trắng nón chân mịn tiểu tay một trưởng hung hăng vỗ vào lưu phỉ thủ lĩnh cổ quái Mai Rùa trên, này nghiêm trọng sai biệt làm cho nhìn doanh đại bọn họ một trận kinh hãi, rất sợ nàng kia tay sẽ bị kia cứng rắn Mai Rùa cấp chấn thương. Dù sao đối với doanh đại đến nói, giao nhân một tộc lực lượng cũng không phải là có thể phá này Mai Rùa, bọn họ một tộc am hiểu hơn thủy hệ thuật pháp mà thôi. Thế nhưng bên cạnh nhìn nhân lại không có kia lưu phỉ thủ lĩnh tự mình cảm nhận được khắc sâu, vốn hắn là không thèm với Hiên Viên Thiên Âm một trường này, bất quá đương một trường kia hung hăng vỗ vào chính mình Mai Rùa trên hậu, kia hung mãnh lực đạo, lập tức chấn được hắn ngũ tạng lục phủ đồng thời một trận muộn đau, suýt nữa không một búng máu cấp phun ra đến. Một trường sau, hồng hắc Mai Rùa cấp kháng xuống. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chấm xuống, sửa trưởng liền quyền, liền là lại lần nữa ẩm quá khứ. Bát Hoang Quyền. Ẩm. Lớn hơn nữa chấn tiếng vang vang lên, lần này kia Lưu Phỉ thủ lĩnh cũng không có may mắn như thế. Lưu Phỉ thủ lĩnh bị vừa một trưởng kia đánh được còn chưa có xuyến quá khí đến, liền nhận thấy được trên lưng lại là một đạo càng hung mãnh lực đạo truyền đến, lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đô lập khởi lai. Đương nhiên, hắn lúc này bộ dáng nếu như vẫn có thể có lông tơ ngoại. Một câu không muốn còn chưa xuất khẩu, Lưu Phỉ thủ lĩnh lập tức chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ bức dứt bàn đau nhức, sau đó một búng máu lập tức phun ra, Mai Rùa bị ẩm khai, tắc toái thanh âm lập tức ở tiểu viện trung vang lên. Âm ầm nổ vang thanh sau, mọi người liền nhìn thấy kia Lưu Phỉ thủ lĩnh bỗng nhiên phun ra một búng máu, sau đó thân thể khổng lồ xoa mặt đất đảo bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng đập vào thôn ngoại kia khối cao cỡ nửa người hòn đá thượng, sinh sôi tương kia khắc có Ngông Sơn thôn ba chữ tảng đá lớn khối cấp đụng bể đi. Rầm. Lúc này trong sân hoàn toàn yên tĩnh, không biết là ai vụng trộm nuốt xuống một ngụm nước bọt. T. Thật hung dữ tàn nữ nhân, thật hung dữ manh lực lượng. Dù cho doanh đại bọn họ biết Hiên Viên Thiên Âm thực lực không kém, nhưng vẫn là bị một trưởng này hòa một quyền mang ra kết quả cấp kinh hãi. Ánh mắt như gặp quỷ bàn nhìn trước kia đứng ở tại chỗ, liên thân thể hoảng cũng không hoảng một chút Hiên Viên Thiên Âm, đồng thời ở trong lòng kinh hãi nói, đây là cái gì biến thái a? Giao nhân tộc nữ tử khi nào như vậy hung mãnh? Một quyền này chấn vỡ kia cứng rắn như sắt bàn Mai Rùa lực đạo cũng có thể bắt kịp trong biển những thứ ấy hải châu lực lượng. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm biết lúc này bọn họ ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ cũng sẽ rất khinh thường nói, hải châu, kia là vật gì? Thì như cũ có thể một quyền đánh phi. Lão đại, nhìn thấy thôn ngoại không biết là chết hay sống Lưu Phỉ thủ lĩnh, còn lại Lưu Phỉ các đều là thần sắc kinh hãi, lập tức đồng thời phẫn nộ nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Các huynh đệ, thượng A, cấp lão đại báo thủ, giết nữ nhân này. Lưu Phỉ các hai mắt đỏ tươi, phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời hướng phía Hiên Viên Thiên Âm rất đụng tới, kia trầm trọng tiếng bước chân, lập tức tương mặt đất chấn được một trận run rẩy. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang, kim cương bất hủ thân lập tức phụ thể. Giơ tay lên liền hướng phía trước hết chiều nàng đánh tới Lưu Phỉ chụp đi. Lúc này này đó Lưu Phỉ chính là thật lớn toàn quy bộ dáng, nhiều như vậy toàn quy chiều Hiên Viên Thiên Âm đánh tới. Lập tức tương nàng vây quanh ở trung gian, hoàn toàn chìm ngập đi vào. Đông Phương Kỳ mâu quang chấm xuống, thân hình chật lóe, xuất hiện ở này đó thật lớn toàn quy ngoại vi, coi được thon dài khớp xương rõ ràng tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, sau đó một tay cầm thật chặt một cái toàn quy lộ bên ngoài đuôi, sau đó tay trung hơi dùng sức nhất kén. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, doanh đại bọn họ lại lần nữa dùng gặp quỷ bàn ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Hán. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Kia vị đại nhân cư nhiên tay không kén khởi một cái hình thể khổng lồ toàn quy, sau đó mặt không đổi sắc, dễ dàng như ném giáp bàn, tương kia chỉ thật lớn toàn quy cấp đập ra, thả còn đập ra mấy chục trượng xa cách. Thắng ngư tộc các tộc nhân lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, lão thiên, này giao nhân một tộc chính là muốn nhật thiên A. Thực lực hung tàn được muốn nhật thiên Đông Phương hữu tướng sắc mặt bình tĩnh, đập ra một cái toàn quy sau, lại lần nữa xuất thủ, mà đệ nhị chỉ toàn quy lại như có cảm ứng bản. Lập tức tương đôi bá một tiếng lui tiến Mai Rùa chung. Thế nhưng lui tiến Mai Rùa chung liền hữu dụng không? Nhiên. Đối với Đông Phương hữu tướng đến nói, cũng không nói dùng. Chỉ thấy Đông Phương Kỳ thần sắc bất biến, vẫn như cũ nhanh như tia chớp xuất thủ, một tay bắt được kia chỉ đem đuôi lui tiến mai rùa trùng toàn quy mai rùa bên cạnh, sau đó tay trùng ám kình nhất sử. Nay chỉ hình thể khổng lồ toàn quy lại lần nữa bị hắn một tay giơ lên, đón liền là nhẹ nhõm ném. Bị lại lần nữa nhẹ nhõm ném ra đi toàn quy hóa thành một vì sao rơi, phi, xa. Mà đang ở Đông Phương Kỳ nhẹ nhõm ném toàn quy và doanh đại bọn họ âm thầm nuốt nước miếng lúc, kia bị chìm ngập tiến toàn quy trung gian Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên một tiếng quát lạnh, ra, ra, cái gì ra? Doanh đại chờ người vẻ mặt mờ mịt không hiểu, bất quá lập tức bọn họ liền biết Hiên Viên Thiên Âm này ra hai chữ là có ý gì. Giống. Một trận kim quang đột nhiên sự quay tròn quy các trung gian bùng lên ra, đó liền là một đạo tựa long phi long rồng hét tiếng vang vọng toàn bộ Mông Sơn thôn. Doanh đại chờ người dưới chân đồng thời mềm nhũn, sắc mặt kinh hãi nhìn đám kia toàn quy trung gian, đây là long. Đặc sao lấy ở đâu lại mạo ra tới long? Mọi người ở đây nghe thấy kia tựa long phi long giống lên một tiếng hậu, đều là con mắt chăm chú nhìn kia phương, chờ long xuất hiện, kết quả. Chỉ thấy làm thành quyển toàn quy các, đột nhiên một trận rối loạn, sau đó liền nhìn thấy tầng trong nhất toàn quy các nhất nhất bị đánh bay ra, đón một cái. Hình thể nhỏ lại, tựa miêu tựa sư lục địa thú đột nhiên nhảy ra ngoài. Kia đột nhiên nhảy ra tiểu gia hỏa thân hình nhỏ lại, toàn thân màu vàng lông, nhìn dị thường đáng yêu, vừa ra tới hậu, liền ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích, chỉ là nghiêng đầu, một đôi màu vàng con ngươi ngốc manh nhìn đám kia toàn quy. Không ít thắng tộc đứa nhỏ hòa phụ nữ lập tức bị này đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa cấp manh ở. Bất quá. Bất ra một phút đồng hồ, những hài tử này hòa phụ nữ liền kinh hoàng. Chỉ thấy kia ngốc manh tiểu gia hỏa, đột nhiên đối chiều nó tới gần một cái khổng lồ toàn quy phát ra gầm lên giận dữ, kia giống giận tiếng rõ ràng chính là bọn họ mọi người vừa nghe thấy rồng hét tiếng. Lập tức tương doanh đại chờ người cấp kinh ngạc ở, này là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng càng kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy kia ngốc manh bộ dáng tiểu gia hỏa nhất giống sau, kia nho nhỏ móng vuốt liền giơ lên, đối chiều chính mình tới gần toàn quy liền nhất chào đánh. Kết quả vẫn chưa có người nào ra toàn quy một trưởng đại ngốc manh tiểu gia hỏa, kia rõ ràng là không biết tự lượng sức mình nhất chào lại là tương lớn hơn mình không biết gấp bao nhiêu lần thật lớn toàn quy cấp trực tiếp chụp bay ra ngoài, kia đập ra cách. Cư nhiên hơn Đông Phương Kỳ ném ra đi kia hai toàn quy đều phải xa. Doanh đại chờ người lập tức ách một tiếng, sau đó đảo hút một hơi khí lạnh. Ta cái kia nương liệt. Này vật nhỏ so với kia vì đại nhân còn có nhật trời ạ. Chỉ thấy thực lực kia còn muốn nhật thiên vật nhỏ hai móng đều xuất hiện, nhất chả một, kia vây quanh Hiên Viên Thiên Âm toàn quy các đều là bị nó cấp trụ bay ra ngoài. Còn thật bay, cũng không phải là A. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại quanh thân phiếm kim quang, chụp lấy hai tay. Vẻ mặt bình tĩnh chờ nó tương sở hữu toàn quy cấp đánh bay hậu, mới gật gật đầu, đạo, tiểu con nghe, làm được không tệ, lần sau nhượng ngươi gặp ngươi một chút ra tiện nghi cha. Màu vàng tiểu gia hỏa lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm như chó con mời sủng bàn, đông nhiên vẫy khởi đôi. Giải quyết này đàn khách không mời mà đến hậu, Hiên Viên Thiên Âm vô vô tay, hướng phía bên cạnh đã dại ra doanh đại chờ người đạo, biệt lăng, ăn cơm. Doanh đại chờ người. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ngày cuối cùng. Nhanh lên một chút phiên phiên túi. Tương phiếu phiếu đập cho ta a. Chương 22, Hiên Viên Thiên Âm an bài. Doanh đại chờ người khỏe mắt hơi có rúm liếc liếc mắt một cái thôn ngoại mấy chục trượng xa xa ao biên, chỗ đó chính lung tung nằm mãn đầy đất thi thể, ở như vậy kỳ dị dưới tình huống, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên thập phần bình tĩnh vỗ vỗ tay kêu ăn cơm, chỉ sợ người nơi này trùng, không mấy người là thật có thể nuốt trôi. Thấy không ai động, thả đều là đứng ở tại chỗ lăng lăng nhìn chính mình. Hiên Viên Thiên Âm đối ngồi xổm ngồi ở một bên con nghe vẫy vây tay, sau đó tương chiều chính mình nhào tới con nghe một phen ôm vào trong lòng hậu, mới đối doanh đại chờ người như mày, hỏi, thế nào? Các ngươi không đói? Đói? Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế chợt như mày, doanh đại lập tức phục hồi tinh thần lại, biên đối bên mình tộc nhân thúc giục, biệt lăng, vội vàng ăn cơm, vội vàng ăn cơm. Nhìn này đó thắng ngư tộc tộc nhân thần sắc mất tự nhiên ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, Đông Phương Kỳ cười nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Chế nhạo nói, ngươi đưa bọn họ dọa sợ. Hiên Viên Thiên Âm giật giật khoe miệng, trong lòng có chút không nói gì, nàng có như thế dọa người sao? Không thể không nói, kỳ thực nàng vẫn có chút dọa người, ít nhất bên ngoài đám kia lưu phỉ các ở giải trừ mình ra nguyên hình trạng thái hậu, đô nằm ở nơi đó đương thi thể sẽ không có lại động tới một chút, hiển nhiên là bị vừa kia một trận chợt vũ cấp làm sợ, bây giờ làm chân chính rùa đen rút đầu đến. Một bữa cơm ăn được trên cơ bản có thể nói là lặng ngắt như tờ. Trong lúc chỉ có cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người ngồi ở trên một cái bàn doanh đại thắng nhị hai huynh đệ còn thỉnh thoảng sẽ nói thượng mấy câu, đã đại thể đều là một ít khách khí nói mà thôi. Tuy trên bàn những thức ăn này hảo cũng không phải là cái gì sơn hào hải vị, bất quá nhưng cũng quý ở rất tinh xảo, cũng có thể nhìn ra làm cơm nhân là hoa quá rất lớn một phen tâm tư. Cho nên mặc dù không có doanh đại thắng nhị khách khí nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng ăn được rất nghiêm túc. Thôn các ngươi tử thường xuyên sẽ gặp gặp tượng hôm nay loại này lưu phỉ. Mọi người ở đây dần dần buông ra lúc, muộn đầu ăn đông tây Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn doanh đại hai huynh đệ hỏi. Doanh đại sửng sốt, lập tức cười cười, đạo, cũng không phải thường xuyên, chỉ là ở đây hẻo lánh hoang vắng, có khi hội ngộ thấy bọn họ ra tuần núi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn qua, doanh đại tiếp tục nói, thôn chúng ta tử nghèo, lấy bất ra cái gì tiền tài thượng cống hiếu kính bọn họ, cho nên mỗi lần gặp được, liền đem trong thôn có dự trữ lương thực lấy ra cho bọn hắn, bọn họ cũng liền đi, tượng hôm nay loại này còn là lần đầu tiên. Nói xong, trong mắt doanh đại xẹt qua một mạt ưu sắc, hôm nay bọn họ đích thực là phản kháng, cũng đánh sảng, bất quá đây cũng là toàn dựa vào có Hiên Viên Thiên Âm ở đây, thế nhưng chờ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đi sau, chỉ sợ sau này Mông Sơn thôn ngày hội càng không dễ chịu lắm, vùng này lưu phỉ cũng đều có ly. Yên hệ, mặc dù lần sau tới không phải hôm nay đám người kia, bọn họ ngày đều sợ sẽ không dễ chịu, xem ra được thương lượng một chút toàn tộc nhân di chuyển sự tình. Doanh đại trầm mặc bị Hiên Viên Thiên Âm nhìn ở trong mắt, ở nhìn thấy trong mắt của hắn cuối cùng xẹt qua kiên định chi sắc lúc, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lại đột nhiên hỏi, trước gặp các ngươi tài bắn cung hình như rất không lỗi, thiện xạ cái loại đó các ngươi nhưng có thể làm được. Doanh đại sửng sốt, bất quá ở nhắc tới chính mình một tộc tài bắn cung vấn đề lúc, trái lại lập tức tự tin cười cười, đạo, không dối gạt đại nhân, chúng ta thắng ngư một tộc tài bắn cung nhưng đều là trời sinh, đừng nói thiện xạ, cho dù là thiên bộ vạn bộ đô không có vấn đề. Giơ tay lên gãi gãi đầu, có chút lúng túng mở miệng lần nữa, bất quá tượng chống lại trước kia bang giá hỏa các mai rùa liền có chút không đủ nhìn, dù sao lợi hại hơn nữa tài bắn cung, cũng bắn thủng bất quá phòng ngự của bọn họ. Kia nếu để cho các ngươi có thể bắn xuyên bọn họ phòng ngự cung tên đâu? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, nghĩ nghĩ lại hỏi. Nếu thật có như vậy cung tên, không nói là bọn hắn tộc quần, chính là huyền quy hoặc là huyền vũ tộc nhân đều trốn bất quá chúng ta công kích. Doanh đại lần này trái lại rất tự tin đạo. Chiếm được doanh đại khẳng định lời, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thủy con ngươi không nói, bên cạnh Đông Phương Kỳ mâu quang khẽ động, lập tức hỏi, thế nào, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới điều gì? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy nam nhân này đáy mắt mang theo tiêu ý nhìn mình, bĩu môi giác, trong lòng ám đạo, có muốn hay không như vậy khôn khéo à? Doanh đại, các ngươi nhưng nghĩ thoát khỏi bây giờ cuộc sống như thế hoàn cảnh khó khăn. Hiên Viên Thiên Âm bất lại Lý Đông Phương Kỳ, ánh mắt chuyển hướng doanh đại nghiêm túc hỏi. Doanh đại cầm đũa tay khẽ run lên, ý của đại nhân. Ta không có ý gì, chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi tuyển trạch mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, các ngươi thắng ngư một tộc có ưu thế của mình. Nếu như kia đặt ở chính xác vị trí, muốn trở nên nổi bật cũng không có gì không có khả năng. Doanh đại cùng thắng nhị liếc mắt nhìn nhau, đô ở đây đó trong mắt nhìn thấy kích động hòa cấp thiết. Đại nhân, ngươi như có lời gì cứ nói thẳng đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn huynh đệ hai người liếc mắt một cái, chậm rãi nói, đi giao nhân vương đô đi, sau đó tham quân, dùng của các ngươi ưu thế hòa thiên phú, cho các ngươi một tộc chính danh. Tham quân. Huynh đệ hai người đồng thời hô nhỏ một tiếng, lập tức doanh đại cấp thiết hỏi. Thế nhưng đại nhân, đó cũng không phải chúng ta muốn đi tham quân là có thể tham quân được a. Hơn nữa doanh đại cay đắng cười, tiếp tục nói, chúng ta trước đây cũng không là không có nghĩ tới, thế nhưng một khi biết được của chúng ta tộc quần, nhân gia cũng không muốn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn huynh đệ hai người liếc mắt một cái, tay phải đột nhiên nhẹ nhàng nhón lên, theo Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra một khối truyền âm bội, ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ thấy một trận kim quang đột nhiên lóe ra, đang lóe lên kim quang trùng, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi nhắm hai mắt. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng, doanh đại huynh đệ hai người mặt mặt nhìn nhau, dường như có chút không rõ nàng là đang làm gì. Mà bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là môi mỏng ngắc ngắc. Hiên Viên Thiên Âm truyền âm phối có hai loại, một loại là truyền âm, một loại là lưu âm. Lúc này trong tay nàng sở lấy chính là lưu âm dùng. Một lát sau, kia lóe ra kim quang chậm rãi tan biến, Hiên Viên Thiên Âm ở kim quang sau khi biến mất cũng mở mắt. Cầm trong tay lưu âm phối đệ cho doanh đại. Hiên Viên Thiên Âm lại theo Hiên Viên Tâm Khóa trung tướng giao nhân tộc vương Lưu Quang cho nàng tộc vương lệnh đem ra. Cũng không thấy nàng có cái gì động tác, chỉ thấy kia bóng ánh trong suốt tộc vương lệnh đột nhiên phát ra một tiếng lanh lảnh răng rắc tiếng, sau đó một đạo lam quang trong nháy mắt phóng lên cao. Này phóng lên cao màu lam chùm tia sáng trong nháy mắt kinh sợ trong sân sở hữu thắng ngư tộc tộc nhân, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh nghi, Hiên Viên Thiên Âm triều doanh đại nỗ bĩu môi, đạo, bắt tay cho ta. Doanh đại nghi ngờ vươn một tay. Sau đó không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Lòng bàn tay mở ra. Hiên Viên Thiên Âm cũng không giải thích cái gì, tiếp tục nói. Ở doanh đại tương lòng bàn tay mở ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên tương tản ra làm quang tộc vương lệnh như con dấu bản, nhanh chóng khắc ở doanh đại lòng bàn tay lý. Sau đó mới giải thích, đây là giao nhân tộc tộc vương lệnh, ta quân lệnh khắc khắc ở ngươi lòng bàn tay thượng, đối đãi các ngươi tới vương đô hậu, có thể dùng này đi gặp giao nhân tộc vương. Nói, Hiên Viên Thiên Âm lại đem kia khối lưu âm phối đệ cho Doanh Đại, tiếp tục nói, sau đó ngươi tương này khối lưu âm phối giao cho hắn, giao nhân tộc vương tự sẽ an bài các ngươi tiếp được tới tất cả sự tình. Giao nhân tộc, tộc vương, Doanh Đại thân thể run lên, hắn chẳng thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hội để cho bọn họ một tộc người đi vương đô tìm giao nhân tộc vương. Kia thế nhưng một tộc chi vương A. Lập tức Doanh Đại huynh đệ hai người trong lòng đều là kích động khởi lai, được cứu rồi, bọn họ thắng ngư một tộc lần này thật là gặp được quý nhân. Huynh đệ hai người một bên tâm tình kích động một bên cuống quýt đứng dậy, phanh một tiếng liền hướng phía Hiên Viên Thiên Âm quỳ xuống. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Hiên Viên Thiên Âm bị hai người như thế đột nhiên nhất quỷ cấp hoảng sợ. Đại nhân, ngài đối với chúng ta thắng ngư một tộc đại ân đại đức, thắng ngư một tộc suốt đời khó quên. Rõ ràng là một dũng mãnh người đàn ông, lại đang nói câu này nói lúc ngự khí đô dẫn theo khóc gầm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn đối với mình phục lệ huynh đệ hai người, lại khỏe mắt dư quang nhìn thấy cái khác thắng ngư tộc tộc nhân dường như cũng có muốn đi theo quỳ xuống phục lệ tính toán, lập tức khỏe mắt nhảy nhảy, đau đầu nói, được rồi, biệt quỳ, ta còn chưa chết đâu. Dùng không các ngươi như vậy đụng đến đụng đi, vội vàng khởi lai. Huynh đệ hai người thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, lập tức chân chất gửi, tương hô đỡ lên, mà cũng đúng lúc này, Doanh Đại con trai Tiểu Thiên đột nhiên kinh hô một tiếng, đạo, ơ kìa, những tên kia các không thấy. Mọi người sửng sốt, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía thôn bên ngoài, lúc này cách đó không xa xa ao bên cạnh đã không ai, ngay cả trước đảo ở cửa thôn sinh tử không biết Lưu Phỉ thủ lĩnh cũng không thấy tung tích. Đã chạy. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, trước tộc vương lệnh phát ra kia một phen động tĩnh lúc, ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này, tự nhiên không có người đi chú ý thôn ngoại tình huống, đám kia Lưu Phỉ các cũng là thừa dịp cái kia thời gian, khiêng nhân liền lặng lẽ chạy. Những thứ ấy Lưu Phỉ chạy thời gian, Hiên Viên Thiên Âm là phát hiện, bất quá nàng lại không có ngăn cản, tuy đám kia Lưu Phỉ đáng ghét một ít, bất quá nhưng cũng tội không đáng chết, giao huấn một trận sau liền cũng tính. Một bữa cơm hậu, thắng ngư tộc sự tình cũng đã an bài được thất thất bát bát. Sẽ chờ ngày mai Hiên Viên Thiên Âm hai người đi rồi, Doanh Đại bọn họ cũng sẽ mang theo một tộc lao tiểu đi hướng giao nhân tộc vương đô. Có Hiên Viên Thiên Âm cấp giao nhân tộc vương lệnh quang khắc ở, Doanh Đại chờ người trên đường đi cũng sẽ không gặp phải các vị giữ thành quan binh dò tra. Đêm nay, Mông Sơn thôn là náo nhiệt, từng nhà đều là đèn đuốc sáng trưng, vì ngày mai ly khai mà thu dọn đồ đạc, bất quá vốn bọn họ cũng đã là nhà chỉ có 4 bức tường, cần mang đi gì đó cũng không nhiều, một cực kỳ đơn giản bọc, chính là bọn họ toàn bộ gia sản. Sau một đêm, cụ nát Mông Sơn thôn ngoại đứng đầy thắng ngư tộc tộc nhân, Hiên Viên Thiên Âm nhìn bọn họ người người trên người đeo một giản dị bọc, đối thần sắc gian tràn đầy cảm kích bọn họ đạo, liền ở đây tách ra đi, có hôm qua nhất náo, nghĩ đến ở các ngươi đi hướng trấn Nam Thành dọc theo đường đi hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Thấy Doanh Đại bọn họ vừa muốn phải lạy hạ tạ chính mình, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cắt ngang bọn họ quỳ gối động tác, biệt quỳ đến quỳ đi, các ngươi lớn như vậy một đám người chậm trễ nữa xuống. Chỉ sợ trước khi trời tối đô đuổi không đến trấn Nam Thành. Đại nhân, ngài đối với chúng ta thắng ngư tộc đại ân, chúng ta một tộc tộc nhân hội vĩnh viễn ghi ở trong lòng, sau này phàm là có cần ta các địa phương, thắng ngư một tộc tất sẽ không chậm lại. Doanh Đại thật sâu chiều Hiên Viên Thiên Âm không lưng được rồi một đại lễ, sau đó gọi thượng toàn tộc tộc nhân ly khai bọn họ ở một đời cũ nát thôn. Đợi đến lại cũng trông bất thấy thân ảnh của bọn họ hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới quay đầu nói với Đông Phương Kỳ, đi thôi. Chúng ta cũng nên chạy đi Huyền Vũ Vương Đô. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, nhìn phía sau cũ nát thôn nhỏ tử liếc mắt một cái, cười nói, ngươi trái lại vì bọn họ an bài xong tất cả, hơn nữa ngươi đối giao nhân tộc vương rất không lỗi a. Có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn hỏi. Đông Phương Kỳ cười cười, thắng ngư tộc mặc dù hiện tại tộc nhân thiếu, nhìn như rất là phách, nhưng là bọn hắn tiềm lực lại là thật lớn, như thế một tộc có thể vào thủy lại có thể phi, thả tài bắn cung rất mạnh tộc quần, ngươi trực tiếp cho giao nhân tộc vương. Lẽ nào với hắn còn chưa đủ được không? Nếu như Lưu Quang đối này đó thắng ngư tộc nhân rất một phen rèn luyện, chỉ sợ như gặp thượng cái gì trọng đại chiến sự, bọn họ sẽ trở thành giao nhân tộc kỳ lạ nhất thả cường hãn nhất chi vương bài quân. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hư nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có phản bác Đông Phương Kỳ lời, chỉ là nhàn nhạt nói một câu Lưu Quang không tệ hậu, liền nâng bộ liền đi. Trái lại Đông Phương Kỳ khi nghe thấy những lời này của nàng hậu, nhíu mày, không tệ, không có nhiều lỗi. So với chính mình cũng không tệ lắm không? Hiển nhiên, vị này hữu tướng đại nhân lại bởi vì câu này không tệ mà hơi giấm. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm qua Phi Nguyệt cảm mạo phát sốt, cả người đều là hỗn loạn, từ dưới buổi trưa nhất ngủ là ngủ tới sáng sớm hôm nay, cho nên không có canh tân, này chương là bổ hồn qua chương tiết, chờ ta lại nghỉ ngơi hội, nếu như hảo điểm ta sẽ tiếp tục viết hôm nay. Chương 23, chính là bọn họ. Bắc Hải không hổ là sùng thượng vũ lực hải vực, đoạn đường này đi tới, Hiên Viên Thiên Âm hai người cũng không biết gặp bao nhiêu khởi đánh nhau sự kiện, thậm chí thật nhiều đều là chỉ bởi vì một câu nói bất hòa liền xét nhà hỏa đánh vào cùng nhau. Nhìn về phía trước 10 thước phương hướng lại đánh nhau mấy người, Hiên Viên Thiên Âm có chút đau đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hỏi, không phải nói Huyền Vũ tộc tộc vương tinh khí rất tốt sao? Vì sao Bắc Hải này đó hải tộc như vậy hiếu chiến? Đông Phương Kỳ mặc mặc, lấy mắt nhẹ nhàng liếc liếc kia phương đánh được khí thế ngất trời mấy người, một lát mới nói, có lẽ chính là bởi vì Huyền Vũ tộc vương tính khí hảo, cho nên con dân của hắn các mới như vậy không kiêng nể. Thấy Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, lại nói, Bắc Hải như vậy loạn, ta cảm thấy chúng ta còn là nhanh chóng chạy đi vương đô vì hảo, bọn họ bọn người kia khá hơn nữa đấu, ở vương đô cũng còn là hội thu lại điểm. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cảm thấy Đông Phương Kỳ lời thậm có lý, này Bắc Hải xác thực thái loạn, còn là tạo điểm chạy đi vương thành vì hảo. Bất quá nhiều khi kế hoạch cùng hiện thực vẫn có nhất định chênh lệch. Ngay Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy bất lại dừng lại, chuẩn bị tốc độ cao nhất chạy đi vương đô lúc, kia bên cạnh đánh nhau trong đám người đột nhiên đập ra một người, thẳng tắp đập tới Hiên Viên Thiên Âm hai người dưới chân. Hai người vốn là muốn vòng khai trên mặt đất nằm sấp người nọ tiếp tục đi, kết quả thế nào chỉ người nọ vụt một tiếng xoay người nhảy lên, cũng không biết là đánh đỏ mắt còn là thế nào, nhảy sau khi thức dậy, chộp lấy vũ khí trong tay liền hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hai người huy qua đây. Có khi chính là như vậy, ngươi không tìm sự nhi, thế nhưng sự nhi lại hội tìm tới tìm ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia chộp lấy ra hỏa liền chiều chính mình hai người huy tới hải tộc, nhất đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, đẩy ra bên mình Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm chân dài nhất liêu, sau đó thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhất ký cao tiên mang theo hung hăng lực đạo quăng quá khứ. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, kia chộp lấy ra hỏa nhào tới hải tộc lập tức bị Hiên Viên Thiên Âm cấp đường cũ đạp trở lại. Chính cái gọi là đánh đâu qua đây, liền lại đánh đầu đi trở về. Bị đạp bay ra ngoài hải tộc giống như mai đạn pháo bản, hung hăng đập hướng về phía kia phương còn đánh cùng một chỗ đoàn người, sau đó lại là phanh một tiếng chạm đất thành, đón kia trong đám người liền truyền ra mấy tiếng kêu rên, hiển nhiên là bị người nọ thể đạn pháo cấp đập tới. Mà này nhất đập, lại như chọc tổ ong vò vẽ bản, kia đánh được khó xá khó phân hai phe lập tức đồng thời ngừng tay, thả dị thường có ăn ý đồng thời quay đầu nhìn qua đây. Một trận lặng im sau. Mụ nội nó, đâu tới tiểu nương gia? Cũng dám đánh nhiều các đại gia đánh nhau, các huynh đệ. Xét nhà hỏa lên cho ta, nam đánh chết, nữ mang đi. Con mẹ nó, cũng dám đem lão tử huynh đệ đập qua đây không nói, thả còn đồng thời đập bị thương ta ngoài ra huynh đệ, các huynh đệ xét nhà hỏa cùng lão tử thượng, vì hai người bọn họ báo thủ. Hai phe đánh nhau người dẫn đầu một trước một sau tiếng hô to, lại là biến chiến tranh thành tơ lụa, tỉnh tương mũi rùi đồng thời nhắm ngay đi ngang qua Hiên Viên Thiên Âm hai người. Này nhất thần phát triển. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người lập tức đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Đặc biệt là nghe tới câu kia nam giết, nữ mang đi câu này nói hậu, Đông Phương Kỳ thần sắc liền không phải rất mỹ diệu, nếu như nói giết hắn lời này hắn cũng không phải là rất để ý, bất quá mang đi Hiên Viên Thiên Âm lời này, là tuyệt đối nhịn không được. Là vì lần này Hiên Viên Thiên Âm căn bản đến liên cơ hội xuất thủ cũng không có, Đông Phương Kỳ liền dẫn đầu cùng này hai hỏa nhân đánh vào cùng nhau. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hai tay ôm ngực đứng ở một bên. Dù bận vẫn lung dung nhìn chúng ta hữu tướng đại nhân lần đầu tiên không cần bất luận cái gì thuật pháp hòa vũ kỹ, thuần lực lượng cùng người vật lộn. Ngay cả quấn ở cổ tay nàng thượng Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai gia hỏa cũng nhịn không được theo Hiên Viên Thiên Âm trong tay háo lộ ra một cái đầu đến, nhìn điều này làm cho nhân kinh ngạc một màn. Hữu tướng đại nhân bị giận điên lên. Nguyệt Sinh chặt lưỡi. Huyết Ngọc điểm điểm đầu nhỏ, phu hòa nói, nghĩ đến là bị giận điên lên. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm dở khóc dở cười tương hai hóa đầu nhỏ một người bắn một chút. Hạt nói cái gì đó. Ánh mắt mang theo tiểu ý nhìn kia đánh nhau chung nam nhân, khẽ cười nói, ta trái lại cảm thấy chúng ta hữu tướng đại nhân càng lúc càng nam nhân. Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người đồng thời ngẩn ra, lập tức đồng thời quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cho nên, ý của ngươi là hữu tướng đại nhân trước đây bất nam nhân. Trước đây bất nam nhân hiện tại lại rất nam nhân hữu tướng đại nhân lấy một xoáy khí thả mạnh mẽ con dao phóng ngã cuối cùng một tên hậu, thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi nhàn nhạt nhìn qua đây, cực tuấn tú mặt mày hơi nhất trọn. Hỏi, Thiên Âm ý là, bản tướng trước đây rất không nam nhân. Hiên Viên Thiên Âm bị hắn này nhíu mày vừa hỏi, cấp lộng được đầu quả tim nhi nhất ngày, đặc biệt là nhìn cặp kia tĩnh mịch thả hữu lực độ ánh mắt, lập tức thầm nghĩ trong lòng không tốt, trên mặt lại nhất phái chấn định nói, đâu có, hữu tướng đại nhân tuyệt đối là thật nam nhân, ý của ta là ngươi so với trước đây đích thực nam nhân hình tượng càng lúc càng nam nhân mà thôi. Hữu tướng đại nhân nhàn nhạt gật đầu, dẫm quá đầy đất bị đánh ngã nhân đi tới, yên lặng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một lát, kỳ thực có phải là nam nhân hay không cũng không phải là nhìn này đó, hoặc là đại đến tối hậu, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là nam nhân. Hiên Viên Thiên Âm, không thể không nói, hữu tướng đại nhân càng ngày càng tệ. Nhìn hữu tướng đại nhân lược hạ một câu nói hậu liền đi bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được ở trong lòng kêu rên, có muốn hay không như vậy à? Nói hảo cao lãnh đâu? Nói hảo không gần nữ sắc đâu? Vì sao tới chính mình ở đây, đô hết thể cho chó ăn a? Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng kêu rên, mà ngoài ngàn dặm một vị tộc vương cũng ở trong lòng phát điên kêu rên. Đen Bích Huy Hoàng Thủy Tinh cung nghị sự điện lý, giao nhân tộc tộc vương Lưu Quang thần sắc tối tăm nhìn hạ thủ vị kia đến từ Bắc Hải Vương cung ngoại giao đại thần, trong lòng tương Hiên Viên Thiên Âm cấp phản nhiều lần phục mắng không dưới bách biến. Nguyên nhân là hôm nay sáng sớm, đại tổng quản sẽ tới báo Bắc Hải sứ thần cầu kiến, đợi đến hắn biết Bắc Hải sứ thần cầu thấy mình nguyên nhân hậu, Lưu Quang lập tức tức giận đến răng ma được khanh khách vang. Nguyên nhân không hắn, chính là bởi vì trước ở trấn Nam trong thành bị Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ cấp đả thương vị kia Huyền Vũ tộc tiểu vương gia, nghe nói ngày đó vị kia tiểu vương gia bị đánh thương hậu, bị tôi tớ suốt đêm lát nữa Huyền Vũ vương đô. Mà luôn luôn tương vị kia tiểu vương gia ngay trước tâm can cục cưng lão vương gia ở trông thấy mình con yêu bị đánh thương hậu lập tức nổi giận, lập tức tiến cung đi tìm Huyền Vũ tộc vương báo trạng. Nguyên bản Huyền Vũ tộc vương cùng giao nhân tộc vương giao tình liền không phải là ít, ấn tình huống bình thường đến nói, loại chuyện này Huyền Vũ tộc vương trên căn bản là mắt nhắm mắt mở, nhưng lại loại bất quá vị kia lão vương gia bi phân tình cầu, là vì Huyền Vũ tộc vương mới vỗ sứ thần đi tới Nam Hải, liền Huyền Vũ tộc tiểu vương gia ở Nam Hải bị giao nhân đánh bị thương sự tình thảo thuyết pháp. Mà khi nghe thấy vị kia sứ thần sở thuyết minh đánh người giả lúc, Lưu Quang liền khỏe mắt thẳng nhảy nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm hai người, hơn nữa ở trong lòng khẳng định là hai người gây nên, thế nhưng ngay trước Bắc Hải sứ thần mặt nhi, hắn lại không thể nói cái gì, chỉ có thể thầm hận cắn răng, thả ở trong lòng tương Hiên Viên Thiên Âm này rước lấy họa tinh cấp mắng trên trăm biến. Bắc Hải ngoại giao sứ thần lấy mắt vụng trộm nhìn mặt trên vị kia giao nhân tộc vương, bất quá giao nhân tộc vương trên mặt thần sắc nhất phái rừng rừng, căn bản là nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Liền cũng chỉ có thể thủy đầu, âm thầm chờ, tịnh đồng thời cũng ở trong lòng kêu rên, thế nào để hắn đến Nam Hải làm chuyện này. Người nào không biết vị này giao nhân tộc vương cùng nhà mình tộc vương quan hệ hảo, nếu như chọc giận vị này giao nhân tộc vương, hắn một khi tương chính mình cấp làm thịt, chỉ sợ hắn cũng không trô đi giải hoàn A. Nghị sự đại điện im ắng, sẽ ở đó vị Bắc Hải ngoại giao sứ thần tâm đều nhanh nhạy cổ học nhi, mới nghe được mặt trên vị kia giao nhân tộc vương lạnh lùng nhất hử, Huyền Vũ kia lão vương bắt là đầu góc bị muôn kẹp. Các ngươi kia cái gì tiểu vương gia ở Nam Hải bị người cấp đánh, cư nhiên chạy đến bản vương ở đây đến thảo thuyết pháp. Nam Hải giao nhân quá nhiều, bản vương lại làm sao biết là cái nào giao nhân đánh tiểu vương gia. Hừ lại hừ, tiếp tục nói, tái thuyết, các ngươi tiểu vương gia bị người cấp đánh liền đi tìm đánh người của hắn, liền bởi vì đánh người giả là giao nhân, cho nên chính là bản vương trách nhiệm. Kia bản vương nếu như ngày nào đó bị một con rùa đen nhỏ vương bắt cấp cắn bị thương, kia bản vương có phải hay không phải chạy đi. Các ngươi Bắc Hải tìm các ngươi già kia chỉ lão vương bắt muốn nói pháp đi. Quả thực là cười nhạo. Bắc Hải ngoại giao sứ thần bị giao nhân tộc vương này một trận vương bắt nói cho nói được mặt đỏ tiếng hai, nhưng trong lòng ở kêu khổ thấu trời, vị này giao nhân tộc vương quả nhiên là báo nổi, ngay trước mặt hắn đô đem bọn họ tộc vương kêu thành vương bắt, thả hắn còn không dám nói thêm cái gì. Chỉ bất quá Bắc Hải ngoại giao sứ thần khổ ha ha lấy mắt lặng lẽ nhìn giao nhân tộc vương liếc mắt một cái, tại hạ cũng là Huyền Vũ tộc nhân a. Vậy ta chẳng phải là cũng thành ngài trong miệng rùa vương bát. Lưu Quang lạnh lùng liếc mắt một cái phía dưới vẻ mặt khổ ha ha biểu tình Bắc Hải ngoại giao sứ thần, hừ đạo, được, ngươi cũng trở về đi, nói cho ngươi biết ra kia vương bát tộc vương, biết không có chuyện gì tìm việc nhi, nếu như không phục các ngươi tiểu vương ra bị đánh, liền chính mình tìm đánh người giả đi, bản vương cũng mặc kệ loại sự tình này. Nói liền phất phất tay, nhượng phía sau đại tổng quản tương Bắc Hải ngoại giao sứ thần cấp đưa đi. Đợi nhân đi rồi. Lưu Quang trên mặt rừng rưng thần sắc lập tức nhất sửa, một tuấn tú yêu dã khuôn mặt tựa muốn ăn thịt người bản, cắn răng nhảy ra nói đến, Hiên Viên Thiên Âm. Bản vương cho ngươi đi Bắc Hải điệu thấp điểm, kết quả ngươi đảo hảo, không chỉ không thấp điều, còn đem nhân ra tiểu vương ra cấp đánh, đánh không nói, lại còn đem phiền phức ném cho bản vương là nợ ngươi à. Một câu nói vừa giống hoàn, cửa điện ngoại lại lần nữa truyền đến đại tổng quản thanh âm, vương thượng, ngoài cùng có người cầm tộc vương lệnh quang ấn nói là yêu cầu thấy vương thượng. Tộc vương lệnh quang ấn. Lưu Quang mi tâm nhẹ nhàng nhất túc, này tộc vương lệnh hắn chỉ đã cho Hiên Viên Thiên Âm, nàng này lại đang làm cái gì quỷ? Dẫn người vào đến. Mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm làm là cái gì, Lưu Quang nhưng vẫn là mệnh đại tổng quản tương nhân cấp dẫn theo tiến vào. Một khắc đồng hồ sau, đương Lưu Quang nhìn thấy cùng ở đại tổng quản phía sau vị kia hình thể dũng mãnh đại hán lúc, chân mày nhíu nhíu, là ngươi cầm bản vương tộc vương lệnh quang ấn. Ngươi tới cầu kiến bản vương, nhưng có chuyện gì nhi? Nay bị đại tổng quản lĩnh vào đại hán chính là thắng ngư tộc doanh đại. Doanh đại thấy giao nhân tộc vương hiếp con ngươi nhìn mình, chiều hắn nhất quỳ, cung kính nói, vương thượng, tiểu nhân là phụng nhất vị mệnh lệnh của đại nhân đến cầu kiến vương thượng. Nói tương hiên viên thiên âm giao cho hắn Lưu Âm bội hai tay trình lên, tiếp tục nói, vị đại nhân kia nói, chỉ cần vương thượng nghe qua này, vương thượng liền sẽ minh bạch tất cả. Lưu Quang hiếp con ngươi quan sát doanh đại trong tay nhắn lại bội, đối bên cạnh hắn đại tổng quản gật gật đầu, đạo, cấp bản vương lấy tới. Đại tổng quản lập tức đáp một tiếng, nhận lấy doanh đại trong tay Lưu Âm bội, cùng kính trình đi lên. Đây là cái gì? Lưu Quang tế tế quan sát trong tay nhắn lại bội. Hắn có thể cảm giác được nho nhỏ này sự việc nhi chúng có hiên viên thiên âm khí tức tồn tại, hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được thứ này mặt trên nhàn nhạt lưu chuyển năng lượng dao động. Chậm rãi chuyển trong tay đông tây, Lưu Quang con người đột nhiên nhất ngưng, vừa lúc nhìn thấy nhắn lại bội trung gian một thủy tinh cái nút, tò mò nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức một đạo lạnh lạnh thanh âm, thẳng tắp không có vào ý thức của hắn trong biển. Lạnh lạnh thanh âm ở ý thức hải trung chậm rãi nói, Lưu Quang, cầm này nhắn lại bội nhân là ta vô tình gặp được thấy thắng ngư tộc tộc nhân. Bọn họ một tộc bởi vì đặc thù thân thể nguyên nhân bị người khác ghét bỏ thậm chí coi như quái vật, thế nhưng Lưu Quang, bọn họ thế nhưng trời sinh cung tiễn thủ, thần xạ thủ, thả có thể dựa vào một đôi không giống với cái khác hải tộc vây cánh tạm thời phi hành, nếu là ngươi có thể đem nắm được hảo, thả đưa bọn họ huấn luyện thành một đội đặc thù không. Trung quân đội, chỉ sợ đối ngươi giao nhân một tộc lực lượng quân sự càng sẽ có không nhỏ giúp đỡ. Nay đàn đặc thù không quân ta liền giao cho ngươi, không cần rất cảm tạ ta nga. Đương cuối cùng một chữ rơi xuống hậu, Lưu Quang một đôi xanh thảm sắc con người lập tức sáng lên. Làm một tộc chi vương hắn, đương nhiên biết hiên viên thiên âm trong miệng kia chi đặc thù không trùng quân đội ý vị như thế nào, chính là bởi vì biết, cho nên Lưu Quang trong lòng mới như vậy bất bình tĩnh. Hảo, hảo. Nữ nhân kia cuối cùng là trừ cho mình nhạ phiền phức ngoại làm nhất kiện nhượng hắn cao hứng sự tình. Lưu Quang hai mắt lấp lánh nhìn phía dưới doanh đại, mãi đến tương doanh đại như vậy một cao lớn thô kệch người đàn ông cấp thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng sau, mới cười nói. Các ngươi một tộc sự tình bản vương biết, yên tâm, các ngươi đã tới bản vương giao nhân tộc địa bàn của các ngươi tất cả bản vương tự sẽ phụ trách. Nói, chiều bên cạnh đại tổng quản phân phó nói, đem trong thành bản vương một chỗ biệt viện bắt cho bọn hắn, sau đó dẫn bọn hắn đi xuống trước nghỉ ngơi. Lại đối doanh đại dị thường thân thiết nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, chuyện về sau đãi bản vương suy nghĩ hảo sau, sẽ phái người đến thông chi ngươi. Tạ vương thượng, mà đang ở Lưu Quang dặn bảo nhân bố trí ổn thỏa hảo thắng ngư một tộc tộc nhân sau. Bên kia hiên viên thiên âm hai người cũng chạy tới cách Huyền Vũ Vương đô gần nhất nhất tòa thành thị. Lại ở hai người chuẩn bị vào thành lúc, cổng thành sử lại truyền đến một tiếng cực kỳ hung hăng càn quấy thậm chí là mang theo oán hận tiếng hét lớn. Chính là bọn họ. Mẹ nó, cấp bản tiểu vương bắt được hai người này, nam cấp bản tiểu vương trói lại, nữ cấp bản tiểu vương mang đến. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Uống xong dược hậu ngủ một giấc tới hừng đông ba điểm bị đói tỉnh, ăn chút gì cảm thấy thân thể được rồi một chút. Sau đó Phi Nguyệt ta vội vàng mã tự, chuẩn bị đem thiếu chương tiết cấp bổ thượng, viết đến gần lục điểm, cuối cùng cũng viết được rồi nhất chương, ta trước phát. Sau đó ngủ tiếp một chút, đảng buổi chiều lại viết hôm nay. Chương 24, canh 2. Cửa thành một tiếng này phẫn hận hét lớn tiếng, lập tức khiến cho chú ý của mọi người, đồng thời cũng làm cho được hiên viên thiên âm hai người chú ý tới kia người nói chuyện là ai. Này không phải là lần trước ở Trấn Nam Thành bị Đông Phương Kỳ ở trong tiểu lâu cấp đánh bay vị kia Huyền Vũ tộc tiểu vương ra sao? Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp, ở đây cấp gặp được a. Hoàn gia ngõ hẹp tiểu vương gia lúc này đôi mắt như cũng là nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm bước lửa nóng quan mang, chỉ bất qua ở nhìn thấy bên người nàng Đông Phương Kỳ lúc, kia một đôi lửa nóng hai mắt lập tức âm trầm xuống, nếu như hắn không phải còn biết mình cùng kia giao nhân nam tử hai người giữa vũ lực trị không thành có quan hệ trực tiếp, chỉ sợ lúc này đã kêu đánh kêu giết chộp lấy ra hỏa nhào tới. Vị này tiểu vương gia tự lần trước bị tôi tớ các cấp mang về vương đô hậu. Liên tiếp thật nhiều ngày cha hắn cũng không nhượng hắn lại bước ra cửa phòng một bước, mấy ngày trước hắn không dễ dàng gì thừa dịp cha hắn bất ở trong phủ, mang theo mấy tôi tớ lặng lẽ ly khai vương đô, không ngờ hôm nay cư nhiên ở đây đụng phải này đánh bay chính mình vương bát đản. Càng muốn trong lòng Việt Tích tiểu vương ra hung hăng nghiến nghiến răng, hắn hôm nay nếu không báo bị người này trước mặt mọi người đánh bay thủ, hắn chính là thiên nhiên rùa, vạn năm vương bát. Đã rất hiển nhiên vị này kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt tiểu vương gia nhất thời đảo quên mất chính mình đích đích xác xác là rùa vương bát sự thực tới. Bất quá so với vị này tiểu vương gia tích phẫn nộ, hiên viên thiên âm bên mình mỗ nam nhân đồng dạng cũng có chút bất bình tĩnh. Nguyên bản liền tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt lúc này lại mang theo một mặt cực đạm cười lạnh, mà cặp kia như thanh tuyển bản thanh liệt trong con ngươi mâu quang nhưng dần dần lạnh bạc khởi lai, dường như bên trong đôi mắt hình như có lưỡi trượt tử ở là tả bá ra bên ngoài biểu. Đối với vị này dám ngay trước mặt hắn ăn Hiên Viên Thiên Âm đậu hủ, thả con ăn thành công tiểu vương gia, Đông Phương Kỳ là nghĩ quên đô không thể quên được. Nhìn vị này tiểu vương gia đứng ở cửa thành bên cạnh một bên lấy mắt dao nhỏ đâm chính mình, một bên còn không quên gọi giữ thành binh lính cấp tới bắt chính mình hai người cử động, Đông Phương Kỳ trong mắt liền nặng nề mị mị. Biến xúc động. Cũng là ở Đông Phương Kỳ đôi mắt đều nhanh mị thành một tuyến thời gian, bên mình Hiên Viên Thiên Âm cũng lập tức nhận thấy được trên người hắn lạnh lẽo sát ý thừa dịp hắn còn chưa động thủ trước, lập tức thân thủ chăm chú túm chặt tay hắn, hơn nữa còn dùng lực nhéo nhéo. Đông Phương Kỳ quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, không biết vì sao, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên ở hắn loại này trong ánh mắt nhìn thấu một tia bất mãn lên án hỏa hủy khuất đến. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi rút chịu, khẽ nhắc nhở hắn nói, ở đây đã tiếp cận vương đô, nếu như lại gây rối nhi, chỉ sợ phía sau hội phiền phức không ngừng. Sâu thẳm con ngươi đen trung tình tự mấy bận quần quận, cuối hưu tướng đại nhân còn là đè xuống sát ý trong lòng, khinh rũ mắt liêm, tương trong tay háo trên tay đã bước lên ấn quyết cấp lỏng ra. Nhìn thấy hắn này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm tựa lấy lòng bàn chiều hắn cười cười, sau đó chuyển con ngươi nhìn về phía cổng thành biên, ở nàng chuyển con ngươi lúc, nguyên bản trong mắt tiêu ý liền phai nhạt xuống. Kỳ thực như không phải là bởi vì sợ phiền phức, chỉ sợ không cần Đông Phương Kỳ động thủ, Hiên Viên Thiên Âm mình cũng muốn ra tay làm thịt kia cái gì tiểu vương gia. Đương Hiên Viên Thiên Âm chuyển con ngươi nhìn lại lúc, cửa thành binh lính các đã tập kết khởi. Ánh mắt nhất nhất đảo qua những thứ ấy giữ thành binh sĩ, cuối cùng yên lặng nhìn vị kia tiểu vương gia trên người. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, sau đó nâng vung tay lên, bốn phía nước biển lập tức quyển khởi mãnh liệt vòng xoáy, như gió xoáy bản, làm cho bốn phía mọi người đều là một trận đông vây tây hoảng. Thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, thần hành thiên lý. Quát khẽ một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm tay phải lập tức cầm thật chặt Đông Phương Kỳ hơi lạnh tay, sau đó quanh thân kim quang chợt lóe, hai người như hai đạo gió mạnh bản, trong nháy mắt quát tiến trong thành, tương cổng thành biên vốn là đứng không vững giữ thành binh sĩ các cấp thổi được lập tức ôi mấy tiếng. Sau đó đồng thời nhất ngông ngồi trên mặt đất. A, ai mẹ hắn đánh ta. Đột nhiên, một tiếng hét thảm ở một mảnh ôi trong tiếng càng rõ ràng thê lương. Trong thành yên lặng không người sâu hạng lý, Hiên Viên Thiên Âm một tay ôm bụng, một tay đắp bên người nam nhân trên vai, một bên gấp thở dốc. Biên thở dốc còn biên không quên lấy mắt đi chừng bên mình nam nhân, vừa cửa thành kia Huyền Vũ tộc tiểu vương ra một tiếng hét thảm nàng thế nhưng nghe thấy được, nam nhân này cư nhiên ở bị chính mình dụng thần đi thiên lý kéo chạy lỗ hổng cũng không quên cho tên kia một chút. Nam nhân này ăn khởi dầm đến, kỳ thực có khi so với nữ nhân đáng sợ hơn a. Chỉ sợ lúc này tên kia lại được vài nhật không xuống giường được đi. Đông Phương Kỳ kia một chút, nàng thế nhưng nhìn ở trong mắt, chỉ là như thế nhìn, nàng liền cảm thấy thì đau, chớ nói chi là thương ở đó cái mẫn cảm bộ vị. Mà thừa dịp loạn hạ bàn tay đen Đông Phương Hữu tướng lúc này sắc mặt hiển nhiên so với trước ở cửa thành ngoại sắc mặt muốn tốt hơn nhiều, một bên mặt không đổi sắc khinh vỗ nhẹ Hiên Viên Thiên Âm lưng thay nàng thuật khí, một bên dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng. Bị nam nhân này như thế nhất trông, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lập tức là dở khóc dở cười, nàng trước đây thế nào sẽ không có phát sinh nam nhân này như vậy tính trẻ con một mặt. Tính trẻ con Đông Phương Hữu tướng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bất lại dùng một đôi hẹp dài con ngươi nhìn mình chằm chằm hậu, liền cũng biết Hiên Viên Thiên Âm là không để ý chính mình vừa kia lần làm, chiều nàng cười nhạt, đạo, chỉ sợ chúng ta này bộ dáng ở trong thành đã không an toàn, chúng ta là lập tức ly khai ở đây đâu, còn là cải trang nghỉ ngơi một đêm. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chừng hắn liếc mắt một cái, nam nhân này cũng biết hai người bọn họ bộ dáng đã không an toàn, kia vừa là ai còn đánh người đánh được thoải mái tới. Đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này ánh mắt, Đông Phương Kỳ đương nhiên thấy rõ ràng, chỉ bất quá nhân gia hữu tướng đại nhân nháy mắt một cái, tiện lợi làm cái gì cũng không thấy tựa như, vẫn như cũ vô tội nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm trông. Hiên Viên Thiên Âm chán thượng gần xanh vui nhảy nhảy, lập tức đối Thiên Lật một cái liếc mắt, bất đắc dĩ đạo, đương nhiên là biến trang nghỉ ngơi một đêm. Mấy ngày nay liên gấp rút lên đường, đã sớm mệt muốn chết, nói cái gì hôm nay cũng phải ngủ ở trên giường. Khi nghe thấy trên giường hai chữ lúc, Đông Phương Kỳ trong mắt lập tức sáng lượng. Ngươi tốt nhất tương đầu góc ngươi nghĩ gì đó cho ta ném đi. Hiên Viên Thiên Âm âm chắc chắc nói, nhất đôi mắt mang theo sát khí nhìn Đông Phương Kỳ, đã nàng không cần đầu góc đi đoán, cũng biết nam nhân này lúc này trong đầu suy nghĩ cái gì. Bị như vậy trắng ra cảnh cáo, Đông Phương Kỳ túi đầu sờ sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng. Hiên Viên Thiên Âm thấy hắn thủy con ngươi, ở trong lòng hừ hừ, sau đó nâng lên tay phải liền nghiết quyết thành ấn, đầu ngón tay kim quang lóe ra gian, khẽ quát một tiếng, thiên đạo vô cực, càn khôn ảo ảnh, thiên huyễn thuật, đổi. Không bao lâu, đương hai người đi ra này hẻo lánh tĩnh mịch hẻm nhỏ lúc, hai người bộ dáng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lui đi giao nhân bộ dáng, đổi lại Huyền Vũ tộc tộc nhân bộ dáng, càng sâu tới Hiên Viên Thiên Âm vì để tránh cho phiền phức, tương chính mình cấp phấn thành nam tử, chẳng sợ lúc này hai người cho dù đứng ở đó vị Huyền Vũ tộc tiểu vương gia trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ không bị đã nhận ra. Hai người ra ngõ nhỏ quẹo vào đường cái hậu, liền nhìn thấy nhiều đội trong thành binh sĩ bắt đầu ở trong thành tìm tòi, hiển nhiên là vì tương hai người bọn họ cấp tìm ra. Tương đầu mang theo, nhanh lên một chút. Bên kia cái kia, ngẩng đầu. Trên đường giao cũng không có nhiều người, những binh lính này các chỉ cần liếc mắt một cái là được lấy đưa bọn họ toàn bộ tra hoàn, ở phát hiện không phải là mình người muốn tìm hậu, lập tức lại đưa mắt nhìn về phía cái khác giao nhân, thậm chí ngay cả các gia các hộ còn có tiểu lầu khách sạn gì gì đó đều nhất nhất tra xét cái rõ ràng. Mà này đó tra tới tra lui binh lính các hoàn toàn không nghĩ đến bọn họ người muốn tìm, đã thay đổi bộ dáng, chính thoải mái đứng ở một bên nhìn bọn họ. Một phen lục soát lộng được toàn bộ trong thành đô gà bay chó sủa, mà đang ở trong thành náo nhiệt lúc, lại là một đội nhân mã chính vội vội vàng vàng ra đi tiến thành. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn này đội vội vội vàng vàng ra đi nhân mã, đặc biệt là ở nhìn thấy đội ngũ phía trước nhất một người hậu, liền cười. Xem ra là đánh tiểu, lão đi ra a. Này không phải là kia cái gì tiểu vương gia Vương Bát Cha sao? Nhìn con chân tướng đâu? Vị này Vương Bát Cha trên mặt thần sắc nhưng không thế nào tuyệt vời, mấy ngày trước hắn tiến cung làm việc, thế nào chỉ một hồi phủ liền phát hiện mình cái kia tiểu vương bắt thằng nhãi con lại dẫn nhân chạy, hắn suy nghĩ con mình kia tính khí, chỉ sợ là vì đi tìm nhân báo thù, thế nhưng lại lo lắng con trai đang tìm đến nhân hậu lại sẽ bị nhân đánh bị thương, cho nên lập tức mang người, vô cùng lo lắng đổi tới. Nào biết hắn mới vừa truy đến này Vân Thủy Thành, phải biết con trai lại bị đả thương tin tức, lập tức lo lắng muôn phần mà dẫn dắt nhân tiến thành, chuẩn bị đi phủ thành chủ nhìn nhìn thương thế của con trai. Nóng ruột muốn biết con trai thương thế Huyền Vũ tộc lão vương gia căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tư xen vào nữa những chuyện khác, nhìn trong thành này binh sĩ trắng trợn lục soát, cũng biết này là vì cấp con trai tìm kia đánh người hung thủ. Lão vương gia vội vã nhìn lướt qua hai bên, liền mang theo nhân vội vội vàng vàng ra đi đi tới, mà đang ở đi qua đoàn người hậu, hắn lại hơi một trận, thần sắc nghi ngờ nhìn lướt qua góc đường xử hai bạch y nam tử. Kia hai danh nam tử hiển nhiên là Huyền Vũ tộc tộc nhân. Thế nhưng trên người khí tức lại hơi nhượng lão vương gia cảm thấy quái dị, cho nên hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Ở phát hiện hai người kia dường như không có gì không thích hợp hậu, liền dẫn nhân đi. Mà bị hắn nhìn nhiều hai mắt hai người, chính là thay đổi trang Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ. Ở nhìn thấy kia lão vương gia ánh mắt hoài nghi nhìn nhìn chính mình, Hiên Viên Thiên Âm một viên tâm lập tức để khởi lai, nàng cũng không phải sợ vị này lão vương gia, mà là sợ bị nhận ra hậu, không thiếu được muốn phiền phức rất nhiều, mà nàng sợ phiền phức. Bất quá kia lão vương gia ở nhìn mấy lần hậu, liền đi, như thế nhượng Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến này đội nhân đi được nhìn không thấy ảnh hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng huých bính Đông Phương Kỳ, khẽ nói, chúng ta cũng đi. Đông Phương Kỳ im lặng gật gật đầu, hai người thừa dịp tất cả mọi người không chú ý lúc, Tiếu Thanh ly khai con đường này. Ta tổng cảm thấy vừa kia lão vương bắt liếc mắt một cái hội xảy ra vấn đề gì. Ly khai này hỗn loạn đường cái hậu. Hiên Viên Thiên Âm nhị nhân chuyển rắc quẹo vào một cái khác ngay, mà con đường này, rõ ràng muốn so với vừa chỗ đó muốn yên tĩnh nhiều lắm. Đông Phương Kỳ nghe nói gật gật đầu, trong lòng hắn đồng dạng cũng này dự cảm, có lẽ hắn cùng kia lưu quang như nhau, có thể nhận thấy được trên người chúng ta khí tức, hải tộc lý, mỗi tộc quần cũng có chính mình phân biệt tộc nhân phương pháp, này không thể không phòng. Trước tìm cái khách sạn ở xuống đây đi, sau đó chúng ta còn phải biến bộ dáng, chỉ sợ là không thể lại dùng Huyền Vũ tộc tộc nhân bộ dáng. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Hiên Viên Thiên Âm ở suy nghĩ một lát sau, trầm giọng nói. Không thể không nói, hai người này cảm giác là thật rất nhạy bén. Ngay hai người tìm một cái khách sạn ở hậu, kia mang người vội vã chạy đi phủ thành chủ lão vương gia ở bán trên đường liền thần sắc biến đổi, sau đó phản ứng qua đây. Mau, người tới. Đi vừa cái kia trên đường, tương hai mặc bạch tí Huyền Vũ tộc nam tử cấp bản vương mang đến. Lão vương gia đột nhiên hô to một tiếng, lập tức tương người phía sau cấp hoàng sợ. Bất quá khi nghe thấy phân phó của hắn hậu, mọi người lập tức nhận lệnh mà làm lùi xuống. Mụ nội nó, liên lão tử đô suýt nữa bị kia lưỡng tiểu vương bắt đạn cấp hủ lộng quá khứ. Lão vương ra một bảo dưỡng được không tệ cái mặt da này lập tức xanh đen xuống, cắn răng mắng, bản vương liền nói kia lưỡng tiểu vương bắt đạn trên người khí tức thế nào không đúng đâu, kia lưỡng tiểu vương bắt đạn liền căn bản không phải chúng ta Huyền Vũ nhất tộc nhân. Thở gấp mắng chửi người lão vương ra lúc này đích thực là kịp phản ứng. Thế nhưng hắn liền thật có thể bắt được trong miệng hắn kia lưỡng tiểu vương bắt đạn không? Hiển nhiên này tốt đẹp nguyện vọng muốn thực hiện là có chút khó khăn, bởi vì trong miệng hắn kia lưỡng tiểu vương bắt ở vừa tiến vào khách sạn gian phòng hậu, liền lại dùng thiên huyễn thuật thay đổi ngoài ra bộ dáng cùng thân phận. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nô. Bộ đủ, tinh thần đầu vẫn có chút không tốt, ta phải ngủ, các vị muội giấy cắt chúc ngủ ngon. Sao sao đát. Chương 25, bị phế. Đông Phương tỷ tỷ. Đêm nay, phủ thành chủ nội đèn đuốc sáng trưng, bên trong phủ mô cái xa hoa trong sân lúc thì truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết hòa phẫn nộ mắng chửi người thanh, lộng được toàn bộ phủ thành chủ lòng người bàng hoàng, ngay cả Vân Thủy thành thành chủ đại nhân đều là sắc mặt tái xanh, cả đêm đô canh giữ ở cái kia tôn quý trong viện nơm nớp lo sợ. Vừa mới quá giờ mẹo, trong thành hộ thành quân sẽ mặc nhai đi hạng, từng nhà đi lục soát, mà nghiêm trọng lục soát đối tượng chính là bên trong thành tiểu lầu cùng khách sạn. Hiên Viên Thiên Âm còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe bên ngoài một trận bùm bùm tiếng ồn ào. Có nghiêm trọng rời giường khí, Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhắm hai mắt, phiền muộn lật một thân, tương đầu dùng sức vùi vào trong giường, máng, làm thứ gì à, sáng sớm đưa ma không. Bên này nói vừa mang xong, liền bị nhân cấp sách khởi lai, sau đó thẳng tắp khóa tiến trong lòng, chớ ngủ trước, nghe động tĩnh như là trong thành quân đội đến lục soát. Hiên Viên Thiên Âm chính lấy mặt cọ người nào đó hơi lạnh ngực, nghe lời ấy, lập tức cứng đờ, sau đó buồn ngủ cũng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng dưới thân người nào đó, hỏi, ngươi hôm qua kia một chút, sẽ không đem kia cái gì tiểu vương gia cấp đánh phế đi đi. Bằng không tại sao có thể có lớn như thế trận trượng. Khả năng bởi vì vừa tỉnh lại nguyên nhân, người nào đó trên mặt còn một tia lười biếng thần sắc, đang bị Hiên Viên Thiên Âm cọ thoải mái thời gian, thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi đến, một đôi thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi chớp nhìn nàng. Một lát, suy nghĩ nói, nô. Dựa theo huyền vũ tộc phòng ngự đến xem, đau là hội đau một điểm, đãng còn không đến mức bị phế dụng. Nghe thấy Đông Phương Kỳ nói như thế, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nhưng này đầu điểm tới phân nửa, tựa nhớ ra cái gì đó bản, thần sắc đột nhiên biến đổi, cổ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi nói. Huyền vũ tộc phòng ngự lợi hại như vậy, vậy có phải hay không toàn thân cao thấp cũng có phòng ngự năng lực đâu? Có ý gì? Đông Phương Kỳ mở mịt không hiểu nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm nuốt nuốt nước miếng, nói thí dụ như mỗi cái quan trọng bộ vị, vạn nhất chỗ đó không có phòng ngự năng lực, ngươi nói có thể hay không, câu nói kế tiếp nàng không nói ra đến, ấy náy tư cũng là không cần nói cũng biết. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí hơi có chút cứng lại. Một lát, chỉ thấy Đông Phương Kỳ mặc mặc, sau đó không xác định nói, hẳn là không thể nào. Hiên Viên Thiên Âm lập tức khỏe miệng co rúm khởi lai. Cái gì gọi không nên a? Có thể làm ra lớn như thế trận trượng đến. Tuyệt bích là kia cái gì tiểu vương ra phế đi. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Thiên Âm bá một chút theo Đông Phương Kỳ trên người nhảy khởi lai. Không nên không nên, chúng ta này trang điểm có lẽ không được. Hôm qua thấy kia lão vương bát hình như rất tinh minh, bây giờ hắn duy nhất con trai bảo bối bị phế, hắn nhất định sẽ đến cái toàn thành phong tỏa lục soát. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, nàng thế nào đâu cảm thấy thiên huyễn thuật có chút khó giữ được hiểm. Húng chi hai người bọn họ mục tiêu cũng quá rõ ràng, một nam một nữ, nhất định là bị đầu tiên hoài nghi đối tượng. Vừa nghe toàn thành phong tỏa lời này, Đông Phương Kỳ thần sắc cũng là chính kinh khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm muốn đi Đông Hải, nhất định phải theo Huyền Vũ Vương Đô bên này đi vòng qua, nếu như Vân Thủy Thành bị phong, không biết muốn làm lỡ tới khi nào. Dưới lầu lục soát âm thanh hẳn là tới lầu 2, hoàn hảo này hải tộc tiểu lầu khách sạn là nhiều tầng lầu cái loại đó. Những binh lính kia theo lầu 1 bắt đầu một gian lục soát, tạm thời còn không đến được hai người bọn họ ở lầu 3, thả bọn họ gian phòng lại ở tận cùng bên trong, muốn lục soát đến bọn họ gian phòng đến. Còn cần có một trận thời gian. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng nhíu lại chân mày nghĩ biện pháp, tay phải ngón tay nhẹ nhàng ma sát chân bóng cảm. Lúc này sắc trời đại lượng, có bóng ánh quang mang chiếu tiến vào, vừa lúc phóng ở Đông Phương Kỳ kia trường tuấn tú vô song trên khuôn mặt, giống như cùng cho hắn quanh thân mơ hồ một tầng Phật quan bản, tuấn tú được làm cho lòng người kinh. Ân. Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài hai tròng mắt hơi sáng ngời, sau đó nhẹ nhàng thấu gần hắn mấy phần, một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi tử tử tỉ mỉ quan sát hắn. Tương trong ngày thường ra mặt rất dày hữu tướng đại nhân đô cấp trành có chút ngượng ngùng khởi lai. Thiên Âm ngươi Đông Phương Kỳ đầu quả tim nhi nhất nhảy, bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy quan sát, hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi, thân, ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, chúng ta còn ra được Vân Thủy Thành không? Đông Phương Kỳ không nói, chỉ là lặng yên nhìn nàng, chờ nàng tiếp được tới. Thân, ngươi nói này cục diện là ai tạo thành đâu? Hiên Viên Thiên Âm như trước cười híp mắt nhìn hắn. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này biểu tình, Đông Phương Kỳ con ngươi mị mị, kỳ thực hắn rất muốn nói, quả thật là ta đánh kia tiểu vương ra khiến cho, bất quá nguyên nhân gây ra lại là Thiên Âm ngươi khiến cho. Nhưng nhìn Hiên Viên Thiên Âm loại này cười đến không có ý tốt thần sắc, Đông Phương Kỳ lựa chọn sáng suốt trầm mặc, chờ nàng nói tiếp hoàn. Hiên Viên Thiên Âm thấu gần Đông Phương Kỳ, thân thủ trước quyển ở cổ của hắn, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, thổ khí như lan thấu gần hắn bên tai, nhẹ giọng nói, hai người chúng ta mục tiêu thái rõ ràng. Một nam một nữ tổ hợp quả thực chính là chờ bọn họ tới bắt ta, cho nên. Thân ái, vì chúng ta có thể thuận lợi ra khỏi thành đi, không bằng ngươi biến cái bộ dáng thế nào. Bị Hiên Viên Thiên Âm một tiếng này thân ái kêu được trong lòng lập tức rung động, hữu tướng đại nhân suýt nữa liền gật đầu, bất quá ngay hắn sắp gật đầu lúc, kia khôn khéo đầu góc trong nháy mắt bay về. Con ngươi mị mị, giơ tay lên ôm Hiên Viên Thiên Âm eo, tương nàng thân thể tới sát chính mình mấy phần, đồng dạng nhẹ giọng hỏi, không bằng. Thân ái ngươi tới nói một chút thế nào biến cái bộ dáng trước. Nô. Hôm qua ta là nữ giả nam trang, không bằng hôm nay làm phiền thân ái đến cái nam phẫn trang phục nữ thế nào. Hiên Viên Thiên Âm thành khẩn nói. Đông Phương Kỳ. Nam phẫn trang phục nữ. Hữu tướng đại nhân thân thể hơi cứng đờ, tương gian tại trên người mình Hiên Viên Thiên Âm giật lại một chút, sâu u con ngươi yên lặng nhìn nàng, dùng một loại ngươi là đang nói đùa không ánh mắt nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật đầu, này cũng không phải đang nói đùa. Không có loại thứ hai biện pháp. Hữu tướng đại nhân thẳng lưới hỏi. Không có. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu. Có lẽ chúng ta có thể cưỡng ép đánh ra đi, ta đánh ngươi nghỉ ngơi. Mặc cả hữu tướng đại nhân. Đánh ra Vân Thủy Thành, lẽ nào ngươi còn dự bị đánh ra toàn bộ Bắc Hải? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hiển nhiên là không đồng ý hữu tướng đại nhân biện pháp này. Bên ngoài lục soát binh lính đã đến lầu 3, hàng hiên gian lý một trận ầm ầm. Hiên Viên Thiên Âm híp mắt uy hiếp hữu tướng đại nhân, nhanh lên một chút. Nếu không bọn họ nhưng liền tới đây. Trầm mặc, vắng vẻ chung, ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị hy sinh chính mình nhan sắc lấy thuyết phục hữu tướng đại nhân lúc, liền nhìn thấy hữu tướng đại nhân thần sắc thống khổ nhắm mắt con ngươi, muộn thanh nói, kia Thiên Âm ngươi nhanh lên một chút đi. Nhìn hữu tướng đại nhân thống khổ thả phiền muộn thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm trong mắt nhất cong, lập tức cười mỉm bẹp một tiếng, thân ở tại trên gương mặt hắn, khen, thân ái ngươi quả nhiên là cái thật nam nhân cũng, có thể khuất cũng, có thể thân. Co được giãn được đích thực nam nhân hữu tướng đại nhân thần sắc có chút buồn bực, nếu như trong ngày thường Hiên Viên Thiên Âm chủ động hiến hôn, hắn đánh giá tuyệt sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt, tiến tới lại chiếm chút tiện nghi gì gì đó, bất quá giờ khắc này, hắn là một điểm tâm tình cũng không có. Hiên Viên Thiên Âm cười mỉm nhìn hai trong mắt đóng chặt thần sắc thống khổ hữu tướng đại nhân, con ngươi trùng dẫn theo một tia giảo hoạt hòa trêu tức, không thể phủ nhận. Biện pháp này làm cho trong lòng nàng vô cùng vui mừng. Thiên đạo vô cực, càn khôn ảo ảnh, thiên huyễn thuật, đổi. Bên trong gian phòng kim quang chợt lóe lên, sau đó lại lần nữa quy về yên ổn. Lấy này đồng thời, ngoài cửa phòng truyền đến một trận ra sức tiếng đập cửa. Bên trong nhân mở cửa, kiểm tra. Chi ca. Cửa phòng ở một lát sau bị người từ bên trong mở, ở nhìn thấy trong phòng nhân hậu, nguyên bản còn vẻ mặt hung hoành bộ dáng hộ thành quân lập tức hai mắt thoáng qua một mạt kinh diễm chi sắc, tùy theo kia hung thần rất ác trên mặt cũng đôi khởi tươi cười đến. Vị cô nương này, còn mời đi ra một chút, chúng ta là trong thành hộ thành quân, lệ thường kiểm tra một chút. Nhìn trong nháy mắt biến sắc mặt hộ thành quân, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là mỹ nữ mặc kệ ở nơi nào đô nổi tiếng á, tuy trong lòng ở cười lạnh, bất quá trên mặt lại là nhất phái vô tội sợ bộ dáng, kiểm tra không. Các vị quân gia đằng đằng, ta trước đem tỷ tỷ của ta gọi ra một chút, khả thi. Một tiếng này nũng nịu quân gia, lập tức tướng môn ngoại mấy hộ thành quân cấp gọi được hổ khu chấn động, đâu còn có thể nói không được à, lập tức cười gật đầu, liên nói chuyện thanh âm đô nhẹ không ít, rất sợ sợ hết hồn trước mặt vị này nũng nịu mỹ nhân. Tỷ tỷ, mau chạy ra đây a, là bên trong thành hộ thành quân các đại ca ở kiểm tra đâu. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu chiều bên trong gian phòng hô nhất cổ họng, một tiếng này đại ca lập tức sẽ đem kia mấy hộ thành quân cấp kêu được đầu quả tim nhi run lên. Bất quá này đầu quả tim nhi vừa run lên, bên trong cánh cửa liền truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, đương thấy rõ bên trong gian phòng đi ra tới nhân hậu, này đó hộ thành quân các lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh. Mẹ của ta liệt, này tiểu mỹ nhân nhi tỷ tỷ lại là cái đại mỹ nhân nhi, nhìn một cái gương mặt đó đản, cho dù là vô cảm thậm chí thần sắc có chút khó chịu. Đều là Mỹ được theo họa lý đi ra tới bàn A. Này lạnh lùng Mỹ nhân thế nhưng tuyệt sắc, bất quá chính là vóc dáng quá cao điểm, ngạch, ngực cũng nhỏ điểm. Nhìn thấy này đó nhìn thẳng mắt hộ thành quân các, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi hướng về phía trước vểnh vểnh lên, nhưng lại gắng hết sức đè ép xuống, đạo, các vị đại ca, thế nhưng kiểm tra được rồi. A. Hộ thành quân các phục hồi tinh thần lại, thế nhưng đôi mắt còn là thẳng tắp nhìn vị kia sắc mặt không thế nào coi được đại Mỹ nhân, lẩm bẩm, được rồi. Kiểm tra được rồi, các ngươi hai tỷ muội không có vấn đề gì. Đại Mỹ Nhân Nhi khi nghe thấy không có vấn đề hậu, hư lạnh một tiếng, quay người liền trở về phòng, tương một đám nhìn ngây người hộ thành quân cấp lượng ở tại bên ngoài. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lại mau nghẹn ra nội thương, thấy người nào đó toàn thân tản ra lãnh khí về phòng, lập tức hòa giải nói, các vị đại ca chớ để ý, nhà ta tỷ tỷ có rời giường khí, phàm là ngủ không ngon, nay tính tình sẽ không hảo. Chú ý! Này mấy hộ thành quân sao có thể chú ý? Mỹ nhân ma, tự nhiên là có cái quyền lợi này. Không biết các vị đại ca sao có thể đột nhiên toàn thành kiểm tra khởi lai a? Trước đây Vân Thủy Thành cũng không như vậy quá a. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chật lóe, đột nhiên cười hỏi. Mà kia mấy hộ thành quân cũng nhìn gian phòng này tử là cuối cùng mở gian, nghĩ cũng không chuyện gì nhi, cư nhiên cũng theo Hàn Huyền, dù sao mỹ nhân mà, ai không muốn nhiều kéo thấy người sang bắt quảng làm họ đâu. Cô nương ngươi đây cũng không biết, chúng ta Vân Thủy Thành thành chủ đại nhân đêm qua Lý liền chuẩn bị gọi chúng ta đến lục soát, nhưng là muốn sợ dân chúng trong thành có câu oán hận, liền nhịn xuống, này bất. Vừa tới giờ mẹo, chúng ta liền bị phái ra. Nga. Vậy thì vì cái gì nha? Hi. Còn không phải là bởi vì một hộ thành quân bốn phía liếc mắt nhìn, nhỏ tiếng đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, hay là bởi vì hôm qua ở cửa thành, Huyền Miểu tiểu vương gia bị người cướp. Cướp cái gì nha? Hiên Viên Thiên Âm mở đôi mắt, tò mò nhìn hắn. Mà kia hộ thành quân dường như cảm thấy cùng một cô nương nói chuyện này nhi có chút không ổn, ấp ấp úng úng một lát, thấy nhân gia cô nương mở đôi mắt, tha thiết mong chờ nhìn chính mình, lập tức một lao đỏ mặt bên, lắp bắp nói, cấp, cấp phế đi a. A. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt giật mình thả xấu hổ bộ dáng, lập tức tương kia hộ thành quân cấp lộng được càng thêm không có ý tứ khởi lai. Nguyên lai còn bị phế đi a. Hiên Viên Thiên Âm dùng tay che khỏe miệng rút chịu, chiếm được mình muốn tin tức hậu, lập tức thần sắc nhất sửa, đối còn muốn cùng chính mình thấy người sang bắt quảng làm họ hộ thành quân đạo, kia thế nhưng kiện đại sự nhi a, đại ca. Các ngươi còn là vội vàng đi địa phương khác cha cha đi, nếu như tìm được hung thủ, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ bị liên lụy đâu. Đúng đúng đúng. Còn có mấy con phố chúng ta phải đi lục soát một chút đâu. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhắc tới tỉnh, kia mấy hộ thành quân lập tức nghĩ tới mình còn có bất luận cái gì trong người, bất xá nhìn mỹ nhân liếc mắt một cái, lại lưu luyến chiều trong phòng xem xét liếc mắt một cái, liền dẫn nhân ly khai tiểu lầu. Hiên Viên Thiên Âm đợi bọn hắn đi rồi, tương cửa phòng vừa đóng, đến gần bên trong phòng, nhìn mỗ cái toàn thân tản ra linh khí, thần sắc tối tăm đại mỹ nhân đạo, tỷ tỷ, ngươi còn thật đem người khác cấp phế đi đâu, xem ra hiện tại chúng ta được chạy trốn a. Này Vân Thủy Thành cũng không thể lại ở lại. Bị một tiếng này tỷ tỷ cấp gọi được thân thể run rẩy một vị Đông Phương tỷ tỷ, lập tức thần sắc càng thêm tối tăm mấy phần. Chương 26, áo dài trắng nhân tái hiện. Vân Thủy Thành quả nhiên như Hiên Viên Thiên Âm sở liệu như vậy toàn thành giới nghiêm. Lớn lớn nhỏ nhỏ trên đường phố tất cả đều là mặc áo giáp trong thành hộ vệ quân, không chỉ như vậy, liên đông tây hai cổng thành cũng nghiêm mật đem khống, bất kể là vào thành, còn là ra khỏi thành nhân, đều bị tỉ mỉ dò xét một phen. Dân chúng trong thành bị này đột nhiên giới nghiêm hòa lục soát cấp lộng được lòng người bàng hoàng, liên luôn luôn náo nhiệt trên đường đô tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Mà so với chi bên trong thành khẩn trương khí tức, phủ thành chủ trung càng là như một mảnh mây đen bao phủ. Vân Thủy Thành thành chủ nơm nớp lo sợ nhìn thủ tọa thượng nhân, một trắng bệnh trên mặt là tả toát mồ hôi lạnh, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí nặng nề kiềm chế muốn cho nhân thoát đi, thế nhưng hắn cũng không dám trốn a, đừng nói là trốn, chính là nghĩ nhúc nhích đã cứng cỏng thân thể dũng khí cũng không có. Huyền Chí Vương gia bảo bối con một ở hắn Vân Thủy trong thành ra sự nhi, bây giờ càng bị trong cung y quan chẩn đoán ra thành phế nhân. Hôm qua buổi tối Vương gia trong cơn tức giận đã giết không dưới 10 y quan, Vân Thủy thành thành chủ còn thật sợ này giận cấp công tâm Vương gia hội dưới cơn nóng giận tương mình cũng cấp làm thịt. Vị này Vương gia thế nhưng Vương thượng thân ca ca à, chính nhi bắt kinh huyền vũ nhất mạch chính thống huyết mạch, đừng nói là hắn một nho nhỏ Vân Thủy thành thành chủ, chỉ sợ sẽ là bởi vì tiểu Vương gia bị phế chuyện, hắn đem toàn bộ Vân Thủy thành đô cấp giết. Vương thượng đánh giá cũng không tốt nói cái gì. Mà đang ở Vân Thủy Thành thành chủ ở trong lòng băn khoăn thời gian, thủ tọa thượng vẫn sắc mặt âm u Huyền Chí Vương gia lại hạ giọng mở miệng, chỉ là lời kia trung quần quận ngất trời tức giận lại là thế nào cũng không che giấu được. Người phía dưới còn chưa có truyền đến bất cứ tin tức gì không? Vân Thủy Thành thành chủ nhất ốc, vẫn nơm nớp lo sợ hắn có chút đầu góc chuyển bất quá đến. Bất quá khi hắn bị một đôi âm hàn ánh mắt sở hung hăng nhìn thẳng hậu, Vân Thủy Thành thành chủ lập tức trong lòng một giật mình, phản ứng qua đây. Ngựa khí sợ hãi lắp bắp nói, hồi vương gia. Hán, bọn họ còn chưa có truyền đến bất luận cái gì. Tin tức, dầm, tốt nhất ly thủy tinh bị hung hăng phất tay áo quăng xuống đất, lập tức theo tiếng biến thành mảnh nhỏ. Đồ bỏ đi, đô là một đám đồ bỏ đi. Phẫn nộ tiếng hô tương Vân Thủy Thành thành chủ cấp sợ đến dưới chân mềm nhũn, suýt nữa nhất ngông ngồi vào trên mặt đất đi. Là, đồ bỏ đi, chúng ta đều là đồ bỏ đi. Giơ tay lên lau một phen trán thượng mồ hôi lạnh, Vân Thủy Thành thành chủ nơm nớp lo sợ nói, vương gia an tâm một chút, hạ quan nhất định gọi bọn hắn toàn lực đi lùng bắt đánh bị thương tiểu vương gia ác đồ. Nghe nói đánh bị thương tiểu vương gia chính là hai giao nhân. Huyền Chí trong hai mắt xẹt qua một mạt hàn quang, đột nhiên hỏi. Hồi vương gia, đích thực là hai giao nhân, một nam một nữ. Vân Thủy Thành thành chủ lập tức trả lời đạo. Huyền Chí hai tròng mắt mị mị, khỏe mắt dư quang đảo qua vẫn đứng ở phía sau mình hắc y nhân, hỏi, cửu minh, bị phái đi Nam Hải nhân nhưng có truyền đến tin tức gì không? Vương gia, nghe nói bị phái đi Nam Hải giao nhân vương cung sứ thần bị giao nhân tộc vương cấp chạy ra, giao nhân tộc vương phong nói, là ai đánh tiểu vương gia liền đi tìm ai báo thủ, bất muốn chuyện gì đô khấu ở trên đầu của hắn. Gọi cửu minh hắc y nam tử lập tức tương hôm qua buổi tối lấy được mật bảo bẩm báo cho huyền trí. Kỳ thực hôm qua hắn liền chuẩn bị muốn bẩm báo, nhưng là bởi vì tiểu vương gia thương thế, toàn bộ trong phủ thành chủ loạn làm một đoàn, mà vương gia lại một lòng treo ở tiểu vương gia trên người, cửu minh liền vẫn kéo dài tới hôm nay. Nghe cửu minh bẩm báo hậu, huyền trí lại sắc mặt nhàn nhạt, đột nhiên hỏi, vương thượng nhưng được Nam Hải bên kia tin tức. Cửu minh lấy mắt nhìn hắn một cái, túi đầu nói, thuộc hạ có thể thu được tin tức này, chắc hẳn vương thượng cũng là nhận được. Kia trong cung nhưng có truyền đến tin tức gì không? Huyền trí lại hỏi. Nay cửu minh thần sắc đổi đổi, phun ra nuốt vào đạo, trong cung. Thịnh không có tin tức gì truyền đến. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trong đại sảnh, không chỉ là cửu minh, ngay cả vẫn đứng không hề giang Vân Thủy Thành thành chủ đô cảm giác được một cỗ hàn khí lập tức bạo phát ra. Cửu minh hoàn hảo, hắn có thể trở thành huyền trí bên mình thân tín, ít nhất thực lực này tất nhiên là không tầm thường, thế nhưng Vân Thủy Thành thành chủ thì không được, hắn thế nhưng một văn quan, huyền trí quanh thân thế áp trong nháy mắt bạo phát hậu. Vân Thủy Thành thành chủ lập tức bị này uy áp cấp ép tới lảo đảo một cái, mới ngã xuống đất. Hảo hảo hảo âm hàn khí tức bạn huyền trí thanh âm tức giận lập tức ở trong đại sảnh vang lên, hảo một tộc vương, hảo một em trai, hắn đâu là không có động tĩnh, chỉ sợ trong tim của hắn là ước gì bản vương đoạn tử tuyệt tôn mới tốt. Lúc này mới ngã xuống đất Vân Thủy Thành thành chủ là thật hận không thể có thể từ đấy ngất đi. Này vương ra trong miệng cái kia hắn, không phải là chỉ vương thượng không? Vương Đô Trung có đồn đại nói vương thượng cùng vương gia hai huynh đệ không hợp, đồn đại quả nhiên là thực sự, thế nhưng tại sao muốn nhượng này hắn một nho nhỏ thành chủ nghe thấy vương gia lần này đại nghịch bất đạo lời a? Nghe nói đây là huyền vũ vương thất nhất mạch một mọi người đều biết bí mật. Vương thượng cùng vương gia vốn là một nương sinh anh em ruột, đều nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tuyệt đối không có đau ai không đau ai nói đến. Thế nhưng năm đó hoàng hậu, bây giờ vương thái hậu lại là một cái ngoại lệ, vị này nương không biết là tầm trưởng thiên điểm nhi còn là thế nào. Lại một mình sủng ái con trưởng, cũng chính là bây giờ huyền trí vương gia, đối tiểu nhi tử lại là không mặn không nhạt. Theo lý thuyết đi, này vương thất trung nếu là mình mẹ ruột cũng không đau chính mình, này tiểu vương tử sau này chỉ sợ liền không thế nào dễ chịu, dù sao vương thượng là một tộc chi vương, quan tâm sự tình cũng không ở hậu cung trung, cũng không ở chính mình con nối dõi thượng, nếu như mẹ ruột cũng không đau, chỉ sợ cũng không biết bị người quên lãng đi nơi nào. Thế nhưng kỳ quái chính là, năm đó vương thượng lại dị thường thương yêu này tiểu nhi tử. Đối con trưởng lại là không thế nào để tâm, hoàn toàn là cùng hoàng hậu phản tới. Nói lúc trước lập thái tử, hoàng hậu là dốc hết sức rất chính mình thương yêu con trưởng, kết quả lại bất quá nhân ra vương thượng thương yêu tiểu nhi tử, ngạnh là bất kể hoàng hậu thế nào càng quái, sinh sôi tương ngôi vua truyền cho tiểu nhi tử, không chỉ như vậy. Ở vương thượng quy thiên lúc, còn triệu sở hữu trong triều trọng thần, muốn bọn họ nỗ lực bảo vệ tiểu nhi tử ngồi lên vương tọa. Cho nên, tiểu nhi tử kế vị thành bây giờ huyền vũ tộc vương, còn bị tiên vương riêng đổi tên lấy huyền vũ vì danh. Lúc trước hoàng hậu thành vương thái hậu, lại trong lòng vẫn như cũ có muốn cho con trưởng kế vị ý nghĩ, cho nên trong triều cũng dần dần phân thành hai phái, vốn phải là tương thân tương ái hai huynh đệ, cứng rắn sinh hiềm khích. Trước đây Vân Thủy Thành thành chủ còn chỉ đương những thứ này đều là tin đồn, bất quá bây giờ xem ra, này thật đúng là không huyệt không đến phong, chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay này vương gia trong lời nói nói ngoại đều là đối vương thượng bất mãn sẽ biết. Vân Thủy Thành thành chủ vốn định nằm sấp trên mặt đất giả chết, trong lòng một mực yên lặng mặc niệm thao vương gia có thể triệt để quên sự tồn tại của mình, thế nhưng hắn ở trong lòng nguyện vọng hình như không có bị Lao Thiên nghe thấy, chỉ nghe vừa còn dị thường phẫn nộ, nói đại nghịch bất đạo ngôn luận vương gia hừ lạnh một tiếng, đạo, ngươi nằm sấp trên mặt đất làm gì? Còn không vội vàng cồn khởi lai, nhượng sở hữu trong thành hộ vệ quân cấp bản vương gia hảo hảo lục soát. Thân thể lập tức một giật mình, Vân Thủy Thành thành chủ tay chân lênh lẹ theo trên mặt đất bò dậy. Cũng bất chấp mình lúc này có hay không hình tượng đang nói, túi đầu, liên tục đạo, là. Hạ quan lập tức ổn. Dứt lời, liên nhất mắt cũng không dám đi lên nhìn liên bỏ mang cổn chạy vội ra. Vương ra. Đảng hồi vương đô lúc, nhưng là phải đưa hắn cửu minh ánh mắt âm hàn nhìn chạy xa Vân Thủy Thành thành chủ bóng lưng, ý hữu sở chỉ khẽ hỏi thăm. Huyền trí hai mắt mị, lắc đầu nói, không cần, lượng hắn cũng không dám tương hôm nay bản vương lời nói truyền đi. Nghe nói. Cửu Minh hơi nhất túi đầu, liền không lên tiếng nữa. Mà chạy tựa bàn chạy ra đi Vân Thủy Thành thành chủ chút nào bất biết mình mới từ quỷ môn quan đi một vòng. Trong đại sảnh lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, huyền trí tĩnh tĩnh ngồi ở thủ tọa thượng, tay phải nhẹ nhàng ma sát đỡ đem, trên mặt thần sắc nổi nổi chìm chìm, lại không biết suy nghĩ cái gì, chỉ bất quá theo hắn trong ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua âm u lạnh lẽo hàn quang liền biết hắn nghĩ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Cũng ngay vào lúc này, bốn phía không khí lập tức phát ra một trận rất nhỏ chấn động, huyền trí thần sắc trầm xuống, dương mắt nhìn về phía bốn phía, quát lạnh, người nào lén lút trốn ở chỗ này? Cấp bản vương gia. Ha ha ha ha. Ngay huyền trí giọng nói vừa rơi xuống hậu, một trận trầm thấp tiếng cười to đột nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên. Vương gia cẩn thận. Cửu Minh thần sắc biến đổi, lập tức bước ra che ở huyền trí trước người, đưa hắn vững vàng hộ ở tại phía sau. Vị bằng hữu này không cần như vậy khẩn trương, bản tọa đã ra tiếng, liền chắc chắn sẽ không đối vương gia có cái gì không tốt cử động. Bốn phía thủy không khí đãng khởi tầng tầng sóng gợn, một đạo thân hình đột nhiên tự sóng gợn chung đi ra. Ngươi là người nào? Cửu Minh hai mắt híp lại, cảnh giác nhìn này đột nhiên xuất hiện thần bí áo dài trăm nhân, lén lút lại không lộ ra chân dung, giả thần giả quỷ. Bị Cửu Minh như vậy nói như vậy, kia đột nhiên xuất hiện áo dài trắng nhân lại chút nào không tức giận, nghe nói chỉ thấp cười, đạo, giả thần giả quỷ nói đến cũng không có, chỉ bất quá bản tọa khuôn mặt xác thực khó coi, sợ sợ hết hồn vương gia mà thôi. Nói đầu hơi chắc chắc, coi chừng Cửu Minh phía sau huyền trí, lại nói, vương gia, kỳ thực bản tọa như thế mạo muội mà đến, chỉ là muốn cùng vương gia nói so với giao dịch. Huyền trí hai tròng mắt híp lại, nhìn này áo dài trắng nhân, hạ giọng hỏi, bản vương cùng ngươi có giao dịch gì nhưng nói. Nghe nói vương gia duy nhất con nối dõi bị người làm thành một chút cũng không có căn người. Lời này nhưng liền có chút không xuôi thai, giống như cùng ở huyền trí trên vết thương sắt muối bình thường, huyền trí sắc mặt lập tức khó coi. Vương gia còn thỉnh trước đừng tức giận, bản tọa nói như thế, chính là bởi vì bản tọa có thể để tiểu vương gia chữa cho tốt kia thương thế. Áo dài trắng nhân thấy huyền trí sắc mặt khó coi cũng không để ý, cười nhạt, tiếp theo lại ném ra một câu làm cho hắn tâm động lời. Trong mắt huyền trí có tia sáng chợt lóe, bất quá hắn cũng coi như ổn được, lại cũng không có hỏi thăm thế nào chị, mà là ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn chằm chằm áo dài trắng nhân, hỏi, điều kiện của ngươi. Áo dài trắng người cười lắc lắc đầu, bất quá lại cũng không có nói điều kiện của mình, mà là lại ném ra một nhượng huyền trí vô pháp kháng cự hấp dẫn đến, bản tọa còn có thể giúp vương gia ngồi lên này huyền vũ nhất tộc ngôi vua. Nghe nói, mặc dù là huyền trí tâm tính, cũng nhịn không được hô hấp thô trọng mấy phần khởi lai. Nhìn thấy thần sắc của hắn, áo dài trắng nhân ở tung hai câu này hậu, liền lặng lặng chắp tay sau lưng đứng ở đó lý, bất nói nữa ngữ, nhìn bộ dáng kia tựa hồ là đang chờ huyền trí tuyển trạch bản. Lúc này huyền trí chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, nhịn không được thân lưỡi liếm liếm khỏe miệng, huy khai che ở chính mình trước người Cửu Minh, ánh mắt thẳng tắp nhìn đứng trong đại sảnh ương áo dài trắng nhân, câm cổ họng đạo, ngươi nói này hai kiện sự nhi đích thực là bản vương trong lòng rất muốn, bất quá bản vương cũng không phải đồ ngốc, trước tiên nói một chút về ngươi như vậy giúp ta điều kiện là cái gì. Áo dài trắng nhân cười cười, đạo, bản tọa điều kiện cũng không phải vương gia làm không được, tương phản. Điều kiện này, vương gia rất dễ làm được. Huyền trí tương đáy lòng rung động đè xuống, sắc mặt cũng khôi phục kiên ổn, thấy này áo dài trắng nhân nói như thế, hắn nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Bản tọa điều kiện chính là vương gia có thể cho bản tọa đi các ngươi huyền vũ nhất tộc cấm địa một lần. Cấm địa. Huyền trí mi tâm hơi vừa nhíu, bọn họ huyền vũ vương tộc đích thực là có một cấm địa. Bất quá kia cấm địa đã trên trăm năm cũng không có nhân hỏi thăm, hơn nữa kia cấm địa trùng trừ một sức mẹ cung điện di chỉ dường như cũng không có gì đặc biệt đông tây. Ánh mắt nghi ngờ nhìn này áo dài trắng nhân, huyền trí hai tròng mắt mị mị, hắn cũng không cho rằng này áo dài trắng nhân chỉ là vì đi cấm địa tham quan một chút đơn giản như vậy, ngươi đi tộc ta cấm địa làm gì? Chỉ là đi tìm ít đồ mà thôi. Áo dài trắng nhân thản nhiên nói. Thứ gì? Huyền trí hơi ngẩn ra, hắn có chút không rõ. Cái nhìn kia là được lấy nhìn xong sức mẹ di chỉ lý có thứ gì có thể cho này áo dài trắng nhân như vậy để tâm. Ha ha. Đây chính là bản tọa vô pháp báo cho biết vương gia. Áo dài trắng nhân ha ha cười, ở nhìn thấy huyền trí nhữ mày hậu, giọng nói vừa chuyển, ý nghĩa sâu xa nói, bất quá. Có lẽ đương bản tọa tìm được muốn tìm gì đó hậu, vương gia liền sẽ biết. Áo dài trắng dưới, ai cũng không nhìn thấy cặp mắt kia lý chợt lóe lên u quang. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh lặng. Huyền trí thấp con ngươi dường như đang suy nghĩ chung, mà kia áo dài trắng nhân cũng không cấp, nhìn bộ dáng dường như đã chắc chắn huyền trí hội đáp ứng giao dịch này. Rất lâu, chỉ thấy huyền trí ngẩng đầu, yên lặng nhìn áo dài trắng nhân, trầm giọng nói, hảo, bản vương có thể đáp ứng ngươi giao dịch này, bất quá phải đợi trị cho ngươi hảo bản vương con trai hậu, giao dịch này mới có hiệu lực. Đây là tự nhiên. Đối với huyền trí này yêu cầu, áo dài trắng nhân dường như không có chút nào bất mãn, cười ha hả lập tức đáp ứng hắn yêu cầu. Tỉnh theo hắn đi Huyền Miểu Sơn. Phủ thành chủ trong viện, tiếng kêu rên trận trận truyền ra, đương huyền trí mang theo kia áo dài trắng nhân tiến vào lúc, Huyền Miểu tiểu vương gia chính yếu thả thống khổ ở trên giường chửi mẹ nó. Nhìn thấy chính mình cha tiến vào hậu, lập tức khóc nói, cha, ngươi muốn cấp con trai báo thù à? Mặc dù Huyền Chí tâm tính lại ngoan, bất quá ở chống lại chính mình này con trai duy nhất lúc, lại vẫn là người cha thương con. Nhìn thấy con trai lúc này bộ dáng, Huyền Chí thần sắc mềm nhũn, lập tức mấy bước đến gần bên giường, khẽ dụ dỗ nói, Miểu Nhi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi, hiện tại trước hết để cho vị tiên sinh này cho ngươi nhìn nhìn thương thế, rất nhanh ngươi là có thể khỏi. Nói xong, quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau và áo dài trắng nhân, đạo, vị này. Tiên sinh, còn thỉnh ngươi xem một chút bản vương con trai. Áo dài trắng nhân theo lời gật gật đầu, đến gần bên giường quan sát liếc mắt một cái, đạo, có thể, bất quá vương gia còn phải đi ra ngoài trước, bản tọa thay tiểu vương gia chữa thương, người ngoài không được ở một bên xem. Này tương con trai một người lưu lại, Huyền Chí trong lòng vẫn có chút không yên lòng, bất quá thấy này áo dài trắng nhân kiên quyết thái độ, chỉ có thể cắn răng, đạo, hảo, còn thỉnh tiên sinh cần phải chữa cho tốt tiểu nhi. Đương tất cả mọi người lui ra ngoài hậu, áo dài trắng nhân dương mắt quan sát một chút trên giường Huyền Miểu, nâng vung tay lên, nguyên bản mắt vẫn mở con ngươi nhân, lập tức hôn mê quá khứ. Ánh mắt nhìn về phía kia đã bị phế nơi nào đó, lại lần nữa giơ tay lên, trong tay kết ấn, một trận trắng bạc quần sáng lập tức tương Huyền Miểu hoàn toàn bao phủ lại. Mà cùng lúc đó, Vân Thủy Thành ra khỏi thành cửa thành, một đôi tướng mạo khuynh thành hoa tỷ muội ở sở hữu hộ thành quân kinh diễm ánh mắt nóng bỏng chung, lâu dài ra khỏi thành. Mà đang ở này đối nhi dung sắc khuynh thành hoa tỷ muội đạp ra khỏi cửa thành miệng trong nháy mắt, cái kia tử hơi thấp mỹ nhân lại đột nhiên bước chân một trận, lãnh diễm tiểu mang trên mặt một mạt nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bên trong thành, mi tâm hơi nhíu. Ơ, thế nào? Thấy người bên cạnh dừng lại, một vị khác cao vóc dáng mỹ nhân lập tức nghiêng đầu quan tâm hỏi đến. Không biết vì sao, vừa trong nháy mắt đó, ta đột nhiên cảm giác được một cô quen thuộc khí tức xuất hiện ở trong thành. Hẹp dài trong tròng mắt ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển, giống như là cái gì? Lạnh lùng thanh âm trầm thấp nghi ngờ hỏi. Như là trước chúng ta ở giao nhân tộc cấm địa chung gặp phải người áo bào trắng kia khí tức. Lạnh lạnh thanh âm trung hàm một mạt nghiêm trọng, nhưng lại không xác định nói, bất quá kia khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không biết là không phải ta cảm giác sai rồi. Nô. Bất kể là không phải cảm giác sai rồi, chúng ta hay là trước ly khai ở đây tái thuyết. Hảo. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nô. Đầu tháng, mỗi giấy cắt trong túi nhưng còn có phiếu đâu. Toàn bộ tích giao thô đến đây đi. Hừ hừ hừ hừ. Chương 27, Huyền Vũ Vương Đô, có người tương thỉnh. Cửa phòng đóng chặt cuối cùng ở một canh giờ sau bị người cho tới bây giờ bên trong từ từ mở ra. May mắn không làm được mệnh. Này áo dài trắng nhân vừa mới nhất bước ra cửa phòng liền nhận thấy được trong viện Huyền Chí nhìn qua cấp thiết ánh mắt, sau đó ở hắn mong đợi trong ánh mắt, gật gật đầu, cười nói, vương gia hiện tại có thể vào xem tiểu vương gia. Huyền Chí ánh mắt hơi sáng ngời, sau đó mắt phong chiều phía sau đã sớm hậu ở đây mấy y quan đảo qua, tiện lợi hướng phía bên trong phòng đi đến. Phía sau kỷ danh y quan thấy vương gia tiến vào, cũng lập tức hội ý đi vào theo. Trải qua kỷ danh y quan một phen điều tra, ở chiếm được con mình là thật khỏi hậu. Huyền Chí vẫn căng thẳng thần sắc lập tức buông lỏng một chút, hướng phía ngồi ở một bên túi đầu uống trà áo dài trắng người cười đạo, tiên sinh quả nhiên đại có thể, bản vương khâm phục. Nghe nói, áo dài trắng nhân cười nhạt, thả tay xuống chung chén trà, nhìn bộ dáng là ti không thèm để ý chút nào vừa Huyền Chí đối với mình không tin thái độ, nhắc nhở bản nói, đã bản tọa đã chữa cho tốt tiểu vương gia thương thế, không biết cùng vương gia cái kia giao dịch, có hay không? Đương nhiên là chắc chắn. Không cần áo dài trắng nhân nói thêm gì nữa, Huyền Chí lập tức trả lời. Giọng nói dừng một chút, lại bổ sung hỏi, chỉ là không biết tiên sinh là lúc nào chuẩn bị đi tộc ta cấm địa. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. San hô tùng tùng, thỉnh thoảng có bầy cá theo muôn hình muôn vẻ đá san hô chung đi qua. Hiên Viên Thiên Âm ôm ngực dựa ở một khối ước cao cỡ một người đá ngầm thạch thượng, hướng phía đối diện san hô đàn Lý Nhượng đạo, này hóa trang không phải rất tốt không? Tại sao phải đổi qua đây? Đỏ tươi san hô đàn Lý kia một trận tất tất tác tác thay quần áo thanh âm hơi một trận. Bên trong truyền đến người nào đó hơi tối tăm thanh âm, đã ra Vân Thủy Thành, tự nhiên được đổi qua đây. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm im lặng liếc liếc miệng, có chút tiếc nuối nhìn san hô đàn Lý liếc mắt một cái, kia hóa trang nhiều mị a, cư nhiên liền như thế cấp thay đổi, nàng tiếc nuối hôm nay là ở trong biển, nếu không có thể dùng máy ảnh chụp xuống a, lúc trước ở mê vụ sơn mạch Lý cái kia di tích chung lúc, nàng còn lại không ít keo giấy đâu. Tiếc nuối lắc lắc đầu, liền thấy Đông Phương Kỳ đã tự san hô đàn hậu chậm rãi đi ra. Đánh giá là vừa lúc nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tiếc nuối thần sắc, coi được chân mày hơi nhất trọn, Thiên Âm ngươi thế nào một bộ rất đáng tiếc bộ dáng. Đương nhiên đáng tiếc. Hiên Viên Thiên Âm lập tức thành thực gật đầu, đạo, ngươi không cảm thấy ngươi xuyên kia thân quần áo rất đẹp mắt không? Nói xong, một đôi hẹp dài con ngươi còn tự cố tự ở trên người hắn lại trên dưới quét một vòng. Đông Phương Kỳ con ngươi sắc hơi tối ám, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm nhìn một lát, quay người liền đi vừa u nói một câu. Ta không xuyên càng đẹp mắt. Hiên Viên Thiên Âm vốn là muốn nâng bộ đuổi kịp hắn, kết quả đột nhiên chân hạ lảo đảo một cái. Ngẩng đầu vẻ mặt hắc tuyến nhìn phía trước nam nhân bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nam nhân này ra mặt thực sự là càng ngày càng dày, bây giờ nhưng mà cái gì nói đâu có thể nói ra. Hắn cũng không biết xấu hổ không. Không biết xấu hổ Đông Phương Hữu Tướng dường như sau lưng dài quá mắt bản, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, môi mỏng hơi nhếch câu, khỏe môi cầm một mạt tiêu ý, trên má trái kia đơn cái lún đồng tiền như ảnh như hiện, bổ sung hỏi, Thiên Âm muốn xem không? Hiên Viên Thiên Âm gương mặt lập tức lục tử vừa đen, hơn nửa ngày mới chỉ vào hắn, run rẩy cả giận nói, Đông Phương Kỳ, ngươi thực sự là càng lúc càng vô sỉ. Thấy dường như sắp đùa quá, Hữu Tướng đại nhân thấp cười, lập tức thức thời rời đi đề tài. Liền nhanh đến Huyền Vũ Vương Đô, ngươi xác định chúng ta còn là dùng giao nhân thân phận đi vào. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn ra, quả nhiên bị thành công rời đi. Tự nhiên, Huyền Vũ Tộc Vương cùng Lưu Quang giao hảo, chẳng sợ đảo thời gian chúng ta thực sự ở Vương Đô gặp phải phiền toái gì, Lưu Quang Tộc Vương lệnh liền sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, phân tích đạo, nếu chúng ta không cần giao nhân thân phận, ngươi cảm thấy lấy Huyền Vũ cùng Lưu Quang giao tình. Hắn sẽ tin tưởng Lưu Quang là cái loại đó có thể đem tộc vương lệnh tùy tiện cấp những người khác tính khí không? Đương nhiên không tin. Đối với Hiên Viên Thiên Âm phân tích, Đông Phương Kỳ đương nhiên là tán thành, cho nên đương hai người đi ra này phiến san hô lâm hậu, lại lần nữa dùng thiên huyễn thuật biến trở về giao nhân bộ dáng. Bây giờ kia cái gì tiểu vương gia và hắn cha đô ở Vân Thủy trong thành, tức xử hai người bọn họ biến trở về giao nhân bộ dáng, nghĩ đến cũng sẽ không khiến cho ai chú ý mà chọc phiền toái không cần thiết, chỉ cần bọn họ tới Huyền Vũ Vương Đô. Sau đó mau chóng đi qua Vương Đô vòng đi làm sơ thuấn. Tức ở Bắc Hải địa bàn, bọn họ liền có thể ly khai Bắc Hải, lén vào Đông Hải. Bất quá nhiều khi, dữ liệu cùng hiện thực lý luôn luôn kém quá nhiều. Có câu gọi là trời không chiều lòng người. Cũng có câu gọi là tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm. Nay bất, ứng ở Hiên Viên Thiên Âm hai người bọn họ trên người, vừa lúc thích hợp. Huyền Vũ Vương Đô so với giao nhân Vương Đô tinh xảo thanh tú đẹp đẽ mà nói, thiếu thanh tú đẹp đẽ. Nhiều một phần hùng vĩ oai hùng khí tức, đặc biệt là kia gần trăm trượng cao tường thành, liền có thể thấy được. Đương Hiên Viên Thiên Âm hai người đang đánh giá hoàn này ước chừng trăm trượng cao tường thành hậu, chuẩn bị vào thành lúc, lại thế nào cũng không nghĩ đến sẽ bị nhân cấp ngăn lại. Nhìn trước mắt này trang chú ý, thả quanh thân khí tức êm dịu nam tử, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nam tử này vừa nhìn liền là có chút thân phận nhân, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tự cổng thành nội đi ra hậu, cổng thành sử một hàng kêu bài giữ thành môn binh lính các thái độ là có thể nhìn ra. Chỉ là, hắn ngăn cản chính mình hai người là vì cái gì sự nhi? Hiên Viên Thiên Âm hai người trong lòng hơi nghi hoặc, lại cũng không lo lắng, nếu như lai giả bất thiện lời, cũng sẽ không là cái dạng này. Hai vị, nhà ta chủ nhân cho mời, còn thỉnh hai vị có thể cùng tại hạ đi một chuyến. Ngay Hiên Viên Thiên Âm quan sát nam tử này lúc, sau lại là xuất mở miệng trước. Chủ nhân, hay là muốn chính mình hai người đi một chuyến? Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt cũng bắt đầu nghiền ngẫm khởi lai. Nàng nhưng không nhớ ở này Bắc Hải Trung có cái gì người quen biết ta. Chủ nhân của ngươi mời chúng ta. Vị công tử này ngươi xác định không phải nhận lầm người. Nam tử ngẩng đầu chiều Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, mày kiếm mắt sáng bưng phải là nhất phái tuấn lãng. Cô nương, tại hạ phi thường xác định tại hạ không có nhận lầm người. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, giao nhân một tộc đặc hữu yêu dã chi mỹ, làm cho Hiên Viên Thiên Âm lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều mấy phần mị vẻ nghi hoặc. Kia xin hỏi chủ nhân của ngươi là? Nhà ta thân phận chủ nhân, tại hạ hiện tại bất tiện vì cô nương hai người tiết lộ, bất quá đẳng cô nương hai người nhìn thấy nhà ta chủ nhân hậu, tự sẽ biết được. Nam tử mỉm cười nói. Thấy nam nhân không muốn tiết lộ bất cứ chuyện gì, Hiên Viên Thiên Âm trầm trầm mặt mày, cười lạnh, kia nhưng liền xin lỗi, một liên thân phận đô không muốn báo cho biết nhân, bản cô nương nhưng không có hứng thú thấy, huống chi. Bản cô nương cho tới bây giờ cũng không yêu cùng người lạ đi một chuyến. Này thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như thần sắc không vui, nam tử mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cũng thủy chung không chịu mở miệng nói ra nhà mình thân phận chủ nhân. Hiên Viên Thiên Âm không sao cả nhún vai, nâng bộ vòng mở mắt tiền nam tử liền chuẩn bị vào thành, kết quả một bước vừa bước ra, chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh chợt lóe, nam tử kia lại là thập phần cố chấp lại chắn chính mình hai người trước người. Cô nương, còn thỉnh cô nương không muốn khó xử tại hạ, nhà ta thân phận chủ nhân ở cô nương về phía sau tự nhiên sẽ biết được. Chúng ta đối cô nương hai người cũng vô ác ý. Tránh ra. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lẽo, trong tròng mắt một mảnh lạnh bạc ý, thẳng tắp nhìn trước mắt nam tử. Nam tử bị Hiên Viên Thiên Âm này lạnh lùng nghiêm nghị liếc mắt một cái, thấy trong lòng đột nhiên căng thẳng, mặc dù là biết ở như vậy trước mắt bao người nàng sẽ không đối với mình làm cái gì, lại vẫn như cũ trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng hắn lại không biết, mình ở một bên tâm tình thấp thỏm lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại ở trong lòng chậc chậc có tiếng đường thẳng chính mình làm bậy, cư nhiên tương một hảo hảo xoáy ca cấp dọa thành bộ dáng như vậy. Cô nương nam tử khó xử nhìn Hiên Viên Thiên Âm, há miệng, muốn nói gì, lại bị Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên trừng mắt qua đây lúc, tương đến bên miệng lời lại cấp nghẹn trở lại. Cô cái gì nương? Lại gọi xuống cô nương cũng được cô nương mẹ nàng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu lại chân mày, trừng mắt tiền nam tử, nhà ngươi chủ nhân muốn gặp chúng ta liền thấy chúng ta. Lẽ nào hắn không biết thỉnh nhân quy củ là cái gì? Muốn gặp ta có thể, tự mình đến xin mời. Nói xong, cũng không thấy nàng có cái gì động tác, nam tử kia chỉ cảm thấy cặp kia hẹp dài lạnh lạnh trong tròng mắt có kim quang nhanh chợt lóe lên, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên động không được. Trở lại nói cho ngươi biết ra chủ nhân, thỉnh nhân cũng là có chú ý, nếu là thật sự muốn gặp chúng ta, liền tự mình đến trong thành tốt nhất tiểu lầu tìm chúng ta. Hiên Viên Thiên Âm chiều nam tử mỉm cười, sau đó liền kêu Đông Phương Kỳ không quay đầu lại vòng qua hắn liền đi. Nam tử thấy Hiên Viên Thiên Âm giống như này đi, lập tức trong lòng quýnh lên, nhưng hắn hiện tại thân thể như bị định trụ bàn, căn bản là không động đậy, tuấn lãng trên khuôn mặt lập tức khởi một tầng mỏng hãn. Cô nương đẳng đẳng đem hạ quyết tâm, nam tử vội vàng gọi lại Hiên Viên Thiên Âm, nhà ta chủ nhân nói, nếu là ngươi các không theo tại hạ đi gặp hắn, chỉ sợ các ngươi vừa tiến vương đô sẽ có phiền phức. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên dừng lại. Phiền phức? Nhíu mày nhìn hắn, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, không đi thấy các ngươi gia chủ nhân sẽ có phiền phức. Ta trái lại muốn biết sẽ là có cái gì dạng phiền phức. Hiên Viên Thiên Âm lúc này tuy là đang cười, bất quá này tiếu ý lại là lộ ra một cố mát, lạnh lùng nhìn hắn, đạo, ngươi nói xem hội là dạng gì phiền phức, có lẽ ta sau khi biết, có thể đi theo ngươi thượng một chuyến này. Dứt lời, nâng vung tay lên, nam tử chỉ cảm thấy một cỗ gió mát đánh tới, đón liền nhận thấy được thân thể của mình lại có thể động. Giơ tay lên lau trán thượng hãn, nam tử tuấn lãng mang trên mặt một mặt cười khổ, đạo, cô nương hảo thủ đoạn, tại hạ khâm phục. Giọng nói dừng một chút, thấy Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn chính mình, tương âm thanh hơi hạ thấp mấy phần, đạo, tỉ như hai vị ở trấn Nam Thành đánh tộc ta Huyền Miểu tiểu vương ra phiền phức, nhanh hơn như hai vị ở Vân Thủy Thành. Tương tộc ta Huyền Miểu tiểu vương ra cấp phế đi phiền phức. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức nhất ngưng. Cô nương hai vị là giao nhân tộc tộc nhân, có lẽ cũng không biết chúng ta Huyền Vũ nhất tộc sự tình. Huyền Miểu tiểu vương gia mặc dù trong ngày thường là đồ khốn một ít, thả bây giờ Huyền Chí vương gia cũng không ở vương đô chung, thế nhưng trong cung còn có một vị thương yêu cháu mình vương thái hậu. Nam tử ý tứ trong lời nói này mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm hai người lại thế nào nghe không hiểu ý tứ của hắn. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng thủy con ngươi chung có tinh quang chớp lóe. Một lát, trầm giọng nói, đi thôi, ngươi đã ra chủ nhân nhượng ngươi thủ tại chỗ này chờ chúng ta, vậy chúng ta liền đi gặp một chút đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng, nam tử hai tròng mắt sáng ngời, lập tức vui vẻ nói, thỉnh, phụ xe đã vì hai vị bị hảo, còn thỉnh cô nương hai người ghế trên. Nghe được nam tử lời, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở cửa thành chỗ tối nhìn thấy hai cỗ phụ xe tĩnh tĩnh ngừng ở nơi đó, bất quá kéo phụ xe cũng không phải những thứ ấy cá lớn, mà là một loại hình thể tốt, thả tốc độ không chậm huyền quy. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, liền do nam tử mang theo thượng phụ xe. Dường như có nam tử này ở. Hiên Viên Thiên Âm phát hiện, ngay cả bọn họ vào thành sở hữu điều tra đô miễn, nhìn phu ngoài xe, cung kính túi đầu giữ thành binh sĩ, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ. Vương Đô không hổ là Vương Đô, cho dù Hiên Viên Thiên Âm phát hiện này phù xe sở đi tuyến đường đều là một ít hẻo lánh phố nhỏ, đạn trên đường đoàn người vẫn như cũ không ít. Đông Phương Kỳ thản nhiên nhìn liếc mắt một cái ngoài xe, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên cười nói, xem ra chúng ta đoạn đường này đô ở người khác giám thị hạ a. Nếu không sao có thể vừa tới vương đô, liền bị nhân cấp ngăn cản. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, đạo, ai kêu đây là Bắc Hải đâu, trong địa bàn của người ta à. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lời, Đông Phương Kỳ Thành chấp nhận, xem ra này Huyền Vũ nhất tộc cũng là thập phần có ý tứ, bằng không vị kia chủ nhân cũng sẽ không tuyển trạch ở ngoài cung. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, hai người liền bất mở miệng nói chuyện nữa, trong xe lại lần nữa yên tĩnh lại, bất quá tự hai người nói chuyện chung. Hiển nhiên này so với hồ ly còn tinh hai người đã đoán được vị kia thân phận chủ nhân. Chương 28, phát lại bổ sung hôm qua. Phù xe một đường xuyên nhai đi hạng, đi tuyến đường cũng là càng lúc càng hẻo lánh, lúc này trải qua như thế một trận công phu, bốn phía liên nhân ảnh đô trông không thấy. Cũng không biết qua bao lâu, phụ xe cuối cùng ở một sâu hạng lý dừng lại. Hai vị, chúng ta tới, còn thỉnh hai vị xuống xe. Phụ xe dừng lại, ngồi phía trước kia cỗ phụ xe nam tử tiện lợi trước xuống xe đi tới. Xuống xe hậu, Hiên Viên Thiên Âm dương mắt quan sát suy nghĩ tiền này tọa phủ đệ, không khó nhìn ra ở đây bố cục dị thường bí mật, đồng thời Hiên Viên Thiên Âm còn phát hiện, ở này phủ đệ hòa sâu hạng bốn phía, có không ít che giấu khí tức, mà những thứ ấy khí tức chủ nhân, đều là ở luyện thần hoàn hư cảnh. Thấy Hiên Viên Thiên Âm xuống xe hậu, ánh mắt chuẩn xác đảo qua mấy bí mật góc, nam tử mỉm cười, đạo, vì nhà ta chủ nhân an nguy, những thứ ấy nhân không thể thiếu, cho nên còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, nàng tự nhiên có thể hiểu dấu ở bốn phía những thứ ấy nhân, dù sao phủ đệ lý vị kia thân phận không đồng nhất bàn ma. Do nam tử dẫn, ba người một đường đi qua sân trước đi tới phòng khách chính, lúc này phòng khách chính chung, đã có một người ngồi ở chỗ đó, nhìn kỳ bộ dáng, hiển nhiên là đã chờ lâu ngày. Người nọ nhất tập huyền sắc cầm bào, đầu đội thủy tinh quan, mày kiếm mắt sáng, một cực kỳ anh tuấn dương cương trên khuôn mặt, cầm một mặt bất cần đời tiêu ý đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người lúc, đen kịt sâu trong ánh mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc. Hắn đang đánh giá Hiên Viên Thiên Âm hai người lúc, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lại làm sao không phải đang đánh giá hắn. Còn kia trong con người cực nhanh thoáng qua kinh ngạc chi sắc, tự nhiên cũng bị Hiên Viên Thiên Âm hai người cấp bắt đến. Kỳ thực không chỉ là vị này trong lòng kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đồng dạng là rất giật mình. Phàm là thấy qua vị kia huyền trí vương gia nhân, ở nhìn thấy trước mắt vị này hậu, chỉ sợ đô hội ở trong lòng cảm thấy giật mình. Không phải nói bọn họ là anh em ruột không? Này hai vị anh em ruột tướng mạo thật đúng là có không nhỏ khác biệt, không nói cái khác, chỉ nói liền này tướng mạo, trước mắt vị này thoạt nhìn đô cùng huyền trí kia nhi tử niên kỷ không sai biệt lắm. Bản vương còn tưởng rằng giao nhân tộc trung nhìn đẹp mắt nhất liền sổ kia ẻo lạ, nguyên lai không phải a. Xem ra hắn kia giao nhân tộc đệ nhất danh hiệu mỹ nhân là được thoái vị. Huyền sắc cẩm bào nam tử đôi mắt qua lại quan sát Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người đạo. Ẻo lạ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, trong miệng hắn ẻo lạ, sẽ không chỉ chính là Lưu Quang đi. Đối, chính là của các ngươi tộc vương Lưu Quang. Chống lại Hiên Viên Thiên Âm cổ quái ánh mắt, huyền sắc cẩm bào nam tử cũng chính là huyền vũ tộc vương gật đầu bổ sung. Ngồi đi, cũng chớ đứng. Huyền Vũ tộc vương triều kia mang theo Hiên Viên Thiên Âm hai người qua đây hắc y nam tử phất phất tay, liền nhượng hắn lui ra ngoài, đã Hiên Viên Thiên Âm hai người ngồi xuống sau, ánh mắt mang điểm kinh ngạc nhìn hai người, đột nhiên hỏi, xem ra các ngươi nhìn thấy bản vương đồ không kinh hãi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn, đạo, cũng đã đoán được, còn có cái gì có thể ăn kinh. Nói xong, thân thể chiều ghế trên vừa tựa vào, hỏi, cũng không biết Huyền Vũ tộc vương tương ta hai người tìm đến là có chuyện gì. Đương nhiên. Nếu như tộc vương phương tiện, cũng thuận tiện nói một chút vì sao ta hai người bất theo thuộc hạ của ngươi tới gặp ngươi, tiến vào vương đô hậu sẽ có phiền phức. Huyền Vũ nhíu mày cười, cũng không phải thẩm để ý Hiên Viên Thiên Âm đối với mình nói chuyện thái độ, quả nhiên như Lưu Quang Sở nói như vậy, tính khí phi thường tốt, đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, quả thực là hỏi gì đáp đấy. Bản vương nghe nói hai người các ngươi ở trấn Nam thành tương bản vương cháu trai cấp đánh thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, hắn cười cười, lại tiếp tục đạo, đương nhiên bản vương cháu kia là một cái gì tính khí, bản vương tự nhiên hiểu rõ, bây giờ nhìn hai vị bộ. Dáng như vậy, nghĩ đến cũng là sai lầm ở bản vương cháu kia trên người. Bất quá. Gần đây bản vương còn nghe nói, hai vị ở Vân Thủy trong thành, dường như xuất thủ ngon điểm, tương bản vương cháu kia cấp. Phế đi. Huyền Vũ tộc vương hôm nay tương hai người chúng ta gọi tới không phải là vì cho ngươi cháu kia thảo thuyết pháp đi. Hiên Viên Thiên ấm cười, chỉ là ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Nàng nhưng không tin vị này Huyền Vũ tộc vương thật có như thế bảo vệ cái kia cháu trai. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, chỉ thấy Huyền Vũ tộc vương lông mày lưỡi mát nhất trọn, cả người chiều ghế tựa lý vừa tựa vào, lắc đầu nói, đương nhiên bất, bản vương cũng không có cái kia thời gian rỗi. Bản vương gọi hai vị đến, chỉ là muốn gặp dám ra tay với Huyền Miểu giao nhân sẽ là ai, đồng thời còn được nói cho các ngươi biết một so sánh tiếc nuối sự tình. Chuyện gì? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Huyền Vũ tộc vương lại không trả lời Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, lại giống như xác định cái gì bàn nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người, hỏi, các ngươi xác định ở Vân Thủy Thành thời gian là tương Huyền Miểu cấp phế đi. Hắn hỏi được đột nhiên thả không hiểu, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao lại, nhưng vẫn là gật đầu nói, tự nhiên. Bằng không Vân Thủy Thành cũng sẽ không toàn thành giới nghiêm, kia lão vương bát cũng sẽ không như vậy giận cấp công tâm. Lão vương bát. Huyền Vũ tộc vương khỏe miệng tỉnh bơ rút chịu. Hắn có thể nhận vì cái này nữ giao nhân là ngay cả hắn cũng cùng nhau cấp mắng sao. Bản vương không thể không nói cho hai vị, hôm qua Vân Thủy trong thành truyền đến tin tức, Huyền Miểu được rồi. Được rồi. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đây đó trong mắt cũng có một phần kinh ngạc. Huyền Vũ tộc vương gật gật đầu, đạo, đối, được rồi, nghe nói ngày đó buổi tối liền đem Vân Thủy thành đệ nhất mỹ nhân nhi cấp triệu tiến trong phủ. Hiên Viên Thiên Âm Thủy con ngươi trung thần sắc lóe ra bất định. Huyền Miểu chỗ đó bị phế là khẳng định sự tình, đến tiểu lầu lục soát hộ thành quân không có khả năng nói dối. Một chỗ đó bị phế nhân, cư nhiên ngắn mấy ngày thời gian là được, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ai có cái kia năng lực có thể trị hảo hắn. Đừng nói là Hiên Viên năng lực của Thiên Âm, nàng tin, cho dù là khá hơn nữa thiên địa linh quả hoặc là đan dược, cũng không thể nhượng một người bị phế kia đồ chơi có thể cải tử hoàn sinh. Hiên Viên Thiên Âm Thủy con ngươi không nói, Huyền Vũ tộc vương cũng không làm phiền nàng, chỉ là cầm một đôi đen kịt sâu mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc nhìn nàng. Cũng ngay vào lúc này, bên cạnh Đông Phương Kỳ tựa đột nhiên nghĩ đến cái gì bản, thần sắc chợt tắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, có lẽ lần trước ở Vân Thủy thành ngoài cửa thành cảm giác của ngươi cũng không có làm lỗi. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức thần sắc ngưng trọng. Nga, các ngươi thế nhưng nghĩ tới điều gì? Huyền Vũ tộc vương ở một bên nghe được không hiểu, thấy hai người thần sắc có biến, đột nhiên có hứng thú hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhưng chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không trả lời hắn, trong lòng lại là tâm tư quấn. Ly khai Vân Thủy thành lúc nàng liền có cảm giác đến trong thành có quen thuộc khí tức chợt lóe lên, bất quá lúc đó cảm giác kia cũng chỉ có một cái chớp mắt, nàng cũng tưởng là cảm giác sai rồi, bây giờ xem ra nàng lúc đó cảm giác được chính là kia áo dài trắng nhân khí tức, cũng chỉ có thoát biến quá thần lực có loại này cải tử hoàn sinh bản năng lực. Chỉ bất quá, kia áo dài trắng nhân vì sao lại giúp Huyền Miểu trị thương? Hiên Viên Thiên Âm có chút trong mắt nghi ngờ chuyển, đột nhiên quét đến Huyền Vũ tộc vương lúc, trong đầu có cái gì chợt lóe lên. Huyền Vũ tộc vương, tiên đoạn thời gian Nam Hải sở chuyện đã xảy ra, ngươi có biết đạo nhất nhị? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi. Huyền Vũ tộc vương nhíu mày, ngươi nói thế nhưng Lưu Quang kia đệ mưu phản chuyện. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, Huyền Vũ tộc vương cười, này ma, bản vương tự nhiên biết đạo nhất nhị, dù sao bản vương với các ngươi vương thượng quan hệ cũng không tệ lắm, hắn Nam Hải sự tình, bản vương cũng tự nhiên quan tâm. Giọng nói dừng một chút, lại nói, bất quá bản vương trái lại thật tò mò, kia thuấn tức có bản lĩnh gì nhi dám cứ như vậy đánh hồi Nam Hải, nếu như hắn thật có đánh hồi Nam Hải bản lĩnh nhi, lúc trước cũng không đến mức bị giao nhân lão tộc vương cấp lưu đày. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kỹ Huyền Vũ tộc vương thần sắc, thấy hắn tựa hồ là thực sự không biết trong đó nội tình hậu, mới nói, bởi vì thuấn tức sau lưng có những người khác ở cho hắn chi chiêu. Nga. Huyền Vũ tộc vương nghe nói chân mày cau lại, hiển nhiên bị câu kia thuấn tức sau lưng có những người khác lời cấp nâng lên hứng thú. Người nọ lợi dụng thuấn tức tiến vào giao nhân tộc cấm địa, lúc trước chúng ta ở cấm địa chung gặp phải quá người nọ, ngày đó chúng ta ly khai Vân Thủy thành lúc, ta từng ở ngoài thành cảm thấy người nọ khí tức. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị, nhìn Huyền Vũ tộc vương chậm rãi nói, ta xác định ngày đó ở Vân Thủy thành Huyền Miểu là bị phế, mà hắn bây giờ được rồi, ta nghĩ hẳn là chính là người nọ gây nên, mà hắn không có khả năng vô duyên vô cơ hội cứu Huyền Miểu tiểu vương gia. Chỉ sợ người nọ cùng tộc vương ngươi huynh trưởng có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Vũ tộc vương thần sắc liền phai nhạt xuống, một đôi đen kịt sâu hai tròng mắt cũng đồng thời hơi híp, hiển nhiên hắn là thập phần để ý thượng chuyện này nhi. Cấm địa. Huyền Vũ tộc vương hai mắt đều nhanh híp một khâu, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, có mạnh mẽ chi sắc thoáng một cái đã qua, bản vương ký được các ngươi giao nhân tộc cấm địa là các ngươi vương thất vương lăng mới đối, ngươi nói có người lợi dụng thuấn tức tiến vào giao nhân tộc cấm địa. Hắn tại sao muốn tiến vào cấm địa? Tiến vào vương lăng? Đây chính là giao nhân tộc bí mật, thứ cho ta không thể trả lời. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, rõ ràng cự tuyệt trả lời Huyền Vũ tộc vương vấn đề, bất quá giọng nói vừa chuyển, lại đột nhiên đạo, ta cảm thấy Huyền Vũ tộc vương hẳn là quan tâm chính là người nọ cùng ngươi huynh trưởng có quan hệ gì, mà không phải quan tâm hắn vì cái gì muốn đi vào giao nhân tộc cấm địa. Thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như quyết định chủ ý sẽ không nhiều lời cấm địa sự tình, Huyền Vũ tộc vương nhìn nàng một lát, cười. Bản vương đích sắc nên quan tâm chính là người nọ cùng Huyền Chí quan hệ là cái gì, chỉ bất quá người nọ như vậy để ý giao nhân tộc cấm địa, bản vương đang suy nghĩ, hắn có phải hay không cũng đúng ta Huyền Vũ tộc cấm địa có hứng thú đâu. Bá. Huyền Vũ tộc vương tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm đông nhiên theo ghế tựa lý đứng lên, thần sắc nghiêm trọng nhìn hắn, hỏi, các ngươi cũng có cấm địa? Đương nhiên là có. Huyền Vũ tộc vương gật gật đầu. Các ngươi cấm địa chung nhưng có cái gì phong ấn trận? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đột nhiên khẩn trương lên. Huyền Vũ tộc vương mi tâm vừa nhíu, không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, bất quá thấy nàng thần sắc đột nhiên bắt đầu nghiêm trọng, không khỏi cũng theo thần sắc nghiêm túc khởi lai. Huyền Vũ nhất tộc cấm địa đã hoang phế hảo mấy trăm năm, nếu không phải là có nhân nhắc nhở, hắn đều nhanh quên có như thế một chỗ. Bây giờ Huyền Vũ tộc vương sứ kính hồi tưởng lại cấm địa chung sự tình, nhíu mày không xác định nói, chỗ đó đã là một mảnh đống hoang tàn, mấy trăm năm cũng không có nhân hỏi thăm, phong ấn trận đảo là không có, bất quá bản vương nhớ mang máng, kia phiến đống hoang tàn trung dường như có một sức mẹ đại trận, thế nhưng là làm gì dùng, ta Huyền Vũ nhất tộc trung, không người biết được. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, vội la lên, mau, mau dẫn chúng ta quá khứ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khác thường, Huyền Vũ tộc vương cũng không khỏi đứng lên, hỏi, thế nào? Kia sức mẹ đại trận thế nhưng có cái gì không ổn? Hiên Viên Thiên Âm lúc này thực sự là muốn mắng nương, nàng vẫn không rõ lúc trước kia áo dài trắng người vì gì hao tốn như vậy khí lực, liền vì mở giao nhân tộc cấm địa trung phong ấn, chỉ là phóng một ma long long hồn ra, bây giờ Huyền Vũ tộc mặc dù không có phong ấn đại trận, bất quá cái kia sức mẹ đại trận, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên có dự cảm xấu, nàng cảm thấy bốn phía có một trường vô hình lưới lớn, mà lưới lớn công chính ở nổi lên cái gì không thể cho ai biết âm mưu bản. Kia áo dài trắng nhân vì sao lại cùng Huyền Chí có quan hệ? Có lẽ chính là vì có thể sử dụng đồng dạng biện pháp tiến vào Huyền Vũ tộc cấm địa. Ta không biết kia sức mẹ đại trận có cái gì không ổn, thế nhưng ta có dự cảm, người nọ tuyệt đối sẽ lợi dụng người huynh trưởng quan hệ tiến vào cấm địa. Hiên Viên Thiên Âm gấp giọng đạo, hiện tại không có thời gian giải thích những thứ này, trước dẫn chúng ta đi cấm địa, chờ ta gặp được kia sức mẹ đại trận, ta mới biết có phải hay không ta sở phỏng đoán như vậy. Huyền Vũ tộc vương tìm tòi nghiên cứu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, chỉ do dự bất quá một cái chớp mắt, liền gật đầu nói, cùng bản vương đến. Chương 29, Huyền Vũ tộc cấm địa, lại gặp mặt. Ngồi Huyền Vũ tộc vương phủ xe một đường hướng phía vương đô phía đông mà đi. Hiên Viên Thiên Âm xuyên qua mảnh nhìn về phía ngoài xe, phát hiện đường này kính rõ ràng là ra khỏi thành phương hướng, lẽ nào Huyền Vũ nhất tộc cấm địa là ở ngoài thành. Tựa hồ là nhìn thấu Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc, Huyền Vũ tộc vương cười cười, lên tiếng vì nàng giải thích nghi hoặc đạo, kia cấm địa cũng không biết là lúc nào liền có, ngay vương đô hậu phương. Ta Huyền Vũ nhất tộc tuổi thọ vốn là so với bình thường chủng tộc lâu dài, đáng cho dù là chúng ta, cũng không biết kia phiến đống hoang tàn vì sao lại bị liệt vào cấm địa, dường như ta Huyền Vũ nhất tộc vẫn liền thủ nó. Đan bản vương cùng với bản vương phụ vương đô cảm thấy kia cấm địa bất quá chính là một mảnh đống hoang tàn mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không có vô duyên vô cớ cấm địa, chỉ có thể nói một ít chân tướng ở trong thời gian thất lạc mà thôi. Bản vương hiện tại trái lại rất tò mò, hai người các ngươi thật là giao người sao? Huyền Vũ tộc vương ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người, qua lại quan sát. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhất trọn, nhìn hắn, hỏi, vì sao nói như vậy? Của các ngươi lời nói cử chỉ không giống lắm Lưu Quang tên kia thuộc hạ, một vốn một lời vương cũng không có bất kỳ kính nể. Huyền Vũ tộc vương híp mắt đạo, hơn nữa, nhìn bộ dáng các ngươi tựa hồ đối với kia cấm địa cũng đồng dạng khẩn trương. Có nghi hoặc là hảo, bất quá rất xin lỗi, tộc vương ngươi nghi hoặc một chút cũng không cho phép. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói, thả nghiêng đầu bất lại nhìn hắn. Huyền Vũ tộc vương nhíu mày, không cho phép không. Thế nhưng vì sao hắn cảm thấy hai người này là thật không đem hắn này một tộc chi vương nhìn ở trong mắt cảm giác đâu? Giao nhân tộc cấm địa chung có phong ấn. Hỏi xong thấy Hiên Viên Thiên Âm không lý chính mình, Huyền Vũ tộc vương vô tình lại hỏi, kia phong ấn trong trận là phong ấn cái gì? Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ không để ý đến hắn, Huyền Vũ tộc vương giơ tay lên sờ sờ mũi, lần đầu tiên cảm giác mình này tộc vương là một điểm uy tín cũng không có. Chuyển con ngươi nhìn về phía Đông Phương Kỳ, tương nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía này cũng không nhiều lắm nói nam giao nhân, kết quả nhân ra chỉ là nhàn nhạt nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, đồng dạng tương chính mình cấp không nhìn. Huyền Vũ tộc vương có chút tích tụ. Bất quá tích tụ chỉ là một cái chớp mắt, Huyền Vũ tộc vương liền nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm mở miệng hỏi, tộc vương có biết gần đoạn thời gian Đông Hải phong bế sự tình? Ai sẽ biết những thứ ấy cá trạch sự tình? Huyền Vũ tộc vương quả nhiên như Lưu Quang sở nói, dường như rất phiền chán những thứ ấy long tộc, vừa nghe đến Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm Đông Hải tin tức, lập tức gương mặt liền thối khởi lai, ngươi hỏi Đông Hải sự tình làm gì? Không dối gạt tộc vương, ta hai người lần này chính là vì tiến vào Đông Hải cho nên mới Bắc Hải. Hiên Viên Thiên Âm trái lại thành thực trả lời vấn đề của hắn. Nghe nói, Huyền Vũ tộc vương chân mày nhất trọn, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, đi Đông Hải. Vậy các ngươi thế nào tới Bắc Hải? Lưu, ta vương nói Đông Hải bị phong bế. Nếu là ta hai người muốn đi vào Đông Hải, cũng chỉ có thể theo Bắc Hải vòng đi làm sơ thuấn tức ở Đông Hải biên cảnh địa bàn, chỗ đó có một điều tiến vào Đông Hải ám đạo. Các ngươi đi Đông Hải làm gì? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lại trầm mặc không nói, Huyền Vũ tộc vương khỏe miệng rút chịu, đạo, thế nào? Lại là không thể nói bí mật. Nói xong lại suy cười một tiếng, các ngươi không thể nói bí mật cũng thật nhiều. Hiên Viên Thiên Âm lấy mắt xem xét nhìn hắn, thấy hắn vừa lúc nhíu mày nhìn mình, khỏe miệng kéo kéo, đạo. Đây chỉ là ta hai người chuyện riêng, cho dù nói cho tộc vương, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không có hứng thú. Huyền Vũ tộc vương hừ hừ, liền đưa mắt rời về phía ngoài xe. Nhìn hắn bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm kỳ thực trong lòng còn thật sợ hắn lại đột nhiên đến một câu bản vương rất có hứng thú, đến thời gian nàng nhưng liền thật không biết thế nào nói với hắn, hoàn hảo. Hắn cuối cùng là không hỏi nữa. Mấy người một đường không nói chuyện, tùy phù xe đi qua toàn bộ vương đô, sau đó theo đông cổng thành ra vương đô. Lúc này cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi bộ dáng, theo đường phố đoàn người biến thành hải tảo đám đám, san hô thành đàn. Cũng không biết qua bao lâu, đương phủ xe cuối cùng sau khi dừng lại, Hiên Viên Thiên Âm liền gặp được này kỳ dị một màn. Ai nói trong biển trừ hải tảo hòa san hô cây sẽ không có cái khác thực vật, này nhìn như chọc trời cây to bản trong biển thực vật là cái gì? Đây quả thực cũng có thể xưng là một mảnh rừng rậm. Phía trước lộ phải dựa vào chúng ta đi bộ tiến vào. Huyền Vũ tộc vương nâng mắt nhìn trước mắt một mảnh rừng rậm, đối phủ trên xe vị kia mang theo Hiên Viên Thiên Âm hai vị đi thấy mình nam tử đạo, A Sở, ngươi liền ở tại chỗ này. Vương thượng vị kia gọi A Sở nam tử nghe nói mi tâm vừa nhíu, hiển nhiên là không thế nào đồng ý Huyền Vũ tộc vương mệnh lệnh này. Thấy mình thuộc hạ mặt lộ vẻ không đồng ý thân sắc, Huyền Vũ tộc vương lại là chiều hắn phất phất tay, sau đó đối Hiên Viên Thiên Âm hai người đạo, tộc ta cấm địa mặc dù hoang phế mấy trăm năm cũng không có nhân hỏi thăm, bất quá trừ tộc ta vương thất người, là không có nhân có thể đi ra này phiến cấm lâm đến cấm địa, lát nữa hai người các ngươi theo sát bản vương, trong rừng có không ít cạm bẫy hòa trận pháp, nếu là ngươi các không cẩn thận giẫm sai rồi, đã xảy ra chuyện gì sao, cũng không thể oán bản vương. Nói xong, tiện lợi trước đi vào, Hiên Viên Thiên Âm hai người thấy vậy, cũng lập tức đi theo. Ở vừa tiến vào này phiến cấm lâm hậu, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đồng thời cảm thấy này trong rừng bất thường năng lượng dao động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc liền cảnh giác lên. Quả nhiên như Huyền Vũ tộc vương sở nói, này trong rừng cạm bẫy hòa trận pháp đích thực là không ít, nếu như người bình thường chờ ở không có dẫn đầu tình huống tiến vào này phiến cánh rừng, chỉ sợ còn thật sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Huyền Vũ tộc vương một bên lâu dài đi ở phía trước, một bên than thở, thật nhiều năm không có tới, này phiến cánh rừng trung dường như còn dưỡng ra không ít đại gia hỏa đâu. Miệng hắn trung đại gia hỏa, Hiên Viên Thiên Âm hai người tự nhiên cũng đã nhận ra, ở ba người bọn họ tiến vào cấm lâm hậu, liền đều biết đạo khí tức hóa ở tại trên người bọn họ, bất quá những thứ ấy khí tức thực lực trên cơ bản đều là ở luyện thần hoàn hư cảnh. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người nhưng cũng không có thế nào để ở trong lòng. Mà trong bóng tôi những thứ ấy đại gia hỏa các dường như cũng là nhận thấy được ba người này trên người thực lực sâu không lường được, liền cũng vẫn giấu kín đang âm thầm không có gì động tác, trái lại an phận được chặt. Cấm lâm chỗ sâu, càng về sau đi tia sáng lại càng ám, nắm tay đại dạ Minh Châu cũng bất quá chiếu sáng phía trước ba thước cách. Chỗ tối những tên kia dường như bắt đầu có chút dục dịch. Đi ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau Đông Phương Kỳ ngước mắt nhìn lướt qua bốn phía, trong không khí năng lượng dao động bắt đầu có chút rối loạn khởi lai. Dường như bởi vì bốn phía tia sáng càng ngày càng mờ, những tên kia cắt có chút không kháng cự được, muốn đối ba người bọn họ động thủ, cùng mà công. Mà đang ở Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, đi tuất ở đằng trước Huyền Vũ tộc vương lại là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó ầm một tiếng, quanh thân khí tức đống nhiên tăng vọt ra. Kia mang theo Huyền Vũ tộc vương vương giả huyết mạch khí tức trong nháy mắt hướng phía bốn phía chấn động ra. Bản vương ở đây, các ngươi cũng dám lô mãng, còn không cấp bản vương lui ra. Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, làm cho dấu ở bốn phía ra hỏa các lập tức cả kinh, sau đó ở nhận thấy được này luồng uy áp thân phận chủ nhân hậu, lập tức hốt hoảng thoát đi ở đây. Huyền Vũ vương giả huyết mạch là Bắc Hải chân chính vương. Có Huyền Vũ tộc vương phen này kinh sợ, phía sau lộ hiển nhiên yên tĩnh không ít. Liên một ít xa xa quan sát bọn họ khí tức đều là lén lút rút lui. Một đường thông suốt hành tẩu ở cấm trong rừng, trước mặt mới có nhẹ nhẹ sáng xuất hiện lúc, bọn họ cuối cùng đi ra này phiến cấm lâm. Huyền Vũ tộc vương từng nói cấm địa kỳ thực chính là một mảnh di chỉ đống hoang tàn, đương Hiên Viên Thiên Âm tận mắt nhìn thấy này phiến đống hoang tàn lúc, mới biết này phiến đống hoang tàn rốt cuộc có bao nhiêu phế. Nhìn này trước mắt vết thương, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cảnh tượng, không khó tưởng tượng lúc trước nơi này là bị cái dạng gì công kích mới có thể làm cho được một chỗ cùng loại khổng lồ cung điện kiến trúc bị hủy thành bộ dáng như vậy. Bất quá này phiến đống hoang tàn bộ dáng cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm xác định ở đây cùng giao nhân tộc cấm địa nhất định có cái gì quan hệ. Huyền Vũ tộc vương, ngươi nói kia sức mẹ đại trận ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm ngắm nhìn bốn phía một vòng, thật sự là không có biện pháp theo như thế một mảnh đống hoang tàn chung tìm ra cái kia đại trận phương vị, chỉ có thể đưa mắt đặt ở Huyền Vũ tộc vương trên người. Nghe nói Huyền Vũ tộc vương giơ tay lên sờ cằm, ngẫm nghĩ một lát, có chút không xác định nói, hẳn là ở bên kia. Theo hắn chỉ hướng phương vị nhìn lại, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cái gì gọi hẳn là a? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Huyền Vũ tộc vương tính tốt cười, chỉ là tươi cười có chút lúng túng, giải thích, bản vương đã rất nhiều năm chưa từng tới nơi này, nhớ không rõ ràng lắm cũng là bình thường. Hiên Viên Thiên Âm chân mày lại chọn cao nhất phân, Huyền Vũ tộc vương sờ sờ chóp mũi đạo, hẳn là bên kia, trước đi xem đi. Nói liền quay người nâng bộ hướng phía chính mình chỉ phương hướng đi đến. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì giật giật khóe miệng, nàng thế nào cảm thấy này Huyền Vũ tộc vương có chút không thế nào đáng tin đâu. Nhanh đi qua này đó đổ nát thê lương, chỉ nghe kia không thế nào đáng tin Huyền Vũ tộc vương một tiếng hô nhỏ, đạo, tìm được, bản vương liền nói là bên này mà. Phía sau Hiên Viên Thiên Âm hai người nghe nói thân hình chợt lóe, lập tức lược quá khứ. Đương nhìn thấy kia bị áp ở đoạn thạch phía dưới tàn trận lúc, Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người thần sắc lập tức đồng thời nhất ngưng. Quả nhiên lại là một phong ấn trận. Thả còn là cùng giao nhân tộc cấm địa chung giống nhau như đúc phong ấn trận. Thế nào? Nay tàn trận với các ngươi trong tộc cấm địa lý phong ấn trận là giống nhau. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người thần sắc, Huyền Vũ tộc vương lập tức tâm tư vừa chuyển, hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phun ra một hơi, gật gật đầu, trầm giọng nói, giống nhau như đúc. Này trong trận phong ấn là vật gì? Huyền Vũ thần sắc cũng là nhất ngưng, hắn có thể trở thành Huyền Vũ nhất tộc vương, tự nhiên bất là cái gì cũng không hiểu tối rơm. Giao nhân tộc hòa Huyền Vũ tộc cấm địa chung cư nhiên đồng thời đô một giống nhau như lúc phong ấn trận, này rất khó không cho hắn sinh nghi. Ma tộc. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn, nặng nề phun ra hai chữ. Ma tộc. Huyền Vũ tộc vương cả kinh, lập tức thần sắc trở nên không thể tưởng tượng nổi khởi lai, ý của ngươi là nói. Này phong ấn trong trận phong ấn mê muội tộc. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại lắc đầu, trầm giọng nói, giao nhân tộc cấm địa chung phong ấn lúc đó được mở ra, bên trong phong ấn mặc dù không phải ma tộc nhân, lại là phong ấn ma tộc ma long long hồn. Mâu quang đảo qua bên cạnh tàn trận, nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ma tộc ma long cũng chỉ lần này như thế một, cho nên các ngươi ở đây phong ấn lý chắc chắn sẽ không lại là ma long. Huyền Vũ tộc vương thần sắc bắt đầu hứ khởi lai, tuy bọn họ Huyền Vũ nhất tộc tuổi thọ so với chủng tộc khác đều phải lâu dài, đáng cho dù là hắn phụ vương trên đời, đều sợ là chưa từng thấy qua một ma tộc. Huyền Vũ tộc vương, kia áo dài trắng nhân cùng ngươi huynh trưởng có cái gì quan hệ ta mặc dù không biết. Thế nhưng bây giờ ở thấy qua này tàn trận hậu, ta dám khẳng định, hắn nhất định sẽ tới đây cấm địa, tương này phong ấn mở. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn Huyền Vũ tộc vương, bây giờ trước không cần lo này tàn trong trận rốt cuộc là phong ấn cái gì, đầu tiên ngươi nhất định không thể để cho kia áo dài trắng nhân đi tới nơi này cởi ra phong ấn. Nghe nói, Huyền Vũ tộc vương gật gật đầu. Nay tàn trận cùng ma tộc xả thượng quan hệ, vậy hắn tự nhiên sẽ không lại nhượng phong ấn trận bị phá giải. Mà đang ở Huyền Vũ tộc vương gật gật đầu, chuẩn bị nói cái gì đó lúc, liền nhìn thấy bốn phía không khí đột nhiên bắt đầu rung động, đón một đạo trầm thấp tiếng cười to, đột nhiên ở bốn phía truyền ra. Ha ha ha, có lẽ, của các ngươi ý nghĩ vô pháp thực hiện, mà bản tọa cũng đã tới. Vo ve ông, bốn phía không gian đột nhiên rung động, vô số sóng gợn ở bốn phía đẩy ra, mà ở tầng tầng sóng gợn đẩy ra hậu, hai đạo thân ảnh liền từ sóng gợn chung một bước đặt ra. Chúng ta lại gặp mặt. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Được rồi. Hôm nay canh tân cũng giao lên đây. Thiếu của các ngươi chương tiết, ta bổ đủ ước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cấm địa chiến đấu kịch liệt. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, nhìn này đột nhiên xuất hiện hai người, thần sắc cứ xuống, mà đối diện kia theo không gian trung đạp ra tới hai người, chính là lần trước ở cấm địa trung thấy qua áo dài trắng nhân, còn có kia Huyền Vũ nhất tộc Huyền Chí Vương ra. Này Lao Vương bắt quả nhiên đem này áo dài trắng nhân cấp dẫn theo tiến vào. Huyền Vũ tộc Vương ở nhìn thấy kia áo dài trắng nhân sau, liền là nhận thấy được người này trên người khí tức sâu không lường được, chẳng sợ hắn hôm nay là luyện hư hợp đạo cảnh giới, vẫn như cũ ở đó áo dài trắng nhân thân thượng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, nhìn về phía áo dài trắng nhân thân hậu Huyền Chí, Huyền Vũ tộc Vương thần sắc lập tức lạnh xuống. Mà Huyền Chí tự nhiên cũng nhận thấy được Huyền Vũ tộc Vương nhìn mình chằm chằm lạnh giá ánh mắt. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới, tự hắn theo này áo dài trắng nhân bước ra không gian trong nháy mắt, Huyền Chí đôi mắt liền ngưng ở tại Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ trên người của hai người. Đồng thời nhất cỗ lửa giận lập tức theo hắn trái tim xông thẳng trán, hai cái này giao nhân tuyệt đối là đánh bị thương con của hắn hung thủ. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, hai cái này giao nhân cư nhiên hội cùng Huyền Vũ cùng một chỗ. Chẳng lẽ, hai người này đánh bị thương con trai của mình cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là bị người sai khiến. Huyền Chí một đôi lao mắt trầm trầm, ánh mắt sừng sững liếc hướng Huyền Vũ, trên mặt tuy tỉnh bơ, trong lòng lại tâm tư quấn, đã hai người bọn họ cùng Huyền Vũ nhận thức, vậy có phải hay không đã nói lên. Nếu như đánh bị thương Miểu Nhi không phải một hồi ngoài ý muốn, mà sau lưng sai khiến nhân chính là Huyền Vũ. Sở trường âm mưu thả thích dùng mưu mô quỷ kế nhân, luôn luôn hội đưa hắn nhân cũng cho rằng là loại này. Cho nên Huyền Chí trong lòng lần này ý nghĩ cũng đúng là bình thường, bất quá chính là có chút oan uổng Huyền Vũ tộc vương mà thôi. Mấy người mấy bận tâm tư, mà đối với kia áo dài trắng nhân vừa một câu kia chúng ta lại gặp mặt lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là trào phúng bàn cười, ánh mắt lạnh lạnh nhìn kia áo dài trắng nhân, lạnh lùng nói, này lại lần nữa gặp phải thật đúng là làm cho người ta cảm thấy bất khoái. Một thời gian không thấy, ngươi vẫn là loại này miệng lưỡi bén nhọn. Áo dài trắng nhân nghe nói ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hì hì cười, lại nói, bất quá lần trước vì bản tọa thời gian không đủ, cho nên bỏ qua cho ngươi, hôm nay gặp phải chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vừa vặn, ta cũng có nghĩ như vậy pháp. Hiên Viên Thiên Âm trả lời lại một cách niệm ai. Dây đặc liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, áo dài trắng nhân đưa mắt nhìn về phía Huyền Vũ tộc vương, cười cười, nghiêng đầu đối bên mình Huyền Chí đạo, vương gia, bây giờ này cấm địa cũng không có người khác, Huyền Vũ tộc vương cũng đang ở đây, không bằng đưa hắn ở đây giải quyết, không phải vừa vặn thuận lòng của ngươi. Nghe nói, Huyền Chí ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là cảm thấy áo dài trắng nhân đề nghị này phi thường không tệ. Nếu là ở bên ngoài, nghĩ muốn giết Huyền Vũ chỉ sợ còn có chút phiền phức, bất quá này cấm địa chung bốn bề vắng lặng, Huyền Vũ bên mình cao thủ cũng đều bất ở đây, chỉ cần đưa hắn ở tại chỗ này, đến thời gian liền đối ngoại tuyên truyền Huyền Vũ mất tích, kia ngôi vua bất chính là của hắn vật trong túi không. Nhìn thấy Huyền Chí ý động thần sắc, Huyền Vũ tộc vương hai tròng mắt mị mị, tuấn tú trên khuôn mặt lại lần nữa treo khởi một mặt bất cần đời tươi cười, nhìn Huyền Chí đạo, thế nào? Vương huynh đây là cuối cùng không nhịn được. Huyền Vũ, trách chỉ trách ngươi cản trở bản vương lộ. Huyền Chí sừng sững cười, nhìn Huyền Vũ ánh mắt tràn đầy nồng nặc sát ý. Nhìn đây cũng là vì kia ngôi vua trở mặt thành thù hai huynh đệ, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, vốn là cùng căn, sinh tương tiên gì. Mỹ nữ, nói như thế nào bản vương cũng là với các ngươi đứng ở một bên, ngươi muốn không nên nói như vậy nói mắt ta. Bên cạnh Huyền Vũ tộc vương đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, lập tức bất mãn quay đầu nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, vung tay đạo, ta chỉ là cảm thán mà thôi, tộc vương không cần như thế nghiêm túc. Nói xong gật gật đầu, lại bổ sung một câu, nghiêm túc ngươi liền thua. Huyền Vũ tộc vương nghe nói khỏe miệng rút chịu, có chút không nói gì, được rồi, kia bản vương vị này vương huynh liền giao cho bản vương, còn kia một vị ánh mắt đảo qua Huyền Chí bên mình kia áo dài trắng nhân, đạo, liền giao cho các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, này phân phối nàng cảm thấy rất tốt. Trái lại đối diện kia áo dài trắng nhân nghe nói lại là cười, này còn là lần đầu tiên bản tọa cư nhiên bị người như vậy phân phối. Yên tâm, loại này lần đầu tiên, ngươi còn có thể trải qua không ít. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, con ngươi chung có kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, tỉ như tử. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm tiên hạ thủ vi cường, bóng dáng lập tức hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng hướng phía áo dài trắng nhân lược quá khứ. Ở nàng lao đi đồng thời, vẫn đứng ở bên người nàng Đông Phương Kỳ đồng dạng bóng dáng chợt lóe, cũng là hóa thành kỳ đạo tàn ảnh, theo sát mà đi. Mà ở hai người bọn họ động thủ sau, Huyền Vũ tộc vương cũng là lông mày lưỡi mác nhất trọn, ánh mắt nhìn đối diện Huyền Chí, câu môi cười, chỉ là tiêu ý bất đạt đáy mắt, đã đấu võ, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi à, ngươi nói là đi. Bản vương hảo vương huynh. Ầm. Một tiếng nổ vang tiếng, bốn đạo khổng lồ khí tức trong nháy mắt ở này tĩnh mịch cấm địa lý buộc phát ra đến. Không biết tự lượng sức mình, như vậy thực lực cũng dám ở bản tọa trước mặt kêu gào. Nhìn thấy chiều chính mình công tới Hiên Viên Thiên Âm hai người, áo dài trắng nhân lạnh lùng cười, lập tức giơ tay lên phản kích, lần trước bản tọa là không có thời gian, các ngươi chẳng lẽ còn thật lấy vì bản tọa hội sợ các ngươi không thành. Màu trắng bạc thần lực hóa làm một cái cự trường, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hung hăng đánh. Ở phát hiện đập vào mặt cuồng bạo năng lượng dao động, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất ngưng, hai tay nhanh kết ấn. Tương Bát Hoang Xé Trời Quyết vận dụng đến cực hạn, tay trái vì trưởng, tay phải hóa quyền, Bát Hoang trưởng hòa Xé Trời Quyền đồng thời xuất thủ. Mang theo kim quang thật lớn trưởng ấn hòa dấu quyền, hung hãn theo kia do thần lực hóa ra trắng bạc cự trưởng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Đông Phương Kỳ tay phải thành trộm, lòng bàn tay có huyết sắc hồng mang tràn ra, trong khoảnh khắc kia huyết sắc hồng mang ngưng tụ thành một huyết sắc quang cầu, sau đó hung hăng hướng phía áo dài trắng nhân quăng qua khứ. Ầm ầm long, liên tiếp va chạm hòa tiếng nổ mạnh vang lên. Chấn được toàn bộ cấm địa đều là một trận đất rung núi chuyển. Nước biển cuồn cuộn, mang ra tầng tầng khí lãng, tương trên mặt đất đổ nát thê lương cấp quyển ra thật xa. Nổ trung tâm, ba đạo nhân ảnh lập tức lóe ra. Lúc này ba người bộ dáng đô hơi có vẻ nhếch nhác, hiển nhiên ở vừa kia một lần giao phong trùng, đều là ăn một không nhỏ thiệt. Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người thần sắc đều là ngưng trọng, này áo dài trắng nhân thực lực quả nhiên là không kém, chỉ sợ đô tới tiên chính tự. Này còn là ở này phương trong thiên địa có quy tắc áp chế hạ thực lực, nếu như không có áp chế, người này ở thượng giới thực lực chân thật sợ rằng đô đã đến thượng tiên cảnh. Đối với thượng giới thực lực, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm cũng là có nhất định hiểu rõ, luyện hư hợp đạo hậu tam hoa tụ đỉnh đã trải qua phi thăng lôi kiếp liền có thể tương trong cơ thể linh lực lột xác vì thần lực, đợi đến kết thúc chuyển hóa vì thần lực hậu, liền có thể phi thăng thượng giới.